Nghiên Nghiên nhìn xem Lục Triển ngạc nhiên tốt tử hòa hắn tiểu tụy sắc mặt trong nội tâm đã điềm mật, ngọt ngào lại là đau lòng, nàng nuốt ve Lục Triển tiểu tụy mặt đau lòng được mà nói, "Một đầu, làm sao ngươi liền bộ dáng này, không có chút nào xoái, đẹp trai." Lục Triển nhẹ nhàng bắt được Nghiên Nghiên tại trên mặt hai tay ôn nhu cười nói, "Ta không sao, chỉ cần ngươi sống lại là được rồi." Nghiên Nghiên nghe được Lục Triển lời nói trong nội tâm điềm mật, ngọt ngào không cần phải nói, nhưng là sau một khắc mặt của nàng sắc khước lại ảm đạm xuống. "Một đầu, ngươi yêu thích ta sao?" Nghiên Nghiên trong mắt lóe ra tia sáng kỳ dị nhìn qua Lục Triển. Lục Triển gật đầu nói, "Ừ, ta thích ngươi, ta cũng không biết khi nào, ngươi đã trong lòng ta rồi." Lục Triển thực sự nói thật, kỳ thật trong lòng hắn một mực tồn tại nữ tử là Mây Mưa Dĩnh, thân ảnh của nàng rất rõ ràng, Lục Triển cũng không biết vì sao, nàng lúc ấy chiếm cứ rất lớn. Thế nhưng là, đột nhiên có một ngày, một cái ấu tiểu thân ảnh xông vào nội tâm của chính mình, cái thân ảnh kia, hoạt bát, sáng sủa, cười rất là ngây thơ. Nàng không có nghiêng nước nghiêng thành tư sắc, không có âm thanh của tự nhiên giống như âm thanh, nhưng là thân ảnh của nàng cũng tại Lục Triển trong nội tâm càng lúc càng lớn, càng lúc càng lớn, chiếm cứ Lục Triển tâm. Dung mạo của nàng càng ngày càng rõ ràng, mà Mây Mưa Dĩnh dung mạo thì là càng ngày càng mơ hồ. Ở đằng kia bóng tối trong không gian, nàng chảy nước mắt đối với chính mình thổ lộ, nói thích ngươi. Đang ở đó lúc, Lục Triển trong nội tâm đã xác định, cái kia ấu tiểu thân ảnh chính là Nghiên Nghiên. "Nghiên Nghiên, ta thích ngươi, thật sự thích ngươi. Ta thích cho ngươi cùng nhau ăn cơm, ta thích với ngươi tại đỉnh núi Lạc Nhật xem mặt trời lặn, ta thích nhìn ngươi cười." Lục Triển ôn nhu đối với Nghiên Nghiên nói ra, đây là hắn sinh ra đến hiện tại lần đầu tiên thổ lộ, có chút không lưu loát, nhưng là tràn đầy chân thành. Nghiên Nghiên ánh mắt sáng, nàng đối với Lục Triển mỉm cười nói, "Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Một đầu, ngươi cũng ưa thích ta, ta thật sự cảm giác tốt phê Lìn City, tốt phê Lìn City. Ta cỡ nào hy vọng có thể ở cùng với ngươi, nhưng là, cuối cùng không thể nào." Nghe Nghiên Nghiên đích thoại ngữ trong lòng của hắn có gan không ổn cảm xúc bay lên. "Một đầu, kỳ thật ta sớm liền phải chết, nếu không phải ngươi cho ta rót vào nguyên khí, ta đã sớm chết rồi. Ta bây giờ là hồi quang phản chiếu, qua không được bao dài thời gian, ta thì sẽ chết mất." Nghiên Nghiên sắc mặt tại thời khắc này lần nữa trắng bệnh, thanh âm của nàng cũng bắt đầu trở nên hư nhược rồi lên. "Điều đó không có khả năng." Lục Triển vuốt Nghiên Nghiên mạch đập phát hiện Nghiên Nghiên trong cơ thể sinh cơ tại bắt đầu chậm rãi biến mất. Lục Triển không nói hai lời, một tia ý thức rót vào sinh mệnh chi nguyên. "Một đầu, không cần lãng phí rồi. Ta là theo sinh ra mà bắt đầu bị nguyền rủa thân thể, kỳ thật có lẽ đã sớm chết rồi. Có thể sống đến hiện tại cũng là lấy nhờ cha phúc. Nhưng là, hiện tại Nghiên Nghiên thật sự không được." Nghiên Nghiên âm thanh càng ngày càng suy yếu, bất quá nàng sắc mặt như trước treo nụ cười. Phản phất Phật tượng một cái đã tìm được trên thế giới vật quý nhất tiểu hài tử giống như, hồn nhiên, nhưng yêu. "Không, ta sẽ không để cho người chết. Ta nói rồi, ta thích ngươi, ta sẽ không để cho người ta yêu chết đi, ta muốn hướng thiên đoạt mệnh." Lục Triển kiên định nói, nhưng là Nghiên Nghiên tánh mạng nhưng như cũ đang trôi qua lấy. Nghiên Nghiên lặng lặng nhìn qua Lục Triển, phản phất trước khi chết phải xem Lục Triển cuối cùng bộ dáng. "Một đầu, ta cái cổ tử thượng có một cái dây chuyền." Nghiên Nghiên hư nhược nói. Lục Triển nhìn về phía Nghiên Nghiên chỗ ngực hoàn toàn chính xác có một cái dây chuyền, toàn thân thiên kim, là một đống nhật nguyệt. Giang giác. Nghiên Nghiên đem đây đối với Nhật Nguyệt dây chuyền chia làm hai nửa đem mặt trời một bộ phận kia đưa cho Lục Triển nói, "Một đầu, đây là ta mình làm, ta nghĩ lấy có một ngày nếu như có thể tìm được người ta yêu, hoặc là yêu thích ta liền tặng nó cho hắn. Hiện tại ta cấp ngươi." Lục Triển nhẹ nhàng đem dây chuyền nhận lấy. "Ngươi muốn thường thường nghĩ tới ta à, cũng không thể bởi vì ta đã chết liền lập tức tìm những nữ nhân khác, ít nhất phải chờ ta 3 năm, bằng không thì ta sẽ hóa thành lệ quỷ tìm ngươi." Đến cuối cùng Nghiên Nghiên ai lộ ra hung tợn biểu lộ. Lục Triển cười nhẹ, tuy nhiên lại so với khóc còn khó hơn xem. Khóe mắt trong chậm rãi nước mắt chảy xuống. "Một đầu, không khóc, không khóc. Nghe lời." Nghiên Nghiên nhẹ nhàng lau sạch lấy Lục Triển nước mắt, kỳ thật nàng đã sớm lệ rơi đầy mặt. "Một đầu, chớ quên ta." Nghiên Nghiên kéo qua Lục Triển đầu tại trên môi của hắn nhẹ nhàng hôn lên. Lục Triển cảm thụ được Nghiên Nghiên hôn chậm rãi nhắm mắt lại, nước mắt phảng phất ngăn không được bình thường chảy xuống, một giọt lưu trên mặt đất thậm chí lây dính miệng của hai người môi. "Bành." Nghiên Nghiên tay vô lực rơi xuống. Lục Triển lập tức ôm thật chặt ở Nghiên Nghiên, hắn cảm giác nếu như tại thời khắc này buông Nghiên Nghiên sẽ triệt để mất đi nàng. "Nghiên Nghiên." Lục Triển im lặng rơi lệ, nước mắt đem Nghiên Nghiên đầu vai ướt đẫm, Lục Triển như trước ôm thật chặt lấy Nghiên Nghiên, nhưng là Nghiên Nghiên hai tay của lại vô lực rơi xuống. "Nghiên Nghiên, không cần đi, ngươi không cần ăn ta cơm rồi hả? Ngươi muốn là như vậy đi, ta lập tức sẽ đi tìm nữ nhân khác." "Nghiên Nghiên, ngươi không nghĩ tại đỉnh núi Lạc Nhật xem mặt trời lặn sao? Ngươi không phải là muốn hóa thân lệ quỷ tới tìm ta sao? Ngươi tỉnh lại cho ta, tỉnh lại." Lục Triển dùng sức đung đưa Nghiên Nghiên. "Không cần đi, không cần đi, không nên để lại hạ một mình ta." Lục Triển nhẹ nhàng nói qua. Nhưng là cái cổ tử thượng lại phảng phất có đồ vật gì đó ngạnh ở bình thường chỉ có nước mắt chảy xuống. Chương 258, Nghiên Nghiên thể chất bí mật. Lưu 2012-03-23. Nhìn qua Lục Triển không tiếng động nước mắt, bỗng nhiên lộ xịt cảm giác có chút đau lòng, hắn vuốt lòng của mình, tự hỏi mình rốt cuộc là thế nào. Mình không phải là cái kia sát phạt quyết đoán, vô tình chiến thần sao? Vậy mà vì một cái khế ước giả triển khai cảm tình, thật sự là buồn cười quá, lộ xịt tự rêu cười cười khôi phục thần sắc. Mà một bên Kình Thiên Đại Đế thì là cảm xúc rất sâu. Hắn cùng năm đó ta rất giống. Kình Thiên Đại Đế ánh mắt mê ly, "Thử Yên, Nghiên Nhi, Nghiên Nhi." Đúng lúc này, một cái thanh âm uy nghiêm vang lên, bất quá uy nghiêm trong mang theo một cổ cực đại bi thương. Lục Triển ngẩng đầu, chỉ thấy phía trước một người mặc tử kim sắc cẩm phục nam tử trung niên hốt hoảng bay tới. "Nghiên Nhi, Nghiên Nhi." Nam tử trung niên vừa đến Lục Triển trước mặt, nhìn xem Lục Triển trong ngực Nghiên Nghiên mà bắt đầu nghẹn ngào khóc ồ lên. Lục Triển nhìn lên trước mắt nam tử trung niên, đồng tử có chút co rút lại một chút, bởi vì trước mắt cái này người trung niên nam tử dĩ nhiên là cái kia Huyền Hoàng đại thế giới giới chủ Huyền Hoàng Tiên Tôn. "Nguyên lai ngươi gọi Huyền Hoàng Nghiên Nghiên." Lục Triển lúc này coi như là gặp được Huyền Hoàng Tiên Tôn cũng không có chút nào sợ hãi, kinh ngạc ngược lại là ôn nhu lau sạch lấy Nghiên Nghiên vệt nước mắt. Huyền Hoàng Tiên Tôn cái này mới phản ứng tới, nhìn hắn chạm đất dương, trong nội tâm một cổ căm giận ngút trời bay lên. Đáng giận. Huyền Hoàng Tiên Tôn căn bản không có lưu thủ, một quyền trực tiếp đập tới. Lục Triển trực tiếp bị đánh bay ước vạn cây số, ngực bị đánh ra một cái thật lớn lỗ máu, hơn nữa lỗ máu đang chậm rãi mở rộng, thể nội thế giới bị đánh được nát bấy. Bất quá, Thập Phương Đỉnh cũng bắt đầu nhanh chóng vận chuyển, Thiên Mệnh Chi Mang, Tiến Hóa Chi Quang, Sinh Mệnh Chi Nguyên không ngừng bạo phát ra, lại để cho Lục Triển trong cơ thể bắt đầu chậm rãi khôi phục, dù sao cũng là Tiên Tôn một kích, coi như là có Thập Phương Đỉnh cũng không có thể khôi phục nhanh chóng. Lục Triển tuy nhiên bị đánh đích thiếu chút nữa ngất đi, bất quá hắn hay là cắn răng kiên trì xuống, thương thế hắn chưa lành liền vọt tới, hắn phải xem Nghiên Nghiên. Huyền Hoàng Tiên Tôn ôm Nghiên Nghiên nước mắt tuôn đầy mặt, ngày xưa hùng bá thiên hạ, vô cùng uy nghiêm Huyền Hoàng Tiên Tôn đang đối mặt nữ nhi tử vong lộ ra yếu ớt vô cùng. "Tiên Tôn." Lục Triển cố nén trên thương thế trước đối với Huyền Hoàng Tiên Tôn quỳ xuống. Lục Triển tuy nhiên rất là khiêm tốn, nhưng là trong nội tâm vẫn có lấy ngông nên, hắn lệ trời quỳ xuống đất lệ phụ mẫu, nhưng là mặt đối ngoại nhân coi như là giết hắn đi hắn cũng sẽ không quỳ xuống đến, mà lúc này hắn lại quỳ xuống, đơn giản là Nghiên Nghiên, hắn quỳ xuống, vì Nghiên Nghiên chính là tôn nghiêm là cái mẹo gì. Huyền Hoàng Tiên Tôn vừa nhìn thấy Lục Triển trở về càng là nổi trận lôi đình, "Tiểu tử, ngươi hại chết Nghiên Nhi lại vẫn dám trở về, muốn chết?" Huyền Hoàng Tiên Tôn rơi xuống tử thủ, một trường đánh ra. Tôn giả quy tắc tu luyện, mà Tiên Tôn thì là tu luyện bổn nguyên, Huyền Hoàng Tiên Tôn tu luyện chính là Huyền Hoàng bổn nguyên, Huyền Hoàng bổn nguyên trong có Huyền Hoàng lửa, Huyền Hoàng lôi các loại lực lượng vô cùng bá đạo, một kích này đã bao hàm Huyền Hoàng bổn nguyên công kích khí thế của nó khiến cho Lục Triển tại chỗ liền mất đi, hơn nữa Huyền Hoàng Tiên Tôn rơi xuống tử thủ, một kích này đáng tin có thể làm cho Lục Triển tại chỗ tử vong. Bành! Huyền Hoàng Tiên Tôn một trường liền phải lớn hơn Lục Triển thời điểm, bỗng nhiên một đạo kim quang theo Lục Triển trên người bạo phát ra, kim quang lóe lên, Huyền Hoàng Tiên Tôn công kích thoáng cái tan thành mây khói. Huyền Hoàng Tiên Tôn ánh mắt ngưng tụ, hắn nhìn thấy một cái màu vàng hư ảnh. "Huyền Hoàng lão đầu, đã lâu không gặp." Lộ Xít nhìn qua Huyền Hoàng Tiên Tôn chậm rãi nói ra. Huyền Hoàng Tiên Tôn tập trung nhìn vào, nhìn rõ ràng Lộ Xít khuôn mặt lộ ra vẻ kinh ngạc, "Chiến thần đại nhân, ngài tại sao lại ở chỗ này?" Huyền Hoàng Tiên Tôn tự nhiên nhận thức nhân vật trước mắt, hắn chính là một đời chiến thần Lộ Xít, uy danh lan xa, thực lực mạnh mẽ, hắn như thế nào lại không biết. Việc này nói rất dài dòng, tiểu tử này chính là khế ước của ta người, không thể động thủ với hắn. Lộ Xít nói ra. Huyền Hoàng Tiên Tôn cắn răng nói, "Thế nhưng là, chiến thần đại nhân, hắn đã giết nữ nhi của ta, ta muốn lại để cho hắn đền mạng." Lộ Xít nhìn một cái Huyền Hoàng Tiên Tôn thở dài nói, "Ngươi người nữ kia mà cũng không chết đi." Huyền Hoàng Tiên Tôn nghe xong chuyện đó thân thể chính là chấn động, "Ngài nói cái gì? Nữ nhi của ta cũng không chết đi? Chuyện này rốt cuộc là như thế nào?" Lộ Xít chỉ nằm dưới đất Nghiên Nghiên nói ra, "Ngươi quan sát nàng mạch đập thì biết rõ, ta vừa mới bắt đầu cảm thấy tiểu cô nương này kỳ dị vô cùng, hôm nay hết thảy mê đều giải khai." Tiểu cô nương này xem ra tuân theo số mệnh, sinh ra liền có thể thi triển ra tôn giả cảnh giới mới có thể thi triển thuần gì, chính là thiên địa không để cho, tự nhiên muốn trực tiếp tử vong, bất quá lại bị ngươi dùng hướng thiên đoạt mệnh đích phương pháp xử lý cấp cứu trở về, vì nàng kéo dài 21 năm. Tuổi thọ, bất quá 21 năm sau như trước muốn tử vong, nữ tử trời sinh thuần âm, bất quá nàng chính là cực âm thân thể, nếu không phải từng giây từng phút tiếp nhận ánh mặt trời hoặc là mặt trời lực lượng, tánh mạng sẽ thoang cái khô kiệt đi. Ngươi cho rằng dùng độc công độc liền có thể cứu nàng, cho nên liền đi cấp lấy Huyền Băng Đan. Nhưng là ngươi không biết cái kia Huyền Băng Đan sẽ để cho nàng ra tốc tử vong, hoặc là triệt để tử vong, nàng chính là cực âm thân thể, nếu là có cực âm chi vật vẫn còn có 5 phần 10 hy vọng, nhưng cái kia Huyền Băng chìm hiển nhiên đã bị quá tải khí tức không còn là cực âm thân thể, nó diễn sinh ra được Huyền Băng Đan tự nhiên không phải cực âm chi vật. Vậy tiểu nữ vì sao có thể cứu chữa, chẳng lẽ là chiến thần đại nhân ra tay? Huyền Hoàng Tiên Tôn run rẩy thân hình. Lộ Xít liếc qua Lục Triển nói, "Không phải ta, là người này." Huyền Hoàng Tiên Tôn nhìn về phía Lục Triển lộ ra không thể tin được chi sắc, điều này sao có thể? Chẳng lẽ tiểu tử này trong tay có cực âm chi vật? Lộ Xít lắc đầu nói, cũng không phải là như thế, ngươi người nữ kia mà phục dụng cực âm chi vật mặc dù có 5 phần 10 sống sót phương pháp, nhưng là từ nay về sau sẽ triệt để trở nên diệt sạch nhân tính, lục thân không nhận, mà chỉ có thiên địa chí dương chi vật mới có thể thì phải nàng. Chí dương chi vật, hẳn là tiểu tử này, vậy mà đối với tiểu nữ. Huyền Hoàng Tiên Tôn lộ ra nộ khí. Lộ Xít bất đắc dĩ nói, ta nói Huyền Hoàng không nên kích động như vậy, nghe ta nói hết lời. Kỳ thật muốn phân giải tiểu nha đầu bệnh, không phải muốn chí dương chi vật, chính là muốn chí tình chí dương chi vật. Lộ Xít trầm giai nói, Huyền Hoàng Tiên Tôn nhíu mi đạo, chí tình chí dương chi vật. Đúng vậy, ngươi khả năng không quá rõ ràng trong đó khúc chiết, cái này hai tiểu gia hỏa mấy tháng ở chung, giúp nhau phát sinh liễu tình tố, cuối cùng, tiểu tử này lưu lại nước mắt chính là cái kia chí tình chí dương chi vật. Nước mắt của hắn là chí dương chi vật, hắn nước mắt trong bao hàm chính là chí tình chi vật, hai cái này bao hàm dĩ nhiên là cứu được con gái của ngươi tánh mạng, hôm nay đang lúc nàng chậm rãi tiêu hóa cổ lực lượng này không xuất ra 3 ngày có thể tỉnh lại, không tin ngươi có thể kiểm tra nàng mạch đập. Lộ Xịt nói ra. Huyền Hoàng Tiên Tôn lập tức nghe theo Lộ Xịt lời mà nói, sờ lên Huyền Hoàng Nghiên Nghiên mạch đập một lát sau lộ ra sắc mặt vui mừng, thực là như thế này, trong cơ thể nàng sinh cơ bắt đầu khôi phục, lần này liền tăng trưởng nhiều cái kỷ nguyên tánh mạng. Chiến thần đại nhân, thật sự là thật xin lỗi, đợi hắn tỉnh lại ngài thay ta xin lỗi hắn, ta hiện tại nhất định phải đem ta nữ nhi này mang về rồi. Huyền Hoàng Tiên Tôn đối với Lộ Xịt thật có lỗi cười cười. Lộ Xịt lại lắc đầu đối với Huyền Hoàng Tiên Tôn thần bí cười cười nói, Huyền Hoàng, hai chúng ta làm một cái giao dịch đi. Huyền Hoàng Tiên Tôn nhìn xem Lộ Xịt thần bí dáng tươi cười thần sắc thoáng cái cảnh giác, giao dịch gì? Nhưng hắn là biết rất rõ trước mắt cái này chiến thần đại nhân thế nhưng là rất biết lừa người đấy. Lộ Xịt cười càng ngày càng thần bí, đây là một cái rất tốt giao dịch, bất kể là ngươi chính là ta đều cũng có rất lớn có ích đấy. Như thế nào đây? Hả? Đợt, Lộ Xịt đối với các vị cười thần bí, đây là một cái rất tốt giao dịch, mặc kệ ngươi chính là ta bất kể là ngươi chính là ta đều cũng có rất lớn có ích đấy. Cất chứa hồng phiếu cho ta đi. Như thế nào đây? Hả? Chương 259, chương 259, sát lục chi tâm. Lưu 20120325. Bị Huyền Hoàng Tiên Tôn đả thương lục triển, giờ phút này an tĩnh nằm ở hoang phế tinh cầu phía trên, Huyền Hoàng Tiên Tôn một kích lực lượng thật sự là thật lợi hại, hơn nữa tiên tôn tu luyện lực lượng bản nguyên đả thương lục triển bổn nguyên, đây không phải thiên mệnh chi mang, sinh mệnh chi nguyên có thể khôi phục, mà là một loại bổn nguyên tính chất hủy hoại, đây đối với lục triển quả thực có rất lớn bị thương, bất quá rất may mắn, lục triển có một cái chiến thần trong người, Lộ Xịt chữa thương cho hắn, hao tốn không ít công lực, đương nhiên cái này lục triển là không biết. Tại Lộ Xịt dưới sự trợ giúp, lục triển rất nhanh sẽ khôi phục ý thức, một lát sau hắn liền khôi phục ý thức. Ta không chết sao? Lục Triển chậm rãi khôi phục ý thức phát hiện mình lại vẫn còn sống. Hừ, nếu là không có vốn chiến thần ngươi đã sớm chết rồi, ngươi bị người kia đả thương bổn nguyên, nếu không phải lão tử ta đổ cho ngươi thua lực lượng bản nguyên, ngươi đã sớm chết kiểu kiểu rồi. Nhờ hồng phúc của ngươi, lực lượng của ta cũng hư nhược rồi không ít. Xác thực, Lộ Xịt thân ảnh của trở thành nhạt không ít, nói rõ hắn vì Lục Triển chữa thương tốn không ít lực lượng. Đúng rồi, Nghiên Nghiên, Nghiên Nghiên thế nào? Lục Triển đột nhiên bừng tỉnh, hắn nhìn về phía Lộ Xịt vẻ mặt thần sắc khẩn trương. Lộ Xịt nhìn qua Lục Triển thản nhiên nói, nàng đã bị chết. Lục Triển há to miệng đi, cả người bối rối, chân mềm nhũn thoáng cái quỳ trên mặt đất. Nghiên Nghiên, Nghiên Nghiên. Nước mắt theo khóe mắt chậm rãi chảy xuống. Bất quá, nàng cũng không phải là hết thuốc chữa. Đột nhiên, Lộ Xịt lên tiếng. Lục Triển phảng phất tại thời khắc này trong tuyệt vọng chứng kiến một tơ, tí tí, hy vọng, hắn ngẩng đầu nhìn về phía Lộ Xịt. Phải cứu sống nàng, không phải sự tình đơn giản, đều muốn cứu sống nàng nhất định phải đạt tới thiên tôn cảnh giới, hơn nữa thiên tôn cảnh giới phải có thể chống lại tiên tôn cảnh giới gây lực lượng. Nói cách khác quy tắc của ngươi chi lực cường đại hơn đến chống lại bổn nguyên thậm chí tiếp cận bổn nguyên trình độ. Lộ Xịt Trô nói ra được điều kiện có thể nói quá lớn. Thế nhưng là, Lục Triển lại ánh mắt sáng ngời, hắn không có nhục chí, chỉ cần là có một tia hy vọng, hắn liền sẽ không yên tâm, thiên tôn cảnh giới thì như thế nào, tiên tôn cảnh giới thì như thế nào chỉ cần có thể sẽ Nghiên Nghiên, hắn không chối từ. Đại ca ngươi đến cùng tại đâu đó à? Đúng lúc này, một đạo thần trị truyền âm truyền đến. Lục Triển cả kinh hắn lập tức hồi âm, chuyện gì Phong Dương? Đại ca, cuối cùng liên lạc với ngươi rồi. Hai chúng ta hiện tại đang cùng cái kia phá hư man hoàng quần nhau đâu rồi, bất quá Tử Hào bị trọng thương, bị cái kia man hoàng phá hư chi quang đánh tới rồi, đã sắp muốn tiếp cận bên bờ biên giới sắp sụp đổ rồi. Phong Dương âm thanh vô cùng lo lắng. Lục Triển trong mắt hiện lên một tia thao thiên sát ý. Phá hư man hoàng. A7. Lục Triển ngửa mặt lên trời điên cuồng hét lên, sau một khắc quanh người hắn buộc phát ra cường đại hồng mang, lập tức liền biến thành tóc đỏ, con ngươi màu đỏ, hồng y. Sát lục lôi đình pháp thân hàng lâm. Phá hư man hoàng, ngươi đáng chết. Lục Triển trong nội tâm lần thứ nhất xuất hiện lớn như vậy sát ý. Cái này sát ý lại để cho sát lục lôi đình pháp thân lực lượng đột nhiên tăng lên gấp mấy lần, hôm nay sát lục lôi đình pháp thân thậm chí so về bản tôn đều muốn cường hành rồi. Lục Triển một quyền đánh bể không gian truyền ra trận trận gợn sóng, cái kia gợn sóng chính là tiểu thần bí cảnh, Lục Triển trực tiếp vào. Tiểu thần trong tầm cung. Hai người các ngươi tiểu bối có thể ngăn cản ta thời gian dài như vậy, có lẽ cảm thấy tự hào, một cái thiên địa nhất thể bất quá đại viên mãn gia hỏa, còn có một cái dĩ nhiên là pháp tắc phong vương vô địch vậy mà có thể đối kháng ta thời gian dài như vậy, các ngươi thật sự có thể tự hào. Phá hư man hoang có chút chật vật, bất quá hắn ánh mắt bình tĩnh, nói chuyện cũng là không có chút nào mỏi mệt. Trái lại, Phạm Tử Hào gió êm dịu dương thì là đã ở vào mỏi mệt trạng thái, trong đó Phạm Tử Hào càng lớn, bởi vì sườn trái chúng phá hư chi quang, cả người ở vào bên bờ biên giới sắp sụp đổ. Tuy nhiên hắn dựa vào nguyên khí ngăn lại, bất quá phá hư chi lực hay là từng tia phá hư thân thể của hắn, hôm nay hắn phân nửa bên trái huyết nhục hầu như toàn bộ bị phá hư, lộ ra màu trắng xương cốt, cực kỳ dữ tợn đáng sợ. Hôm nay Phạm Tử Hào động liên tục bắn ra đều cực kỳ khó khăn, hơi nhúc nhích cái kia phá hư chi lực sẽ bốc cháy lên, lại để cho hắn sống không bằng chết. Tử Hào, nhịn nữa một hồi, ta đã liên hệ với đại ca, hắn đã hướng tới nơi này rồi. Phong Dương nhìn vẻ mặt thống khổ Phạm Tử Hào nói ra. Phạm Tử Hào nghe xong ánh mắt sáng ngời, ha ha, đại ca đã trở về sao? Vậy thì tốt quá. Không thể không nói bất kể là Phạm Tử Hào hay là Phong Dương đều là Lục Triển hảo huynh đệ. Phạm Tử Hào bởi vì Lục Triển cướp lấy tiểu thần đồ ấn, bị thụ nặng như thế tổn thương, lại không có chút nào oán hận, ngược lại là kinh hỉ vô cùng, mà Phong Dương cũng không có bởi vì Lục Triển lùi lại mà oán trách. Ừ. Đại ca các ngươi là người nào? Phá Hư Man Hoàng đến một chút hứng thú, hắn đương nhiên không biết bọn hắn cái gọi là đại ca chính là Lục Triển. "Đợi biết, ngươi thì sẽ biết." Phong Dương lạnh lùng nói. Đúng lúc này, một đạo lăng liệt gió từ đằng xa liên tục không ngừng truyền đến, những thứ này trong gió tràn đầy máu tanh, giết chóc, phẫn nộ, hơn nữa này cố gió hoặc là nói là cổ khí thế này ngày càng mạnh mẽ, càng ngày càng lớn mạnh. Bành! Cơ hồ là trong chớp mắt Lục Triển liền ra hiện tại Tiểu Thần Đại Đế trong tầm cung. Phong Dương cùng Phạm Tử Hào vừa nhìn thấy Lục Triển đã đến đều là vẻ mặt vẻ mừng rỡ, tuy nhiên bởi vì Lục Triển hồng y, tóc đỏ, con ngươi màu đỏ có chút kỳ quái, nhưng là hắn đích đích xác xác là đại ca của bọn hắn. Lục Triển không có nhìn về phía Phá Hư Man Hoàng, mà là nhìn về phía Phong Dương cùng Phạm Tử Hào, khi hắn nhìn thấy Phạm Tử Hào cái kia sườn trái bên trên lô máu lúc, đồng tử co rút lại một chút. Lục Triển ở chỗ sâu trong tay phải nhất chỉ nhẹ nhàng gõ đi, sinh mệnh chi nguyên, thiên mệnh chi mang, tiến hóa chi quang phân biệt quán thâu cho Phong Dương cùng Phạm Tử Hào trên người của. Hào quang lóe lên, Phạm Tử Hào gió êm dịu dương lần nữa biến trở về nguyên trạng, hai thân thể thượng đô lộ ra bảo quang, Phạm Tử Hào tức thì là cả làn da như một cái tân sinh hài nhi một chút, trắng tinh. Hắc hắc, không hổ là đại ca, lần này là tốt rồi khiến, ha ha ha. Phạm Tử Hào cười ha ha, cả người khôi phục trạng thái tột cùng nhất, hơn nữa tại tiến hóa chi quang dưới sự trợ giúp, hắn huyền thiết trọng kiếm cùng thân thể của hắn đều đã có tiến hóa, huyền thiết trọng kiếm tiến hóa đã đến hạ phẩm tiên vương chi khí. Tử Hào, Phong Dương hai người các ngươi khổ cực, các ngươi lo lắng cho ta rất rõ ràng các ngươi nghỉ ngơi đi. Kế tiếp giao cho. Một câu nói kia ở bên trong biểu đạt tay nấy, Phạm Tử Hào gió hếm dịu dương đều đích đích xác xác nhận được. Ngươi làm sao có thể từ nơi này đi ra? Lúc này kinh hãi nhất bất quá là Phá Hư Man Hoàng, hắn nhìn qua lấy nam tử trước mắt, tuy nhiên tóc nhan sắc, quần áo đều thay đổi nhan sắc, nhưng là dung mạo của hắn không có đổi, ánh mắt của hắn nhan sắc tuy nhiên thay đổi, nhưng là ánh mắt nhưng không có thay đổi, chính là cá nhân. Lục Triển nhìn qua Phá Hư Man Hoàng chậm rãi nói, "Phá Hư Man Hoàng, ta muốn ngươi chết." Bành! Lời còn chưa dứt, Phá Hư Man Hoàng đã bị nện xuống đất, cả cái đầu bạo nổ tung ra, vây ra đầy đất huyết hoa. Bất quá, Phá Hư Man Hoàng dù sao cũng là thiên địa nhất thể cường giả, tại bạo liệt về sau lập tức liền hồi phục xong, bất quá Phá Hư Man Hoàng thần sắc thì là vẻ mặt khiếp sợ. Chuyện gì xảy ra, lực lượng của hắn như thế nào thoáng cái tăng nhiều như vậy, vừa mới hắn cũng không có cường đại như vậy, lợi hại như thế hoàn toàn có thể chống lại hình thiên cảnh giới đại đế rồi, hắn rốt cuộc là làm sao làm được? Phá Hư Man Hoàng rất là sợ hãi, hắn sao có thể nghĩ đến, vừa mới còn cùng mình thế lực ngang nhau, thậm chí so từ bản thân còn phải yếu hơn một bậc miễn cưỡng có thể chống lại gia hỏa, mới bao lâu trôi qua liền trở nên cường đại như vậy rồi. Lục Triển luyện thành sát lục lôi đình pháp thân chính là đã vượt qua giết chóc pháp thân một loại pháp thân, là nhất mặt trái sát lục chi lực cùng rất chính trực rất quang minh lôi điện hợp thể pháp thân, lại có thể xưng là âm dương hợp nhất, đây là xưa nay chưa từng có hiểu rõ pháp thân, nhìn chung chư thiên thế giới cũng chưa từng xuất hiện loại này pháp thân, bất kể là ngũ hành pháp thân, hư không pháp thân hoặc là mặt trời pháp thân đều là tồn tại qua pháp thân, coi như là Lục Triển. Hư không pháp thân ám sát chi đạo cũng là tồn tại qua pháp thân. Nhưng là duy chỉ có cái này sát lục lôi đình pháp thân chưa bao giờ đã xuất hiện, bởi vì này hai loại cực hạn lực lượng dung hợp sinh ra lực lượng là đáng sợ đấy, đồng thời cũng có khả năng mang đến sự đả kích mang tính chất hủy diệt, nhưng là Lục Triển lại thành công. Giết chóc chính là nhất âm u, mặt trái cảm xúc, mà lôi đình thì là ngay thẳng, quang minh đại biểu, hai loại lực lượng kết hợp mang tới lực lượng là cường đại. Sát lục chi tâm. Lộ Xít có thể cảm giác được Lục Triển biến hóa trong cơ thể, hắn nghịch tâm hồn bắt đầu sinh ra một loại sát lục chi tâm. Vậy mà tự hành sinh ra sát lục chi tâm, thật là thao thiên sát ý. Xem ra tiểu nha đầu mang cho hắn trùng kích vẫn là rất lớn. Lộ Xít trầm mặc lại, tuy nhiên đã đản sinh ra sát lục chi tâm, nhưng là hắn không lo lắng chút nào, bởi vì hắn sát lục chi tâm cùng cái kia sát lục chi kiếm chỗ đản sinh ra sát lục chi tâm bất đồng, hắn sát lục chi tâm có lôi đỉnh chế ước, căn bản sẽ không bị sát lục chi kiếm khống chế, hơn nữa đây là thuộc về hắn sát lục chi tâm cái vì người mình yêu mến, chính mình người yêu dấu phát động, sẽ không bởi vì một ít việc nhỏ mà phát động. Bành! Lục Triển sắc mặt lạnh lùng nhẹ nhàng một ngón tay đưa ra, một đạo hồng sắc lôi điện trực tiếp xuyên thủng vừa mới khôi phục đầu lâu Man Hoàng phía trên, sát lục lôi đỉnh trực tiếp xuyên thấu Man Hoàng trái tim, loại lực lượng này lại để cho Phá Hư Man Hoàng sợ hãi vô cùng, bởi vì cổ lực lượng này so từ bản thân Phá Hư chi quang đều lợi hại hơn, mình Phá Hư chi quang có thể xuyên thủng thân thể, phá hư thân thể kết cấu, nhưng là này cổ lực lượng sấm sét không ngớt phá hư thân thể, còn phá hư linh hồn, thậm chí cổ lực lượng này vẻ này lực lượng sấm sét cùng mình phá hư chi lực tương trùng, càng bị đả kích. Đây là cái gì lực lượng, so về của ta phá hư chi lực còn muốn lợi hại hơn. Phá Hư Man Hoàng rốt cục bắt đầu cảm giác được tử vong tới gần, cảm giác tuyệt vọng. Ngươi biết không? Làm như ta cùng nàng bị phong ấn ở cái kia địa phương âm u thời điểm, ta với ngươi hiện tại giống nhau tràn đầy sợ hãi, tràn đầy tuyệt vọng. Lục Triển đối với Phá Hư Man Hoàng thân hình liên tục phóng ra sát lục lôi đỉnh, Phá Hư Man Hoàng thân thể đã xuất hiện vô số tất cả lớn nhỏ lỗ máu. Ta với ngươi hiện tại giống nhau tuyệt vọng, ngươi biết không? Ta cấp ngươi rồi tiểu thần đồ ấn, ngươi nhưng không có hết lòng tuân thủ lời hứa, lúc ấy tuyệt vọng, sợ hãi đánh nút lại, ta cảm thụ là không là sự uy hiếp của cái chết, sự uy hiếp của cái chết đáng sợ. Nhưng là cùng người yêu dấu so với, lộ ra như vậy nhỏ bé. Ngươi biết không? Ngươi để cho ta cảm nhận được chân chính địa ngục, nhìn xem người yêu dấu ở trước mặt một chút xíu mất đi ý chí, một chút xíu mất đi sinh mệnh lực, sự sợ hãi ấy, cái loại này tuyệt vọng không là tử vong có thể sánh ngang, ngươi hiện tại nhận thấy chịu tuyệt vọng, sợ hãi không có ta ngay lúc đó một phần ước vạn. Lục Triển nói thật nhỏ, nhưng là trên tay hắn công kích lại càng ngày càng sắc bén. Một đạo hồng mang chiếu xạ phá hư man hoàng thân hình, thân thể của hắn tại thời khắc này triệt để khôi phục, mà ở khôi phục đồng thời, một đạo hồng sắc lôi điện lần nữa xuyên thủng thân thể của hắn. Ngươi để cho ta liên tục hai lần lâm vào tuyệt vọng, sợ hãi, ta liền cho ngươi tử thương hai lần. Lục Triển lời nói một mực bình tĩnh như vậy, nhưng là sát lục lôi đỉnh chi lực nhưng lại ngay cả liền xuyên thủng phá hư man hoàng thân thể. Ngươi không nên ra tay với nàng, ngươi coi như là ra tay với ta thì cũng thôi đi, ngươi vậy mà xuống tay với nàng. Lục Triển hai mắt triệt để đỏ lên. Bành, bành, bành, bành, bành. Liên tục năm đạo sát lục lôi đỉnh pháp thân triệt để đem phá hư man hoàng nằm chi cho rách nát rồi, lực lượng sấm sét bắt đầu phá hư trong cơ thể hắn bộ phận thân thể, một lát sau phá hư man hoàng triệt để tử vong. Phá hư man hoàng vẫn lạc. Hô ba. Lục Triển nhẹ nhàng thở ra một hơi, tóc, con mắt, quần áo cũng bắt đầu khôi phục được ban đầu màu đen, hắn khôi phục được bản tôn. Tuy nhiên khôi phục bản tôn, nhưng là trong cơ thể sát ý lại vẫn không có dập tắt, bất quá sau một khắc trong cơ thể hai đạo Phật gia lục tự chân luôn đột nhiên bộc phát ra mãnh liệt kim quang, vậy mà đem Lục Triển cái kia cổ sát ý cho tiêu diệt hết rồi. Đại ca. Phong Dương cùng Phạm Tử Hào lao đến, bọn hắn nhìn xem Lục Triển đồng thời thở dài một hơi, ngay tại vừa mới bọn hắn thấy được cái kia tàn nhẫn tình cảnh, trong lòng bọn hắn lạnh mình, bọn hắn lần thứ nhất cảm giác được bọn hắn không biết trước mắt người này. Trong lòng bọn hắn sợ hãi vô cùng, chỉ sợ Lục Triển rơi vào sát lục chi đạo, vĩnh viễn không thể thức tỉnh, bất quá Lục Triển khôi phục nguyên trạng, để cho hai người đều thở dài một hơi. "Ta không sao." Lục Triển đối với hai người mỉm cười, nhưng là trong nụ cười của hắn tràn đầy bi ai, đau lòng. "Đại ca, Nghiên Nghiên cô nương nàng." Phong Dương nhìn xem Lục Triển lo lắng nói. Lục Triển nhìn xem hai người chậm rãi nói ra Nghiên Nghiên chuyện tình. Phong Dương cùng Phạm Tử Hào nghe xong đều lộ ra đau lòng thần sắc, trong đó Phong Dương càng là ôm đầu thống khổ nói, "Nếu như ta không có để cho Nghiên Nghiên cô nương đi trợ giúp đại ca, cũng không có chuyện này, đều tại ta, trách ta." Lục Triển vô vũ Phong Dương bả vai nói, "Phong Dương, cái này không thể trách ngươi. Chỉ đổ thừa ta không có thể bảo vệ tốt nàng." Lục Triển ánh mắt thời gian dần qua ảm đạm xuống. "Chẳng lẽ, liền không có cách nào sẽ Nghiên Nghiên cô nương rồi hả?" Phạm Tử Hào cũng là phi thường thống khổ. "Ta nhất định phải đạt tới Thiên Tôn cảnh giới mới có thể cứu nàng trở về. Thiên Tôn cảnh giới, tuy nhiên xa xôi, nhưng là còn có một tia hy vọng." Lục Triển chậm rãi nói. "Đại ca, có hy vọng liền không thể buông tha, ngươi không phải là một người dễ dàng bỏ cuộc. Ngươi nên giữ vững tinh thần, hai người chúng ta cũng sẽ biết hiệp trợ ngươi mau mau đạt tới Thiên Tôn cảnh giới, chỉ cần ngươi đạt tới Thiên Tôn cảnh giới có thể cứu sống Nghiên Nghiên cô nương rồi." Phạm Tử Hào nói ra. Lục Triển cũng là lên tinh thần nhìn xem hai người cười nói, "Được, đã có một tờ, tí tí, hy vọng ta cũng sẽ không buông tha cho. Yên tâm đi, ta sẽ không chán trường xuống dưới, ta nhất định phải đạt tới Thiên Tôn cảnh giới, cứu trở về Nghiên Nghiên. Nghiên Nghiên chờ ta. Đi thôi, chúng ta tới nhìn xem Cựu Thần Đại Đế lưu lại bảo tàng đi." Lục Triển đám người chậm rãi đi tới đại môn trước mặt của Chương 260, Thiên Diễn Đạo Thư. Lưu 2012-03-25. Giang giác. Lục Triển nhẹ nhàng đem Cựu Thần Đồ ấn bỏ vào đại môn trung tâm chỗ, đại môn từ từ mở ra. Và ảnh. Đại môn mở ra phun ra một cổ cường đại khí kình, cổ khí thế cường này chính là Lục Triển cũng liên tiếp lui về phía sau xuống dưới. Tại Lục Triển đám người trước mặt hiện ra cũng không phải Lâm Lang mãn mục pháp bảo, cũng không phải vô số đan dược, mà là ba người. Không sai, ba người. Ba người này là ba vị lão người tướng mạo đều không khác mấy. Nhìn thấu râu tóc bạc trắng, cứ như vậy ngồi ngay ngắn tại chỗ đó có một cổ tiên phong đạo cốt hương vị. Các ngươi đã tới. Tại Lục Triển đám người thời gian dần qua bước vào bảo tàng chỗ về sau, ba cái lão nhân liền chậm rãi mở mắt, trong đó trung gian lão nhân liền lên tiếng. Lục Triển đám người không dám thất lễ vội vàng đã bái bái nói, "Bái kiến tiền bối. Ba người chúng ta chính là Cựu Thần đại nhân dưới trướng, đồng thời là thủ hộ toàn bộ bí cảnh chính là nhân vật, chúng ta theo thứ tự là ba bảo vật khí linh, ta bên tay trái vị này chính là Thiên Diễn đạo thư khí linh, mà cạnh tay phải của ta vị này chính là Tử Kim hồ lô khí linh, mà ta thì là Túy Tiên kiếm khí linh." Trung gian lão nhân chậm rãi nói. Lục Triển bọn người mở to hai mắt nhìn. "Khí linh, cái này ba cái lão nhân đều đang là khí linh." Phong Dương âm thầm lau mồ hôi, ba người này lão nhân từng cái thực lực đều đạt tới đại đế cảnh giới, lại còn là khí linh. "Ba người chúng ta là khí linh, phân biệt đều là đạt đến hình thiên cảnh giới đại đế, ta biết các ngươi tới tìm kiếm đại nhân bảo tàng, đại nhân cũng đã nói, trong tương lai sẽ có truyền thừa của hắn người đã đến, bất quá muốn đạt được đại nhân bảo tàng truyền thừa, nhất định phải trải qua ba người chúng ta khảo nghiệm mới có thể." Túy Tiên kiếm nói ra. "Xin hỏi tiền bối là cái gì khảo nghiệm?" Phạm Tử Hào kích động, theo cái kia lão nhân nói mình là kiếm khí linh về sau, trong lòng của hắn liền lửa nóng lên, hôm nay hắn Huyền Thiết trọng kiếm vừa vặn cần một đạo khí linh đến thủ hộ, hơn nữa là đạt tới đại đế cảnh giới khí linh, có thể làm cho hắn Huyền Thiết trọng kiếm mạnh mẽ rất nhiều. Túy Tiên kiếm nhìn ba người liếc chậm rãi nói, "Vừa vặn ba người các ngươi có thể riêng phần mình tiếp nhận ba người chúng ta khảo nghiệm của ta chính là kiếm chi khảo nghiệm, tiếp nhận khảo nghiệm giả sẽ tiến vào một cái kiếm chi thế giới tiếp nhận khảo nghiệm của ta. Khảo nghiệm của ta đồng dạng là không gian khảo nghiệm, chính là chí bảo khảo nghiệm." Một bên Tử Kim Hồ Lô thản nhiên nói, "Ta là Thiên Diễn đạo thư, là một bộ kinh điển khí linh, là một loại thôi diễn thánh thư khí linh, tương tự là tiến vào một vùng không gian ở trong tiếp nhận khảo nghiệm." Thiên Diễn đạo thư chậm rãi đạt được. Lục Triển, Phong Dương, Phạm Tử Hào cá biệt nhìn một cái, ba người bọn họ kỳ thật trong nội tâm đã sớm đã làm xong quyết định. Phạm Tử Hào cái thứ nhất đứng dậy đối với Túy Tiên Kiếm nói, "Tiền bối, ta phải tiếp nhận ngài kiếm chi khảo nghiệm, xin ngài bắt đầu đi." Túy Tiên Kiếm đã quên liếc Phạm Tử Hào gật đầu nói, "Ừ." Nói qua, hắn nhẹ nhàng một phất ống tay áo, tại Túy Tiên Kiếm xuất hiện trước mặt một đạo đen nhánh lô đen, Phạm Tử Hào không nói hai lời dựa vào nhập bên trong, ngay tại lúc đó Túy Tiên Kiếm cũng đã biến mất không thấy. "Ta phải tiếp nhận chí bảo khảo nghiệm." Phong Dương nhìn về phía Tử Kim Hồ Lô. Tử Kim Hồ Lô đồng dạng là ống tay áo vung lên, hai người tiến vào bên trong. "Ngươi phải tiếp nhận khảo nghiệm của ta sao?" Thiên Diễn đạo thư nhìn qua Lục Triển hỏi. Lục Triển gật đầu nói, "Đúng vậy." "Được, vậy ngươi liền vào đi." Nói qua trước mắt liền xuất hiện một đạo lỗ đen. Lục Triển tiến vào trong hắc động. Vừa tiến vào lỗ đen tại Lục Triển trước mặt là đen kịt một màu không gian. "Khảo nghiệm của ta vô cùng phức tạp, cũng vô cùng khó, chính là ba đạo khảo nghiệm trong khó khăn nhất, phiền toái nhất khảo nghiệm, cái kia chính là Thôi Diễn. Ngươi hẳn nghe nói qua khoa học kỹ thuật đại thế giới, ở nơi nào một đứa con nít Thôi Diễn tốc độ so về tại chư thiên trong thế giới Thôi Diễn tông sư đều phải nhanh chóng vài lần. Mà ông trời của ta, OMG, Diễn đạo thư chính là một bộ không khai thác Thôi Diễn đạo thuật, bởi vì này bộ phận Thiên Diễn đạo thư so về cái kia khoa học kỹ thuật đại thế giới Thôi Diễn còn muốn lợi hại hơn." Thiên Diễn đạo thư mà nói nhẹ nhàng truyền đến. Lục Triển sắc mặt khẽ thay đổi, so về khoa học kỹ thuật đại thế giới Thôi Diễn còn muốn lợi hại hơn, vậy hẳn là đạt tới cảnh giới cỡ nào? "Của ta bộ này suy diễn đạo thuật tham khảo vô số cổ xưa kinh điển mới sáng tạo ra, hơn nữa cũng không phải hoàn thiện, trong đó có Chu Dịch kinh điển, Hoàng Đế Nội Kinh kinh điển, Kỳ Môn Độn Giáp kinh điển, Bát Quái kinh điển, vô số thiên thư tham khảo hạ chế tạo ra." Lục Triển càng thêm chấn kinh rồi, bởi vì này chút ít kinh điển đều là thiên thư, danh như ý nghĩa, chính là thiên địa quy luật tự nhiên, diễn hóa phía dưới tạo ra sách, những sách này có thể nói là có thể ngộ nhưng không thể cầu. "Ông trời của ta, OMG, Diễn đạo thư cùng sở hữu 9 tầng cảnh giới thứ nhất Thôi Diễn tốc độ phải đạt tới 1 giây trăm vạn, tầng thứ 2 thì là 1 giây dù thế nào, tầng thứ 3 1 giây 100 triệu lần Thôi Diễn, bất quá cái này 3 tầng trước chính là con đường nhỏ, chẳng qua là gia tăng Thôi Diễn tốc độ, theo tầng thứ 4 bắt đầu mới thật sự là cường đại, tầng thứ 4 chính là nháy mắt rõ ràng, đây là một loại cực kỳ ảo diệu trạng thái, có thể lại trong chốc lát suy. Tính ra sau một khắc xuất hiện sự tình, tầng thứ 5 thì là càng thêm lâu dài nháy mắt rõ ràng sự tình từ nay về sau. Đến tầng thứ 5 đích thật là vô cùng ảo diệu, nhưng là ảo diệu thực sự địa phương tức thì còn phía sau, tầng thứ 6 chính là trên thông thiên. Van, dưới danh địa lý, đến nơi này một tầng cảnh giới, có thể suy tính ra thiên địa quy luật biến hóa, trời mưa, tuyết rơi, gió lốc, lôi đỉnh cũng có thể suy tính ra, tầng thứ 7 thì là cao hơn một loại cấp độ cái kia chính là số nhất nguyên, Thôi Diễn số nhất nguyên, 129,600, có thể suy tính ra đủ loại ảo diệu, có thể suy tính ra nhất nguyên ở trong phát sinh mọi chuyện, bất kể là trước kia, tương lai. Tầng thứ 8 cảnh giới chính là một loại tình trạng xuất thần nhập hóa, cái kia chính là biết được kiếp trước, kiếp này, kiếp sau, có thể suy tính ra bản thân kiếp trước, tấn chức thậm chí kiếp sau. Đối với tại tự kỷ vị đến phát sinh một thiết đô có thể rõ ràng suy tính ra, đạt tới cái cảnh giới này, có thể vĩnh hằng không chết, về nhờ tôn ở giữa thiên địa, bất quá tại tầng này cảnh giới bên trên còn có một loại cảnh giới đó mới là trí cao vô thượng cảnh giới, đó chính là tầng thứ 9 vô lượng diễn hóa, về điểm này coi như là ta cũng không quá rõ ràng, ta chỉ biết là lúc ấy đại nhân đã từng nói, nếu là có thể đạt tới cái cảnh giới này, như vậy thế gian tất cả đều đang nắm giữ, thế gian một thiết đô đã không có bí mật. Nghe Thiên Diễn đạo thư lời mà nói, Lục Triển là càng ngày càng chấn kinh rồi. Hắn sợ hai thán phục vô cùng, hôm nay Diễn đạo thư không hổ là thiên địa diễn hóa, không nói trước 4 tầng về sau, liền chỉ là 3 tầng trước liền vô cùng khó khăn, hôm nay Lục Triển chỉ có điều đạt đến tầng thứ nhất cảnh giới, 1 giây đồng hồ thôi diễn ra trăm vạn trở lên, nhưng là đây đã là cực hạn của hắn, tại trở lên bất kể như thế nào cũng không cách nào làm được. Nháy mắt rõ ràng, nếu là đạt tới cái cảnh giới này, cái kia chẳng lẽ có thể gặp dự hóa lành, bất quá cũng không đúng, nếu là ẩn tàng thiên cơ cũng không thấy có thể gặp dự hóa lành, bất quá đã có một thức này nháy mắt rõ ràng, hoàn toàn có thể lại trong chiến đấu ở vào thế bất bại. Lục Triển trong nội tâm lửa nóng lên, vì đạt tới cái kia thiên tôn cảnh giới, hắn giờ phút này bất kể là lớn cỡ nào nguy hiểm cũng phải đi sông, đơn giản là một người. "Xin hỏi tiền bối, tiểu thần tiền bối là đạt đến tầng thứ mấy cảnh giới?" Lục Triển cẩn thận hỏi. Thiên Diễn đạo thư trầm mặc một chút rồi nói ra, đại nhân hắn lĩnh ngộ được tầng thứ 5 cảnh giới, nháy mắt rõ ràng tương lai sự tình, bất quá cuối cùng vẫn còn vẫn lạc, bởi vì đại nhân suy tính ra chính là tình thế chắc chắn phải chết, bất kể như thế nào tránh né cũng không cách nào miễn đi, tắc tính đại nhân liền để lại truyền thừa, chờ đợi tử vong đã đến. Lục Triển nghe được rất là khiếp sợ, vậy mà đạt đến tầng thứ 5 cảnh giới, nháy mắt rõ ràng tương lai sự tình, có thể suy tính ra tự kỷ vị đến con đường, nếu là Lục Triển bản thân đạt đến cảnh giới cỡ này, không biết có thể trốn qua bao nhiêu hung hay. "Tiền bối, ta kế tiếp nên làm cái gì đâu này?" Lục Triển trong nội tâm lửa nóng, hắn biết do nếu là học xong hôm nay diễn đạo thư, rất nhanh lĩnh ngộ nói không chừng có thể thôi diễn ra cứu sống nghiên nghiên phương pháp. "Ta xem ngươi đang ở đây thôi diễn chi đạo bên trên cũng đạt tới một cái đỉnh phong, có thể đạt tới 1 giây trăm vạn lần thôi diễn, bất quá sặc đây là vô pháp đạt đến ta mong muốn dự tính. Ngươi phải đạt tới tầng cảnh giới thứ 3 mới có thể, thì ra là 1 giây 100 triệu lần thôi diễn, chỉ có đạt tới loại cảnh giới này ngươi mới có thể chính thức đột phá khảo nghiệm của ta, kế tiếp bắt đầu mới thật sự là khảo nghiệm, tại trước mặt ngươi bắt đầu sẽ xuất hiện vô số công kích, những công kích này đối với ngươi thương tổn không là rất lớn, nhưng là ngươi muốn phá giải những công kích này chỉ có thể dùng thôi diễn lực lượng, không thể dùng bất luận cái gì phòng ngự thủ đoạn. Tốt rồi, bắt đầu đi. Nói qua, chỉ thấy vô số quang tuyệt n gió lốc cuốn tới. Lục Triển quan sát những công kích này, phát hiện những công kích này không có bất kỳ quy luật, tạp nát vô trường, tuy nhiên lại hướng Lục Triển góp chết công kích tới đây. Nếu là Lục Triển không thi triển phòng ngự lời nói rất có thể bị đánh ngã. Thôi diễn. Lục Triển tập trung tinh thần, hắn lần thứ nhất như thế tập trung tinh thần, đem tinh thần toàn bộ ngưng tụ thành hơi có chút, trong đầu bắt đầu tốc độ cao thôi diễn mà bắt đầu. Những công kích này lộn xộn, hơn nữa không có chút nào quy luật đáng nói, hầu như không có bất kỳ khe hở, cái này nhìn như hoàn toàn tử cục phải như thế nào phá vỡ. Tập trung tinh thần, nhất định sẽ có rách nát địa phương. Liên ở trong nháy mắt này, tại Lục Triển lần thứ nhất độ cao tập trung dưới tinh thần, hắn thôi diễn tốc độ vậy mà đạt đến 1 giây 500 vạn tốc độ, liền trong chớp nhoáng này trong đầu của hắn đã thôi diễn ra 500 lần mô phỏng, mà những công kích kia đã tới gần hắn. Đã tìm được. Lục Triển ánh mắt sáng ngời, sau một khắc thân thể của hắn liên tục lập lòe, cái này đợt công kích thứ nhất bị Lục Triển tránh khỏi. Rất tốt, ngay tại vừa mới ngươi đột phá cực hạn của ngươi ý chí, rất tốt đạt đến 500 vạn lần thôi diễn, ngươi rất có tiềm lực, bất quá kế tiếp mới là trọng điểm, công kích kế tiếp đem sẽ càng cường đại hơn, công kích chân chính kế tiếp mới bắt đầu. Kế tiếp ngươi như vô pháp đạt đến ngàn vạn lần thôi diễn, là không thể nào đột phá lần này công kích. Thiên Diễn đạo thư âm thanh chậm rãi truyền tới. Đương nhiên, ngươi coi như là toàn bộ đã bị những công kích này cũng là không có chuyện gì đâu, chỉ cần ngươi phá giải những lực lượng này dựa vào là thôi diễn đích thủ đoạn liền không có vấn đề, thời gian vô hạn, công kích vô hạn, từ từ sẽ đến đi. Nói xong, sau một khắc chỉ thấy so về vừa mới nhiều hơn gấp 2-3 lần công kích lao đến. Hô. Lục Triển trùng trùng điệp điệp nhả thở một hơi, tinh thần lần nữa đánh chúng vào lên. Chương 261, Phạm Tử Hào kiếm đạo. Lưu 2012-03-25. Hô. Thiệt nhiều kiếm a. Kiếm chi trong không gian, Phạm Tử Hào nhìn qua chung quanh rậm rạp chẳng chịt kiếm cảm khái nói, hắn sinh ra dùng đến vẫn là lần đầu tiên chứng kiến nhiều như vậy kiếm, thật sự là nhiều lắm. Túy Tiên kiếm tiền bối, khảo nghiệm của ta là cái gì? Phạm Tử Hào đối với hư không hỏi. Tiểu bối, theo lần đầu tiên ta liền nhìn ra ngươi là một gã kiếm tu, đồng thời cũng cảm nhận được ngươi thân là một cái kiếm tu kiêu ngạo, điểm này ta vô cùng vui mừng, ba người chúng ta tuy nhiên không phải thường xuyên đi ra ngoài, nhưng là tại bên ngoài nghe nói hôm nay kiếm tu đã xuống dốc, phần lớn đều là tu luyện thần thông, pháp thuật, một ít không biết sử dụng kiếm chính là nhân vật bắt đầu sử dụng kiếm, bọn hắn liền kiếm là cái gì cũng không biết mà bắt đầu tu luyện. Tiểu bối, ta hỏi ngươi, kiếm là cái gì? Phạm Tử Hào vốn là sững sờ sau đó cơ hồ là bật thốt lên, kiếm là bằng hữu của ta. Bằng hữu? Ha ha ha, thuyết pháp này thật đúng là hay a. Xem ra, ngươi đối với tại kiếm yêu rất lớn rồi, chỉ bằng ngươi có thể đủ ở theo bản năng trong nói lời như vậy xem. Rất tốt. Chúng ta kiếm tu coi như là không cách nào thanh kiếm trở thành bằng hữu, ít nhất phải trở thành một cái sinh mạng thể đến đối đãi, thế nhưng là hiện tại những cái được gọi là kiếm tu nhóm đám bọn họ, chỉ đem kiếm trở thành một cái công cụ sát nhân, bọn hắn nghe không được kiếm dên gì, nghe không được kiếm ai thắn, chân chính kiếm tu là muốn yêu quý kiếm, làm không được kiếm còn người còn, kiếm phá người vong trình độ, ít nhất phải yêu quý kiếm, thanh kiếm, trở thành mình nhất thể. Tiểu bối, đây chính là ta cái thứ nhất khảo nghiệm, ta muốn khảo nghiệm ngươi chính là ngươi là có hay không đem một thanh kiếm cho rằng bằng hữu của mình, cho rằng mình nhất thể. Tiểu bối tiếp chiêu đi. Phía dưới sau một khắc những cái kia rậm rạp chẳng chịt kiếm đều run rẩy lên, ngay sau đó toàn bộ đều đằng không bay lên phía dưới phóng tới Phạm Tử Hào. Bất quá, Phạm Tử Hào không có bối rối chút nào, ổn trọng đem sau lưng đeo huyền thiết trọng kiếm lấy xuống. Hắn chậm rãi mở ra rèn kiếm thuật, tại thời khắc này hắn chính là kiếm, kiếm chính là hắn. Vạn mã lao nhanh. Phạm Tử Hào đắc ý tuyệt kỹ đánh ra, một thức này vạn mã lao nhanh có thể liên tục không ngừng phát ra lực lượng, kinh khí cường đại khiến cái này trường kiếm chậm rãi lui về phía sau, cuối cùng hoàn toàn bị quấy rời ra. Phạm Tử Hào nhìn trên trời kiếm chậm rãi nói: đây là ta ở chỗ man hoàng trong lĩnh ngộ kiếm thức không nghĩ tới nhanh như vậy muốn dùng. Bà Thiên Phong Bạo. Chỉ thấy Phong Dương một tay cầm kiếm mãnh liệt ở trên trời chuyển động, sau một khắc một đạo cuồng mãnh gió lốc hình thành đem các loại kiếm toàn bộ cuốn lại với nhau, cuối cùng triệt để bạo nổ tung ra. Hô, quả nhiên một chiêu này có chút cố sức a. Phạm Tử Hào thở một hơi, một kiếm này thức hắn còn không có triệt để hoàn thiện, nếu là triệt để hoàn thiện nói xong hoàn toàn đi đâu không cần chuyển động kiếm, nhẹ nhàng điểm một cái liền có thể hình thành vô số gió lốc. Bất quá muốn đạt tới cảnh giới kia nhất định phải ránh mương thông thiên mà thì ra là muốn đạt tới cảnh giới đất trời hợp làm một thể. Ha ha ha, nhóc bối ngươi quả nhiên không để cho ta thất vọng, ngươi đã thông qua được lần thứ nhất thí nghiệm. Ta có thể cảm giác được ngươi cùng kiếm đã là hòa làm một thể rồi, hơn nữa cái loại này dung hợp vô cùng kỳ diệu, đây rốt cuộc là thần thông gì? Tiên bối, cái này gọi là rèn kiếm thuật, chính là di thân luyện kiếm, lấy kiếm luyện thân, rất là ảo diệu, có thể cùng kiếm cùng nhau phát triển, tương tự kiếm còn người còn, kiếm phá người vong. Phạm Tử Hào nói cực kỳ kiên quyết. Túy Tiên kiếm hiện ra thân ảnh nhìn xem Phạm Tử Hào cười nói, rất tốt, ngươi quả nhiên là chân chính một vị kiếm tu, nhỏ như vậy bối tiếp nhận của ta lần thứ hai thí luyện đi, lần ngày thí luyện cũng không có lần đầu tiên thí luyện đơn giản như vậy, cái này lần thứ hai thí luyện chính là kiếm hồn. Nói qua, chỉ thấy vô số màu xanh nhạt kiếm hồn ra hiện tại Phạm Tử Hào trước mặt của. Hô, quả là thế, trước kiếm hồn chính là Túy Tiên kiếm tiền bối chỗ bố trí. Phạm Tử Hào hít sâu một hơi, trước mắt kiếm hồn khoảng chừng mấy và nói, từng cái đều đang đạt đến pháp tắc phong vương vô địch trình độ. Những thứ này kiếm tu không thể so với ngươi những cái kia man vương, thân thể chậm chạp, những thứ này kiếm hồn tốc độ cực nhanh, công kích sắc bén, không nghĩ qua là liền sẽ phải chịu trọng thương. Đến đây đi. Phạm Tử Hào hét lớn một tiếng, trung quanh chậm rãi bay lên màu đỏ tươi khí tức. Tiểu bối, cho ngươi một quả nhắc nhở, những thứ này kiếm hồn không thể so với ngươi trước các ngươi gặp phải kiếm hồn, bọn hắn đều có tình cảm của mình, có ý thức đấy, cho nên không sẽ như vậy quy tắc tính công kích, hãy chờ xem. Túy Tiên kiếm mà nói chậm rãi truyền tới. Ừ. Phạm Tử Hào sắc mặt thay đổi, nhìn hắn lấy những cái kia kiếm hồn, quả nhiên những cái kia kiếm hồn từng cái đều đối với Phạm Tử Hào lộ ra mỉm cười, hiển nhiên những thứ này kiếm hồn đều cũng có lấy tình cảm của mình, ý thức của mình không so với trước cái kia chút ít kiếm hồn. Phạm Tử Hào chậm rãi nhắm mắt lại, bất kể là Lục Triển Gió êm dịu Dương đều rất rõ ràng Phạm Tử Hào ở trên kiếm tạo nghệ, nhưng là bọn hắn không biết, đã chiếm được thiên địa chí kiếm truyền thừa hắn, tại kiếm tạo nghệ bên trên đã vượt qua ngang cấp là bất luận cái gì người, thậm chí so về thiên địa nhất thể kiếm tu đều lợi hại hơn rất nhiều, kiếm của hắn không ngất cùng hắn hòa làm một thể, còn cùng hắn hòa làm một thể có thể nói là tam vị nhất thể, người, thần, kiếm tam vị nhất thể. Vạn mã lao nhanh. Phạm Tử Hào nhắm mắt lại thi triển ra vạn mã lao nhanh, hắn cũng không phải làm dáng, mà là như vậy lời nói hắn càng thêm có thể tập trung tinh thần, hắn không nhìn tới những cái kia kiếm hồn chẳng qua là đi cảm giác kiếm ý của bọn hắn. Tại tập trung tinh thần hình dáng thái hạ, công kích của hắn càng thêm sắc bén, càng cường đại hơn. Đối phương có mấy vạn đạo kiếm hồn, có mấy vạn thanh kiếm, mà Phạm Tử Hào thì là một người, một kiếm, cái này nhìn như là cực kỳ không công bình chiến đấu, nhưng là Phạm Tử Hào nhưng trong lòng tràn đầy kích động. Một người một kiếm chống đỡ thiên hạ, chính là loại cảm giác này sao? Phạm Tử Hào lần thứ nhất cảm thấy một loại hào tình vạn trượng, tại thời khắc này coi như là tại địch nhân cường đại ở trước mặt hắn cũng sẽ không lùi bước, hắn muốn dũng cảm tiến tới, đây chính là hắn kiếm đạo, khai sáng ra thuộc về mình kiếm đạo, anh dũng có đi không có về kiếm đạo, không sợ hai kiếm ý, cái này là Phạm Tử Hào kiếm đạo. Mấy vạn đạo kiếm hồn hầu như đều cảm thấy Phạm Tử Hào cái kia cổ mãnh liệt kiếm ý đều lộ ra một vẻ kính nể, bất quá sau một khắc cái kia cổ kình khí cường đại đã lao đến, mấy vạn đạo kiếm hồn đồng thời tản ra tránh thoát vạn mã lao nhanh khí kình. Ha ha ha. Phạm Tử Hào gặp một kích thất bại không có chút nào nhục chí, mà là một hồi cười to về sau lần nữa thi triển ra công kích. Đây mới là kiếm đạo của ta à, ta muốn sáng tạo ra kiếm đạo không phải là thuộc về mình kiếm đạo sao? Liền thiên địa chí kiếm đều như vậy đã nói với ta, kiếm đạo của ta chính là anh dũng có đi không có về kiếm đạo, kiếm của ta ý chính là không sợ hãi kiếm ý. Cái gì tăng kiếm, cái gì thanh kiếm, chí cao vô thượng kiếm đạo, vô dục vô cầu, chặt đứt thất tình lục dục, cảm thụ nói, hết thể cho ta đi đi một bên, đây mới là ta Phạm Tử Hào kiếm đạo, anh dũng có đi không có về, không sợ hãi. Ha ha ha, đây mới là ta chân chính kiếm đạo. Phạm Tử Hào cười to nói. Tại thời khắc này Phạm Tử Hào tâm linh đã trải qua một lần to lớn lột xác, ngay tại lúc đó người của hắn, thần, kiếm cũng bắt đầu xuất hiện lột xác bởi vì hắn là tam vị nhất thể. Mặc kệ là lòng của hắn hay là người hay là kiếm, chỉ cần bất kỳ địa phương nào đều sản sinh biến hóa như vậy mà khác hai phương giả sẽ tấn trước, cái này là rèn kiếm thuật chỗ tốt. Trảm Thiên Quyết. Phạm Tử Hào thi triển ra Trảm Thiên Quyết, hắn một tay cầm kiếm đối với kiếm hồn trô đang toàn lực chém xuống, cái này một trảm uy lực đã vượt qua trước tất cả Trảm Thiên Quyết, chỉ thấy cái kia ước vạn cây số kiếm khí màu đỏ vậy mà xúc động toàn bộ kiếm chi không gian. Và ảnh. Những cái kia kiếm hồn đều vội vã trốn ra. Nhưng mà, thi triển Trảm Thiên Quyết Phạm Tử Hào lại không có chút nào mỏi mệt, ngược lại là vẻ mặt thoải mái, càng đánh càng mạnh. Thằng này, Túy Tiên kiếm một mực ở chỗ tối quan vọng Phạm Tử Hào, hắn cũng chính mắt thấy Phạm Tử Hào lột xác, trong lòng của hắn chấn động vô cùng, hắn nhìn ra Phạm Tử Hào kiếm đạo, anh dũng có đi không có về kiếm đạo, không sợ hai kiếm ý, kiếm này đạo cùng kiếm ý chính là thế gian thường thấy nhất hai loại, chính thức khó được chính là vô dục vô cầu, chặt đứt tơ ngọc cái chủng loại kia kiếm ý, hoặc là khám phá hết thể cái loại này kiếm ý, vượt qua hết thể kiếm đạo, cái loại này kiếm đạo. Cùng kiếm ý mới thật sự là kiếm đạo, kiếm ý mới có thể phát huy lực lượng chân chính. Thế nhưng là, Túy Tiên kiếm như thế nào cũng không tưởng tượng qua như vậy thường gặp kiếm đạo. Thường gặp kiếm ý vậy mà có thể cho chính mình sáng tạo ra được kiếm chi không gian xuất hiện chấn động, xuất hiện lay động, cái này đã vượt ra khỏi kiến thức của hắn. Kỳ thật, Túy Tiên kiếm không rõ ràng lắm, Phạm Tử Hào kiếm đạo cùng kiếm ý cùng những cái kia thường gặp kiếm đạo, kiếm ý có bản chất khác biệt, an giúp cái gọi là anh dũng có đi không có về kiếm đạo đám người, bọn hắn tại cùng cảnh giới trong anh dũng có đi không có về, nhưng là vừa gặp phải mạnh mẽ hơn bọn họ tốt mấy cảnh giới đều lùi bước xuống, bọn hắn không sợ hãi thì ra là đối với cùng các loại cảnh giới mà không phải vượt qua vượt bọn họ bản thân cảnh giới người. Mà Phạm Tử Hào không phải. Hắn không quản sự đối phương là cao hơn hắn ra một cảnh giới vẫn là cao ra tốt mấy cảnh giới, hắn như cũng là anh dũng có đi không có về, không sợ hãi, đây mới thật sự là kiếm đạo, mà những cái kia vô dục vô cầu, chặt đứt tơ ngọc bỏ xuống tất cả, vượt qua hết thể kiếm đạo càng lợi hại, đối mặt mạnh mẽ hơn bọn họ vô số lần, một tay có thể bóp nát người của bọn hắn trước mặt như trước muôn túi đầu xuống sọ. Nhưng mà, Phạm Tử Hào thì không phải vậy, hắn là chân chính đại dũng người, hắn dũng cảm tiến tới, không sợ hãi, coi như là trước mặt đứng đấy một vị tiên tôn hắn cũng có thể cười ha ha đi chém vị kia tiên tôn. Bởi vì hắn là chân chính dũng cảm tiến tới, không sợ hãi. Kiếm hồn chi quang. Những thứ này kiếm hồn đều tụ tập tại một chỗ, bọn hắn ngưng tụ trường kiếm trong tay phát ra công kích của bọn hắn kiếm hồn chi quang, một đạo ước vạn cây số độ rộng kiếm khí màu xanh lam phóng tới Phạm Tử Hào, bất kể là bất luận kẻ nào thấy như vậy một màn đều muốn nằm trên đất, bởi vì ở đằng kia quang đoàn phía dưới chính mình lộ ra như vậy nhỏ bé. Nhưng mà, Phạm Tử Hào sắc thực càng ngày càng mừng rỡ, ta không phải là một cá nhân, ta còn có ta bằng hữu. Phạm Tử Hào thật cao đã giơ tay lên bên trong huyền thiết trọng kiếm. Hắn còn có một vị trí hảo hữu, hắn không phải cô độc đấy, hắn có thể yên tâm giao mình cho bạn tốt của mình, cái này hay hữu cũng yên tâm giao mình cho Phạm Tử Hào, cho nên Phạm Tử Hào có thể dũng cảm tiến tới, không sợ hãi, bởi vì vô luận đến đó ở bên trong một mực có một vị bằng hữu đang bồi của hắn. Ha ha ha, bằng hữu, đạo tia sáng này có phải hay không quá chói mắt? Chúng ta thanh nó chặt đứt đi. Trảm Thiên Quyết. Phạm Tử Hào hai tay cầm kiếm nặng nề chém xuống, cái này một chạm là toàn lực của hắn, tương tự là bạn hắn toàn lực công kích. DS, hôm nay một vê đút chữ bổ sung rồi, ta không có nói sai đi, cho nên đề cử, phiếu đỏ làm việc đi, các vị. Chương 262, chương 262, Tử Kim Hồ Lô. Lưu 20120326. Không nghĩ tới lúc này đây vậy mà cũng đã thất bại. Một phiến hư không ở trong một cái hắc ý nhân cùng bạch ý nhân song song đứng đấy. Hắc ý nhân nhìn thoáng qua bạch ý nhân nói, ngươi không phải là nói lần này là tình thế chắc chắn phải chết sao? Như thế nào lại thất bại, ngươi vậy mà sẽ thất bại thật đúng là hiếm thấy. Bạch Y Nhân nhìn phương xa hai mắt xuyên thấu qua ước vạn không vào lúc ở giữa phảng phất có thể xuyên thấu tất cả không gian. Bạch Y Nhân trầm mặc một chút theo rồi nói ra, ta nhận thức vì lần này là của hắn tình thế chắc chắn phải chết, thật không có nghĩ đến, liền Huyền Hoàng Tiên Tôn đều xuất động vậy mà vẫn không có thể giết chết hắn, chủ nhân vì hắn bố trí đạo thứ tư sát chiêu bị phá, không thể không nói, người này hoàn toàn chính xác có vài phần vật khí. Huyền Hoàng Tiên Tôn chính là Thánh Tiên Tôn nhân vật vô địch, hơn nữa hắn tu luyện Huyền Hoàng Bổn Nguyên so về vậy Bổn Nguyên đều lợi hại hơn. Hắn toàn lực thi triển xong toàn bộ có thể đối kháng quá tiên tôn, không nghĩ tới vậy mà cũng thất thủ, quả nhiên tại cái đó trong cơ thể nhân vật không phải người bình thường vật. Hắc Ý Nhân trầm rãi nói, nếu như chủ nhân đạo thứ tư sát chiêu cũng rơi vào khoảng không, chúng ta cũng có thể đi nha. Lưu ở chỗ này cũng không có một chút tác dụng nào rồi. Nói xong, Hắc Ý Nhân cùng Bạch Ý Nhân đồng thời biến mất, hư không lần nữa trở nên yên tĩnh trở lại. Đương nhiên, người trong cuộc lục triển căn bản không biết đạo Huyền Hoàng Tiên Tôn tới giết hắn đều cũng có lấy nhân vật sau màn đấy. Hôm nay, hắn là toàn lực nghiên cứu thiên diễn chi đạo. Bành bành bành bành bành, lục triển bị ánh sáng gió lốc đánh cho trở về, lần nữa trở về đến tại chỗ. Hô ba, lục triển trùng trùng điệp điệp nhả thở một hơi, ánh mắt của hắn sáng vô cùng, đoạn thời gian này thu hoạch của hắn thế nhưng là thật lớn. Hắn hôm nay thôi diễn tốc độ đã tiếp cận 1.000 vạn, hôm nay đã đạt đến 1 giây 9.5 triệu lần thôi diễn, đã có thể mang những công kích kia hầu như toàn bộ phá vỡ. Còn chưa đủ, coi như là ta đạt đến 9.999999 lần thôi diễn tốc độ cũng không cách nào phá vỡ trước mắt chướng ngại, cuối cùng vẫn còn sẽ thất bại. Không được, còn chưa đủ, còn chưa đủ. Lục Triển nhíu nhíu mày, hắn tổng cảm giác mình đạt đến một cái bình cảnh, như thế nào cũng không cách nào đột phá. Tiến bộ của ngươi rất thần tốc, ta đều nhìn ở trong mắt, cho ngươi một quả nhắc nhở, không cần đi cố ý truy cầu đạt tới cái kia ngàn vạn lần tốc độ, đi cảm thụ, mà không phải đuổi theo. Thiên Diễn Đạo Thư âm thanh truyền vào Lục Triển trong tai. Mạnh mẽ, Lục Triển ánh mắt mỉm cười nói sáng bất quá sau đó lại ảm đạm xuống, giờ phút này hắn phảng phất bắt được cái gì, lại phảng phất chưa bắt được. Cảm thụ, cảm thụ. Lục Triển nhắm mắt lại, thời gian dần qua hắn đem thần thức phóng thích ra ngoài. Hôm nay bởi vì thôi diễn tốc độ đạt đến cảnh giới nhất định, thần trí của hắn đã có thể hóa thành nhao nhao tơ, tí tí, sợi, thậm chí so về một cây tuyến đều muốn thật nhỏ, chính là liền thật nhỏ ký sinh trùng cũng có thể đơn giản dò xét tra được. Sau một khắc, chỉ thấy cái kia như cuồng phong bạo vũ công kích đánh tới hướng Lục Triển, bất quá Lục Triển không có mở to mắt, thần trí của hắn hóa thành tơ, tí tí, sợi cảm thụ được những công kích kia. Đúng đấy, loại cảm giác này. Lục Triển tại thời khắc này phảng phất bắt được cái gì giống như, thần trí của hắn hóa thành vô số tơ, tí tí, sợi bắt đầu dò xét những công kích kia, tan rã kết cấu của nó. Nó bổn nguyên, quy tích của nó, tốc độ của nó, lực lượng của nó, tại thời khắc này tại Lục Triển trước mắt nhìn một phát là thấy hết. Không sai, chính là cái này. Liền đang công kích tới gần Lục Triển lúc, Lục Triển đột nhiên mở mắt, hắn mặt lộ vẻ vui mừng, ngay tại lúc đó, thân ảnh của hắn xuyên thẳng qua tại những công kích kia bên trong, hắn không đi phòng ngự, lại càng không đi phòng thủ, mà là dùng cơ bản nhất nguyên khí, hủy diệt kết cấu của nó. Lục Triển hai tay của xuất hiện hai luồng tiên quang mang màu vàng, hào quang không lớn, nhưng là hào quang bao phủ chỗ coi như là một cơn bão, một đạo lôi đỉnh, một tia sáng đều phải bị tan rã. Nhao nhao tan rã. Bành, bành, bành, bành, bành. Cuối cùng năm đạo công kích bị Lục Triển đơn giản phá vỡ, Lục Triển rốt cục thở dài một hơi. Rốt cục phá. Lục Triển hí hư hạ xuống, vì cái này khảo nghiệm, hắn không biết đã tại cái này bóng tối không gian ngây người bao lâu thời gian. Đồng dạng, Thiên Diễn Đạo Thư cũng ra hiện tại Lục Triển trước mặt của hắn, mặt lộ vẻ vẻ tán thành, ngươi rất tuyệt, đến bây giờ người thừa kế bên trong ngươi là người thứ nhất xông qua đạo này khảo nghiệm có lẽ rất khó ngươi vậy mà có thể phá vỡ, nói rõ ngươi rất có tiềm chất. Nhưng là phải đạt được ta ngày diễn đạo thư truyền thừa cũng không có đơn giản như vậy, kế tiếp chính là 1 giây 100 triệu lần thôi diễn tốc độ, ngươi hiện tại đạt đến 1200 vạn lần tà hưu. Thôi diễn tốc độ, nhưng là muốn đạt tới 100 triệu lần tốc độ không nớt cần phải cố gắng, là quan trọng nhất như cũng là cảm thụ, cảm giác. Nói xong, Thiên Diễn Đạo Thư liền biến mất không thấy gì nữa. Ở trên trời diễn đạo thư biến mất đồng thời Lục Triển xuất hiện trước mặt một đạo cự đại lỗ trắng. Lục Triển hé mắt, sau một khắc chỉ thấy vô số gió lốc, lôi đình, ánh sáng, kiếm khí cuốn tới. Lần này số lượng so về trước kia trọn vẹn gia tăng lên gấp 10 lần là chân chân chính chính phô thiên cái địa rồi. Hô. Lục Triển nặng nề hít một hơi, sau một khắc hắn đã bị cái kia phô thiên cái địa công kích bao phủ lại rồi. Một phương khác, trí bảo không gian ở trong, Phong Dương cũng đang tiến hành cực khổ tu luyện. Tử Kim Hồ Lâu ngoại trừ là tiểu thần đại đế di động bảo vật bên ngoài hay là thu thập bảo vật chí bảo, trong hồ lô bảo vật rất nhiều, căn bản hàng hà, có thể nói là tiểu thần đại đế toàn bộ ra tài rồi. Mà Phong Dương khảo nghiệm tức thì là đồng thời đã bị những thứ này chí bảo công kích, những thứ này chí bảo trong không thiếu trung phẩm tiên vương chi khí, thượng phẩm tiên vương chi khí vân vân, hơn nữa mỗi một kiện cũng có thể phát huy lực lượng mạnh nhất, coi như là Phong Dương trong tay có vô số chí bảo cũng không cách nào phát huy hoàn toàn lực lượng, điểm này là cực kỳ khó khăn. Công kích. Tử Kim Hồ Lô từng tiếng âm, sau một khắc cái kia mấy trăm vạn kiện chí bảo liền đối với Phong Dương tiến hành công kích, những bảo vật này từng cái đều phát huy lực lượng mạnh nhất, ngưng tụ lực lượng là đáng sợ, nếu là vậy tu giả, chỉ sợ sớm đã vỡ lạc, cũng chỉ có Phong Dương trong tay vô số linh bảo có thể từng cái hóa giải. Tử Kim Hồ Lô khảo nghiệm rất đơn giản chính là một điểm, cái kia chính là thừa nhận tất cả chí bảo một kích toàn lực, phải hoàn toàn thừa nhận xuống mới có thể hoàn thành truyền thừa, nhìn như cực kỳ đơn giản, nhưng là mấy trăm vạn kiện chí bảo phát huy toàn bộ lực lượng ngưng tụ lực lượng là đáng sợ, nếu muốn hoàn toàn chống đỡ được, cái kia tuyệt đối không phải chuyện đơn giản. Bành! Phong Dương trong tay một kiện thượng phẩm tiên vương chi khí tấm chắn đột nhiên bạo nổ tung ra, Phong Dương cả người bị đánh bay trăm vạn cây số. Bí mật quan sát Tử Kim Hồ Lô kỳ thật sớm đã thành thói quen. Vừa mới bắt đầu Tử Kim Hồ Lô rất là khiếp sợ. Hắn không biết người này trên người tại sao có thể có nhiều như vậy chí bảo, tiên vương chi khí, hơn nữa mỗi lần bể tan cảnh, không có có một tia một hào đáng tiếc, ngược lại là vẻ mặt lạnh nhạt, coi như là Tử Kim Hồ Lô cũng bị hắn xa hoa chết phục, bất quá nếu là Tử Kim Hồ Lô biết rõ Phong Dương tài sản mà nói chỉ sợ cũng có thể hiểu. Đáng tiếc, một vị cái này cự linh lá chắn có thể nhiều chống lại thoáng một phát không nghĩ tới vẫn là rách nát rồi, hiện tại thượng phẩm tiên vương chi khí toàn bộ bể tan cảnh, trung phẩm tiên vương chi khí cũng rách nát rồi hơn phân nửa, hạ phẩm tiên vương chi khí căn bản là vô dụng chỗ. Của ta ngoại bảo tăng thêm trên người một ít trí bảo có thể mang cổ lực lượng kia ngăn cản 8 phần trở lên, chỉ cần có thể ngăn cản 2 thành trở lên lực lượng thì tốt rồi, cho ta xem. Phạm Tử Hào lầm bầm lầu bầu nói qua, trong tay hắn xuất hiện 7-8 túi chữ vật. Hắn đem các loại túi chữ vật tất cả đều mở ra, chỉ thấy 7 túi chữ vật tất cả đều là rực rỡ muôn màu, từng cái tản ra ánh sáng long lánh. Ồ, cái này đồ vật. Đúng lúc này một đạo nho nhỏ hắc bàn hấp dẫn Phong Dương ánh mắt. Phong Dương đem hắc bàn cầm lên. Vật này là một việc khoa học kỹ thuật sản phẩm, đây cũng là hắn theo thu bài trong túi lấy được mừng rỡ, nghe nói là khoa học kỹ thuật đại thế giới cực kỳ lửa nóng sản phẩm, nho nhỏ hắc bản có thể để vào 9 cái trang bị, gặp được nguy cơ lúc có thể lập tức mặc lên người, chính là làm một việc đồ tốt. Đúng rồi, nói không chừng cái này đồ vật có thể dùng một chút. Phong Dương ánh mắt bày ra, ngay sau đó hắn bắt đầu ở trong túi chữ vật đảo phồng lên. Sau một lúc lâu về sau, Phong Dương trước mắt liền xuất hiện 180 kiện trang bị. Đáng tiếc, nếu là có thứ này, những cái kia thượng phẩm tiên vương chi khí cũng sẽ không như vậy mà đơn giản rách nát rồi, cũng thế, việc đã đến nước này cũng không có cách nào, ta liền thử một chút xem sao. Phong Dương đảo cổ cái kia 180 kiện trang bị. Ừ, những trang bị này nếu là luyện hóa có thể rèn ra một kiện thượng phẩm tiên vương chi khí, hôm nay trên người ta tài liệu có thể làm ra 5 cái thượng phẩm tiên vương chi khí, trung phẩm tiên vương chi khí đã có sẵn còn chưa tính. Được rồi, trước làm 5 cái thượng phẩm đi. Phong Dương thầm nghĩ nói. Nếu là người bên ngoài thấy như vậy một màn chỉ sợ đều muốn nhả đổ máu. Vậy mà đem 180 kiện chí bảo rèn thành một kiện thượng phẩm tiên vương chi khí, đây không phải xa hoa, mà là ngu đần rồi. Đã qua đại khái sau một canh giờ, Phạm Tử Hào liền rèn tạo ra được 5 cái thượng phẩm tiên vương chi khí. Phạm Tử Hào không chỉ là thu thập bảo vật đại sư, đồng thời cũng là rèn thần binh lợi khí đại sư. Chẳng qua là, hắn một mực không có hiện hiện ra mà thôi, kỳ thật dùng hắn rèn thực lực hoàn toàn có thể đi khi một cái luyện khí đại tông sư. Ừ, cái này 5 cái thượng phẩm tiên vương chi khí vừa vặn đều là thật tốt phẩm chất có thể nhiều hơn chống đỡ hạ xuống, khác trung phẩm tiên vương chi khí chính là tốt nhất phẩm chất. Đồng thời đều có được mình đặc tính. Ừ, hơn nữa của ta áo choàng, nội giáp dày một ít trang bị, tin tưởng cũng không xê xích gì nhiều. Phong Dương lần này có thể nói là lòng tin 10 phần. Âm thầm một mực ở quan sát Tử Kim Hồ Lô nhịn không được đi ra. Tiểu bối, làm sao ngươi không cần ngươi tự thân lực lượng đâu này? Tử Kim Hồ Lô hỏi. Phong Dương sững sờ sau đó trợn to mắt nhìn Tử Kim Hồ Lô như nhìn xem người ngoài hành tinh bình thường nói, không phải, cái ta kia có thể dùng tự thân lực lượng sao? Tử Kim Hồ Lô cái trán xuất hiện ba đạo xám xịt, hắn chậm rãi gật đầu nói, đương nhiên không có vấn đề. Ta nói rồi, dùng bất luận cái gì phương thức phòng ngự có thể coi như là dùng năng lượng vòng bảo vệ mình cũng không có chuyện gì. Phong Dương ngây ngốc mà hỏi, đây không phải trí bảo khảo nghiệm sao? Đúng vậy, ngươi xem nhiều như vậy trí bảo công kích ngươi. Nam. Một lát sau Phong Dương rốt cục bạo phát. Con em ngươi a, ngươi không thể sớm chút nói, ngươi xú lao đầu, hại ta uổng phí nhiều như vậy bảo vật, ngươi cho rằng ta những bảo vật này là nhặt được à? Kỳ thật, Phong Dương nói qua cũng là cảm giác có chút chột dạ, bởi vì những cái kia bảo vật đúng là hắn nhặt được. Tử Kim Hồ Lô bất đắc dĩ rung lắc đầu nói, tốt rồi, chuẩn bị xong chưa? Phong Dương đem hắc trên bàn trang bị thu vào cầm trong tay, đem túi chữ vật cất kỹ về sau đối với Tử Kim Hồ Lô nói ra, tốt rồi, đến đây đi xú lao đầu. Đánh cho ta giết hắn. Tử Kim Hồ Lô cũng nổi giận, hét lớn một tiếng, chỉ thấy những cái kia chí bảo đột nhiên bộc phát ra ánh sáng mãnh liệt bó, sau một khắc những cái kia chí bảo công kích ngưng tụ thành một đường nặng nề phóng tới Phong Dương mà đến. Phong Dương ánh mắt thoáng cái trở nên cảnh giác, một kích này công kích đã vượt qua trước kia, mình một thân chí bảo cũng có thể ngăn cản 5 phần 10 lực lượng, mà trong tay kia hắc bản có thể tiếp được 2 thành, cuối cùng 3 thành phải dùng tự thân lực lượng. Và ảnh chúng tia sáng tại tới gần Phong Dương không đến một chỗ trước, Phong Dương rốt cục đã phát động ra trong tay hắc bản, trong tay hắc bản nhẹ nhàng một chuyến, một đạo áo giáp màu vàng nóng ra hiện tại hắc trên bản, chúng tia sáng cơ hồ là lập tức tiểu xuyên thấu áo giáp, bất quá áo giáp vỡ tan đồng thời, lại xuất hiện ba cái áo giáp theo thứ tự là xanh trắng bạc, ba cái áo giáp chồng chất lên nhau, chúng tia sáng hơi chút dừng lại một chút, bất quá muốn đột phá. Năm lá chắn hợp nhất. Đương nhiên, Phong Dương cũng sẽ không đợi đến lúc áo giáp vỡ tan, cuối cùng năm cái thượng phẩm tiên vương chi khí tấm chắn xuất hiện, năm cái tấm chắn đồng thời chồng chất lên nhau. Và ảnh. Năm cái thượng phẩm tiên vương chi khí lực lượng là cường đại, chúng tia sáng dừng lại thời gian 3 hơi thở, mà thời gian 3 hơi thở đầy đủ lại để cho Phong Dương làm ra chuẩn bị. Vốn 4. U O N G. Phong Dương hét lớn một tiếng, hào quang màu xanh lam từ trung quanh đột nhiên bạo nổ tung ra, ánh sáng mãnh liệt mang ở trung quanh tạo thành 900 đạo năng lượng chi tường, những năng lượng này chi tường toàn bộ dày đặc cùng một chỗ, hơn nữa như cách ngăn vậy độ rộng cũng không có mở rộng, tuy chỉ có cách ngăn bản mật độ, nhưng là kia lực phòng ngự lại không thể coi thường. Vành. Cuối cùng năm la chắn hợp nhất cũng không có thể ngăn cản được quang thúc lực lượng, chúng tia sáng lập tức liền đụng vào Phong Dương năng lượng chi trên tường, Phong Dương lập tức sắp tối bản thu hồi, hai tay ngăn cản phía trước, lực lượng cường đại lập tức liền phá hết 700 đạo năng lượng chi tường. Đáng giận. Phong Dương cắn răng, thân thể bắt đầu chậm rãi lui về phía sau, cái kia 200 đạo năng lượng chi tường cũng dần dần bể tan cảnh, cuối cùng chỉ còn lại không tới 10 đạo năng lượng chi tường, đây là mạnh nhất năng lượng chi tường. Bành, bành, bành. Năng lượng chi tường cuối cùng bể tan cảnh, bất quá chùm tia sáng lại co lại rất nhiều so về trước kia nhỏ hơn 2/3. Ha ha. Phong Dương ha ha lớn nhỏ, cường đại chùm tia sáng nặng nề nện tại trên thân thể của hắn, bất quá Phong Dương không có kêu đau một tiếng, quang thúc kia thời gian dần trôi qua bắt đầu nhỏ đi, cuối cùng hóa thành hư vô. Ha ha ha ha, rốt cục đã trôi qua. Con em ngươi a, cuối cùng đi qua. Phong Dương ngửa mặt lên trời cười to. Tử Kim Hồ Lô nhìn qua Phong Dương nhẹ gật đầu lầu bầu nói, "Ừ, hắn là người tốt tuyển, hơn nữa đã qua của ta chí bảo một kích, cũng có thể trở thành người thừa kế. Lao đầu, nhanh cho ta truyền thừa." Phong Dương tùy tiện nói. Tử Kim Hồ Lô gật đầu nói, không có vấn đề, xuất ra bản mệnh pháp bảo của ngươi, ta thành vì bản mệnh pháp bảo của ngươi khí linh. Phong Dương hơi sững sờ, bởi vì hắn căn bản cũng không có bổn mệnh pháp bảo, trong tay hắn tuy nhiên vô số pháp bảo, nhưng là đến nhưng bây giờ vẫn không có bổn mệnh pháp bảo. Ta không có bổn mệnh pháp bảo, Phong Dương nói vô cùng thản nhiên. Tử Kim Hồ Lô nhíu mi đạo, ta đây muốn phụ thuộc tại chỗ nào? Chẳng lẽ là thân thể của ngươi? Phong Dương kiên quyết lắc lắc nói, không, trong cơ thể ta đã ở một cái đại thúc, nếu như tại ở một ông lão, ta đây thể nội thế giới không liền biến thành một cái thu nhận chỗ đến sao? Kiên quyết không được. Nếu không ngươi vẫn ở chỗ cũ Tử Kim Hồ Lô ở trong, ta dùng tâm huyết của ta dung nhập Tử Kim Hồ Lô, lại để cho Tử Kim Hồ Lô nhận chủ như thế nào? Tuy nhiên không phải bổn mệnh pháp bảo, coi như là tâm linh tương thông. Tử Kim Hồ Lô có chút do dự một chút nói, được rồi, cứ làm như thế đi. Ta cũng không phải rất muốn dọn nhà dù sao ở không ít kỷ nguyên thời gian. Nói xong Tử Kim Hồ Lô thân thể lóe lên, sau một khắc một đạo Tử Kim sắc hồ lô trôi lơ lửng ở Phong Dương trước mắt. Phong Dương đi từ từ đến Tử Kim Hồ Lô trước mặt của cắn nát ngón tay bước ra một đạo tâm huyết dung nhập Tử Kim Hồ Lô bên trong. Tử Kim Hồ Lô tản mát ra chói mắt tử kim sắc về sau dung nhập Phong Dương trong cơ thể. Truyền thừa hoàn tất. Sau một khắc, Phong Dương trước mắt một hồi lập lòe liền ra hiện tại ban đầu địa phương, hắn phát hiện bất kể là Phạm Tử Hào hay là Lục Triển đều không có hoàn thành truyền thừa. Xem ra, ta là người thứ nhất, không biết ai là thứ hai. Phong Dương nhỏ giọng nói thầm xuống. Ngay tại lúc đó tại kiếm chi trong không gian, Phong Dương cũng nhận lấy truyền thừa khảo nghiệm, Phong Dương thuận lợi đột phá trước hai đạo khảo nghiệm, chỉ còn lại có cuối cùng khảo nghiệm. Đây là của ta kiếm chi hóa thân, chính là theo ta bản thể trong diễn hóa mà ra. Đây là cuối cùng khảo nghiệm, đánh bại kiếm của ta chi hóa thân ngươi có thể đạt được của ta truyền thừa. Túy Tiên Kiếm nhìn qua Phạm Tử Hào nói ra. Phạm Tử Hào nhìn trước mắt Hắc Y Túy Tiên Kiếm trong nội tâm điên cuồng nóng lên. Hôm nay kiếm đạo của hắn, kiếm ý tất cả đều lại thành, đúng là muốn đánh đập tàn nhẫn, thí luyện thời khắc. Kiếm của ta chi hóa thân cùng cảnh giới của ngươi là giống nhau, tương tự lĩnh ngộ cũng giống như nhau. Bất quá, cái này không có nghĩa là hắn liền là kém. Lần này xem chính là ngươi đối với kiếm lĩnh ngộ cao bao nhiêu. Túy Tiên Kiếm nói xong liền biến mất không thấy gì nữa. Phạm Tử Hào ánh mắt phát sáng lên, hắn múa bông nhúc nhích trong tay Huyền Thiết Trường Kiếm đối với Túy Tiên Kiếm cười to một tiếng nói, "Đến đây đi." Túy Tiên Kiếm nhẹ gật đầu, sau một khắc tựa như ảo thuật bình thường trong tay của hắn xuất hiện một thanh trường kiếm, thanh trường kiếm này, thân kiếm cực kỳ chói mắt chỉ dùng để tinh khiết thủy ngân chế tác, mà chuôi kiếm thì là dùng bạch kim chế tác mà thành, toàn bộ kiếm cực kỳ chói mắt, bất quá thanh kiếm này cũng không phải là cái kia sức tưởng tượng kiếm, mà là chân chính kiếm, bởi vì Phạm Tử Hào có thể cảm giác được theo kiếm kia trong truyền tới khí tức bén nhọn. Túy Kiếm Túy Tiên Kiếm tại ngay sau đó phảng phất là cái say lòng người bình thường cả người lắc lư, thoạt nhìn có chút chật vật, nhưng là hắn mua di chuyển trường kiếm trong tay liền lao đến, kỳ tốc chi khoái lại để cho Phạm Tử Hào trở tay không kịp. Túy Kiếm, vẽ rồng điểm mắt. Túy Tiên Kiếm loạn trọng thân thể vũ động trường kiếm đối với Phạm Tử Hào nặng nề đâm mấy lần, Phạm Tử Hào cấp tốc né tránh lúc này mới tránh khỏi. Phạm Tử Hào hét lớn một tiếng thân thể đột nhiên lùi lại mấy trăm trượng, đồng thời quanh thân bắt đầu chảy ra màu đỏ tươi khí tức. Trảm Thiên Quyết. Phạm Tử Hào không có chút nào lưu thủ, trực tiếp lấy ra hắn đắc ý tuyệt kỹ, Trảm Thiên Quyết. Ước vạn cây số kiếm khí màu đỏ bay thẳng Túy Tiên Kiếm. Túy Tiên Kiếm loạn trọng thân thể lui về sau. Túy Kiếm, vật đuổi sao rời. Tại kiếm khí màu đỏ tới gần Túy Tiên Kiếm không đến một trượng lúc trước, Túy Tiên Kiếm dùng tốc độ cực nhanh múa di chuyển trường kiếm trong tay, Sau một khắc, kiếm khí màu đỏ kia vậy mà hướng lên bầu trời phóng đi, nặng nề nện ở không gian hàng rào phía trên xuất hiện to lớn lay động. Chương 263, Túy Tiên chuyển thừa. Lưu 20120327. Túy Tiên kiếm hóa thân một chiêu túy kiếm. Vật đổi sao rời trực tiếp đem Phạm Tử Hào Trảm Thiên Quyết cho hủy diệt. Phạm Tử Hào thoáng sững sờ, dù sao đến hiện tại hắn thi triển Trảm Thiên Quyết chưa từng có sai lầm qua, đồng thời lần nào cũng đúng, không nghĩ tới lại bị vật đổi sao rời rồi. Túy kiếm, Thiên ngoại phi tiên. Túy Tiên kiếm cũng không các loại đợi Phạm Tử Hào kịp phản ứng, một chiêu Thiên ngoại phi tiên, chỉ thấy Túy Tiên kiếm vừa hóa thành 9 cái, đồng đưa các loại tư thế phóng tới Phạm Tử Hào. Phạm Tử Hào lúc này mới phản ánh đi qua, giơ lên Huyền Thiết trọng kiếm mà bắt đầu phản kích. Đập nồi dìm thuyền. Một chiêu này đồng dạng là theo Thiên Địa Chí Kiếm chỗ đó truyền thừa tới kiếm thuật, Thiên Địa Chí Kiếm kiếm thuật trong không thiếu cái lạ, hầu như quán triệt trước kia, hiện tại, tương lai, quét ngang thiên thu, bất quá Phạm Tử Hào hôm nay có thể phát huy được thì ra là chín châu mất sợi lông, như vạn mã lao nhanh, Trảm Thiên Quyết, rèn kiếm thuật vân vân, tại Thiên Địa Chí Kiếm trong mắt những thứ này kiếm thuật là cấp thấp là không có thể ở cấp thấp, bất quá thoạt nhìn thú vị mới. Học đấy, chính là liền Túy Tiên kiếm Túy kiếm Phạm Tử Hào cũng biết tại trong trí nhớ của mình tồn tại, nhưng là hôm nay hắn căn bản là không có cách quan sát trong đó kiếm phổ. Bởi vì Phạm Tử Hào rõ ít nhất phải bước vào thiên tâm cảnh giới mới có thể quan sát một ít cao cấp hơn kiếm phổ, hôm nay hắn có thể đủ thi triển cũng chính là như vậy mấy chiêu mà thôi. Mà một thức này đập nồi dìm thuyền đồng dạng cũng là thật tốt kiếm thức, danh như ý nghĩa, hắn buộc phát lực lượng toàn thân, thậm chí không để ý thân thể cơ năng bể tan cảnh. Bành, bành, bành. Phạm Tử Hào liên tục chém ba lượt, một lần so một lần lợi hại, tam kích năng lượng cường đại lại để cho vùng không gian này đột nhiên oanh bắt đầu chuyển động, thậm chí có bể tan cảnh dấu vết. Mảnh không gian này không thể so với người ngoại giới không gian đều muốn phá hư liền phá hư. Đây chính là đại đế chỗ bố trí không gian, đều muốn bể tan cảnh, cực kỳ khó khăn. Phạm Tử Hào tam kiếm đem 9 đạo bóng trắng triệt để chặt đứt, Túy Tiên kiếm lần nữa quay về quy nguyên trước trạng thái. Túy Tiên kiếm nhìn qua Phạm Tử Hào lộ ra vẻ tán thành, vậy mà có thể ngăn cản của ta Túy kiếm lưu, ngươi rất lợi hại, bất quá tiếp đó, nhưng chỉ có say tiên lưu rồi, ta Túy Tiên kiếm có 2 loại mô thức kiếm pháp, một loại vì Túy kiếm, một loại khác thì là Túy Tiên kiếm. Túy kiếm có thể nói là bình thường kiếm tu thi triển kiếm chiêu, mà Túy Tiên kiếm phải là tiên nhân, cái này tiên nhân khái quát hẳn là đạt tới tiên nhân hợp nhất. Cũng chính là cảnh giới đất trời hợp làm một thể, ít nhất phải đạt tới cảnh giới đất trời hợp làm một thể mới có thể người sử dụng say tiên lưu, cái này say tiên lưu uy lực rất mạnh, năm đó tiểu thần đại đế dựa vào say tiên lưu có thể chống lại ra thiên cảnh giới cường giả, coi như là thiên đế, thượng đế hàng lâm tiểu thần đại đế cũng có thể chống lại, kế tiếp ta liền muốn thi triển cái này say tiên lưu, cẩn thận đi. Túy Tiên kiếm cho Phạm Tử Hào cảnh cáo. Phạm Tử Hào cũng cảnh giác, cái này Túy kiếm liền lợi hại như thế, cái này Túy Tiên kiếm bỏ thêm một cái tiên chữ có lẽ càng thêm lợi hại. Túy Tiên kiếm, trăm hoa phân loạn. Chỉ thấy cái này một vùng sao trời bên trong vậy mà chậm rãi bắt đầu bỏ ra cánh hoa, những thứ này cánh hoa có đủ loại, các loại tiêu mất cánh hoa đều phiêu rơi xuống. Những thứ này cánh hoa chậm rãi rơi xuống, xem ra không có chút nào lực sát thương. Thế nhưng là, ngay tại Phạm Tử Hào nghi ngờ thời điểm vừa đến kiếm khí bén nhọn chuyển đến, kiếm trước tới, khí tới trước, Phạm Tử Hào đối với kiếm khí cực kỳ linh mẫn, thoáng cái cũng cảm giác được cực kỳ mãnh liệt nguy hiểm, dưới thân thể hắn ý thức trốn tránh, chỉ thấy tại Phạm Tử Hào tránh né đồng thời, vừa đến kiếm quang phá tan Phạm Tử Hào trước mắt cánh hoa, vừa vặn xuyên qua Phạm Tử Hào vừa mới trên mặt đất lúc nãy. Phạm Tử Hào cảm giác được phía sau lưng đều bị mồ hôi lạnh cho ướt đẫm. Một chiêu này trăm hoa phân loạn là muốn lại để cho Phạm Tử Hào tập trung lực triệt để mất đi, có thể nói là sát chiêu, cái này trăm hoa phân loạn trong còn có một tia ảo thuật hương vị. Túy Tiên kiếm, Thiện xạ. Tại kiếm khí xuyên thấu đồng thời, Túy Tiên kiếm liền lần nữa phát động tiến công, bởi vì hắn thấy được Phạm Tử Hào tránh qua, tránh né kiếm khí của mình, hắn một bước chính là vượt qua không mấy cây số, hầu như lập tức liền bước ra trăm bước, nhưng là kỳ dị là hắn cũng không có phóng tới Phạm Tử Hào mà là hướng lui về phía sau ra trăm bước. Tuy là trăm bước nhưng lại có ước vạn cây số xa. Tại rời khỏi trăm bước đồng thời Túy Tiên kiếm chém ra một đạo cự đại kiếm khí màu trắng, kiếm khí màu trắng ngưng tụ thành tuyến, phóng tới Phạm Tử Hào giống như sắc bén mũi tên giống như phóng tới Phạm Tử Hào chỗ, kiếm khí xuyên thấu vô số cánh hoa, hơn nữa đều là xuyên thấu những cái kia cánh hoa trung tâm, liên tục đã phá vỡ mười mấy cánh hoa, bởi vì kiếm khí ngưng tụ thành một cổ, cực kỳ thật nhỏ giống như chớp mảnh, hoàn toàn bị cánh hoa chặn ánh mắt, căn bản thấy không rõ kia quy tích. Nhưng mà, kinh ngạc chính là Phạm Tử Hào vậy mà lần nữa trốn tránh. Một thức này thiện xạ cũng không đánh trúng Phạm Tử Hào. Không thể không nói, Phạm Tử Hào đối với kiếm khí cảm giác đã đạt đến đăng phong tạo cực trình độ, xem kiếm có thể chứng kiến kỳ thế. Dũng cảm tiến tới, không sợ hãi. Phạm Tử Hào trong mắt bạo phát ra cường đại chiến ý, thân thể của hắn chấn động những cái kia cánh hoa liền toàn bộ bị chấn động ra. Phạm Tử Hào cầm trong tay trọng kiếm thẳng tắp phóng tới Túy Tiên kiếm. Ha ha ha, đến đây đi Túy Tiên kiếm để cho ta thi triển một kích cuối cùng chấm dứt ngươi đi. Phạm Tử Hào ha ha cùng thiếu, dũng cảm tiến tới, không sợ hãi. Túy Tiên kiếm hít sâu một hơi, hắn cảm giác mình tay vậy mà xuất hiện mồ hôi, hiển nhiên hắn cũng là khẩn trương quá độ, kỳ thật hắn đang thi triển Túy Tiên kiếm thời điểm thực lực đã đề cao đã đến cảnh giới đất trời hợp làm một thể, kỳ thật, Phạm Tử Hào tiếp nhận Túy kiếm lưu làm theo có thể đạt được truyền thừa, bất quá Túy Tiên kiếm cũng rất muốn nhìn một chút tên tiểu tử trước mắt này tiềm lực đến cùng cao bao nhiêu, cho nên đề cao tu vi, công kích lần nữa. Ta vừa mới thật sự là quá nhu nhược rồi. Ta có lẽ dũng cảm tiến tới, có lẽ không sợ hãi. Ta vậy mà sợ hãi. cái này căn bản là tại trái với kiếm đạo của ta. Phạm Tử Hào âm thầm cảm khái đồng thời tỉnh lại chính mình. Bất quá, đây cũng là trong nháy mắt, hắn cầm kiếm phóng tới Túy Tiên kiếm. Được, đến đây đi. Túy Tiên kiếm hít sâu một hơi, trong mắt của hắn xuất hiện một cổ cường nhiệt chiến ý, này cổ chiến ý không biết mai một bao lâu thời gian, bao nhiêu cái kỷ nguyên, từ khi Tiểu Thần Đại Đế sau khi chết hắn liền yên lặng, hắn là một thanh chiến kiếm, nhưng là vì Tiểu Thần Đại Đế sau khi ngã xuống hắn chiến ý liền biến mất rồi, hôm nay tại Phạm Tử Hào dưới sự kích thích lần nữa bạo phát ra. Đây là ta mạnh nhất một kiếm. Túy Tiên một kiếm. Túy Tiên kiếm toàn bộ bóng trắng hóa thành một đạo trường kiếm màu trắng phóng tới Phạm Tử Hào, đây là Túy Tiên kiếm mạnh nhất nhất thức kiếm chiêu, Túy Tiên một kiếm, Túy Tiên kiếm hóa thân bản tôn, thì ra là chiến kiếm hóa thành một ánh kiếm phóng tới Phạm Tử Hào. Cái này một ánh kiếm không có đến cỡ nào cực lớn, cỡ nào long lánh, thoạt nhìn giống như là một đạo thông thường kiếm quang, nhưng là nếu là kỹ càng quan sát trong đó lực lượng có thể nói là không cách nào phỏng đoán đấy. Ừ. Phạm Tử Hào cũng là ánh mắt sáng ngời, đương nhiên hắn cảm giác trong nội tâm một hồi cuồng nhiệt, sau một khắc một đạo trong trí nhớ chậm rãi truyền đến một đạo kiếm thức. Phạm Tử Hào ánh mắt mạnh mẽ sáng ngời, hắn cảm giác lực lượng của toàn thân bắt đầu cháy rừng rực, trong cơ thể hắn cất giấu tiềm lực tại thời khắc này hoàn toàn bạo phát ra. Phá thoái hư không. Đây là thiên địa chí kiếm truyền thụ cho hắn một chiêu kiếm thức. Lúc ấy Thiên Địa Chí Kiếm đã từng nói qua kiếm này thức rất tốt, ít nhất so về cái gì Trảm Thiên Quyết lợi hại hơn, tại Thiên Địa Chí Kiếm trong mắt thật tốt kiếm thức đối với hôm nay Phạm Tử Hào đã mạnh mẽ lớn hơn nhiều lắm. Chỉ thấy Phạm Tử Hào cầm trong tay Huyền Thiết Trọng Kiếm cũng không có cái gì hoa lệ kiếm chiêu, chẳng qua là thân thể đổi qua một nửa tại kiếm mang màu trắng tiến đến một trượng lúc đột nhiên một chiêu chém ngang. Kiếm khí màu đỏ tươi cùng kiếm mang màu trắng liền nặng nề va nước tái khởi bạo phát ra mãnh liệt bạch quang đem hết thảy chung quanh toàn bộ bao phủ, đồng nhất phiến hư không trực tiếp phá vỡ đi ra, đồng thời cũng bị bạch quang cho chiếu rọi. Sau một lúc lâu về sau, vừa mới còn bể tan cảnh hư không lần nữa ngưng hình, Phạm Tử Hào cùng Túy Tiên Kiếm đồng thời xuất hiện. Chúc mừng ngươi có thể tiếp nhận của ta truyền thừa. Túy Tiên Kiếm không nói hai lời, hóa thành một đạo bạch quang dung nhập Phạm Tử Hào Huyền Thiết Trọng Kiếm. Từ đó về sau hắn không còn là Túy Tiên Kiếm khí linh, mà là Phạm Tử Hào Huyền Thiết Trọng Kiếm khí linh. Và ảnh. Tại Túy Tiên Kiếm kiếm linh dung nhập Huyền Thiết Trọng Kiếm đồng thời, Phạm Tử Hào cùng Huyền Thiết Trọng Kiếm đồng loạt đột nhiên bạo phát ra hào quang. Chỉ thấy Phạm Tử Hào thân thể bắt đầu xuất hiện lỗ xác, thân thể bắt đầu diễn sinh ra bảo quang. Phạm Tử Hào cảm thấy thiên địa lực lượng. Hắn cảm giác mình có thể thao túng trong thiên địa lực lượng, đồng thời, trong thiên địa lực lượng cũng ra chỉ đã đến Phạm Tử Hào trên người của. Đồng dạng, Huyền Thiết Trọng Kiếm cũng bạo phát ra ánh sáng mãnh liệt mang, nó trước kia toàn thân huyền thiết, hôm nay bắt đầu chậm rãi biến hóa lên, bởi vì rèn kiếm thuật quan hệ, bất kể là Huyền Thiết Trọng Kiếm hay là Phạm Tử Hào bất kỳ người nào tân chức cũng có thể lại để cho hai bên giúp nhau đạt được lực lượng, cũng chính bởi vì điểm này coi như là Thiên Địa Chí Kiếm cũng nói cái này rèn kiếm thuật chính là kiếm tu bảo điện. Huyền Thiết Trọng Kiếm huyền thiết bắt đầu chậm rãi cởi rơi xuống, hôm nay nó muốn lột xác, nó lớn nhỏ như trước không thay đổi. Bất quá chỉnh thể lại sinh ra không ai biến hóa lớn, đơn giản là toàn thân nó vậy mà biến thành thiên kim sắc, ánh vàng rực rỡ thoạt nhìn chói mắt vô cùng. Thiên kim trọng kiếm. Phạm Tử Hào lắc lư một cái trường kiếm trong tay, trong nội tâm có chút không vừa ý, nếu là lúc trước hắn nhất định sẽ ưa thích trước mắt cái này hoa lệ trọng kiếm, chẳng qua hiện nay hắn biết tận nhẫn, ít xuất hiện, cũng không thích trước mắt thanh kiếm này. Cái kia Túy Tiên kiếm, giúp ta bắt nó sẽ gặp nguyên dạng đi, ta không rất ưa thích cái này nhan sắc. Phạm Tử Hào trong nội tâm nói ra. Khôi phục nguyên dạng là không thể nào, bởi vì nó cũng tăng cường. Bất quá có thể vì đem ánh sáng của nó hạ thấp xuống đến, không cho nó trở nên chói mắt như vậy. Túy Tiên kiếm nói ra. Phạm Tử Hào nhếch miệng nói, được rồi. Sau một khắc, Thiên Kim trọng kiếm thoáng cái liền ảm đạm xuống. Chương 264, đại triệt đại ngộ. Lưu 20120327. Người đi ra. Phong Dương nhìn thấy Phạm Tử Hào an toàn đi ra cả cười cười. Phạm Tử Hào nhẹ gật đầu sau đó mỉm cười nói, nhị ca, chúc mừng ngươi à, vừa nhìn đã vượt qua khảo nghiệm. Phong Dương cười nói, cùng vui, cùng vui. Ngươi lúc đó chẳng phải đã qua sao? Nói trở lại, đại ca vậy mà còn chưa có đi ra thật đúng là hiếm thấy. Phạm Tử Hào gãi đầu một cái, dù sao Lục Triển thực lực ở chỗ này mạnh nhất, Lục Triển trễ nhất đi ra, không chỉ là Phạm Tử Hào chính là Phong Dương trong lòng cũng là rất nghi hoặc, trong lòng bọn hắn đều mạnh mẽ xuất hiện có phải hay không là đại ca gặp nguy hiểm, bất quá sau đó lại buông tha cho ý nghĩ này, dù sao Lục Triển thực lực rất cường đại, vượt qua hai người bọn họ, nếu như bọn hắn không có việc gì, như vậy Lục Triển cũng sẽ không có chuyện gì đấy. Đương nhiên, Phạm Tử Hào gió êm dịu dương thời điểm không biết, lúc này Lục Triển có thể nói là một thân đống bừa bộn, những thứ này tiểu cơn bão nhỏ, lôi đình, ánh sáng, hắc quang lực lượng trở nên cực kỳ lợi hại, những công kích này nhất đạo, lưỡng đạo còn chưa tính, 100 triệu số lượng đồng thời nện tại trên thân thể, chính là Lục Triển cũng muốn một thân đống bừa bộn, đương nhiên Lục Triển dùng thiên mệnh chi mang tự nhiên có thể lập tức khôi phục thân thể, bất quá hắn không hề giống làm như vậy, bởi vì hắn có thể cảm giác được rõ ràng chính mình chỗ bị đánh ngã bộ vị, hắn phải dựa vào những thứ này bộ vị đến suy tính những công kích này quỷ kế, đến thôi diễn. Từ cái này đạo thứ 3 khảo nghiệm về sau cũng không biết bao lâu trôi qua, hôm nay Lục Triển một vị thần nhận thức có thể hóa thành 2000 vạn đạo sợi tơ, có thể lập tức phân tích những công kích kia kết cấu, nhưng là đó căn bản không cần, bởi vì đã qua 2000 vạn đạo chi sau đằng sau còn có 800 ngàn nói, Lục Triển chỉ có đạt tới 1 giây 100 triệu lần suy tính mới có thể, làm cho là như thế, Lục Triển một mực không cách nào đột phá 2000 vạn bình tĩnh, 1 giây 100 triệu lần. Suy tính thật sự là quá lớn. Lục Triển thật sự rất muốn nhìn một chút những cái kia khoa học kỹ thuật đại thế giới quang nào nhòm đám bọn họ. những cái kia quang não một giây đồng hồ có thể suy tính ra mấy tỷ lần thôi diễn, hắn thật sự rất muốn xem bọn hắn kết cấu. Ồ, đúng rồi, cái kia thu bài túi không phải là khoa học kỹ thuật đại thế giới sản phẩm sao, có vẻ như gọi là gì cứng nhắc computer, ta đây liền mở ra nhìn xem. Lục Triển ánh mắt sáng ngời, theo thể nội thế giới trong lấy ra một cái màu đen vỡ, ấn mở nguồn điện ánh sáng màn hình liền xuất hiện. Lần trước, ta nhìn thấy vật này còn có một loại gọi lên mạng công năng, câu thúc dùng chức năng này có thể chứng kiến chư thiên trong thế giới tin tức, có thể điều tra đến vô số vật hữu dụng, ta đây liền tra tìm quang não nhìn xem. Lục Triển thận trọng thâu nhập quang não. Sau một khắc, về quang não tri thức liền ra hiện tại Lục Triển trước mắt, Lục Triển ngồi xuống không sót một chữ toàn bộ xem nhìn lại, hắn biết rõ những tin tức này đối với hắn rất trọng yếu, nói không chừng một chữ, một cái từ ngữ có thể làm cho hắn đã bị giận dát, vượt qua cực hạn. Lục Triển nhíu mày, hắn biết rõ hôm nay hắn đạt đến bình cảnh, cũng chính là của hắn cực hạn, nhưng là muốn đột phá cũng không phải là đơn giản như vậy, hơn nữa, cái này muốn có cơ duyên, nếu là cưỡng ép đột phá rất có thể tại chỗ tử vong hoặc là tẩu hỏa nhập ma. Lục Triển tuần tra một đống lớn về quang não tin tức lại phát hiện căn bản không có bất luận cái gì thu hoạch, hắn nhắm mắt dưỡng thần bắt đầu điều khiển thần thức. Ừ. Đúng lúc này, Lục Triển phát cảm giác thần trí của mình lại nhưng đã phân hóa ra 2.001 vạn đạo sợi tơ, điều này làm cho Lục Triển trong nội tâm hơi kinh hãi. Làm sao như vậy được? Tại sao sẽ ở ta chút bất chi bất giác đột phá đâu rồi, hơn nữa đột phá rõ ràng như vậy, ta thậm chí vẫn không biết chuyện gì xảy ra, chuyện gì xảy ra? Đương nhiên, Lục Triển ánh mắt sáng ngời, hắn phảng phất nghĩ tới một loại khả năng tính. Sau một khắc, hắn lần nữa xuất ra cái kia thu bài túi, lên mạng liên tiếp, kết nối về sau lần nữa bắt đầu điều tra một ít tư liệu, hắn từng cái đem những tài liệu này không sót một chữ nhìn lại, nhìn một lần sẽ đem chút ít toàn bộ nhớ lên, về sau Lục Triển lần nữa nhắm mắt, thần thức hóa tơ ngạc nhiên phát hiện, thần trí của mình đã có thể phân hóa ra 2002 vạn đạo. Quả là thế, chỉ cần ta hấp thụ tri thức càng nhiều, thần trí của ta liền có thể phân hóa ra càng nhiều nữa sợi tơ, thì ra là thế. Lục Triển lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng, đây quả thực là một phát hiện lớn a. Ngay sau đó, hắn từ từ bất quyện bắt đầu hấp thu trên mạng tri thức. Nửa canh giờ không đến, Lục Triển cũng đã nhìn tiếp cận 500 vạn văn vẻ, tin tức, đồ vật. Ừ, đây là nho gia kinh điển, đạo gia kinh điển, dịch giáo kinh điển, quá tuyệt vời, chính là ta sở cầu. Lục Triển lộ ra thần sắc mừng rỡ, hắn vẫn muốn đi nho gia đạo tràng, dịch giáo đạo tràng còn có đạo đức giới đi xem một cái, cũng là bởi vì nơi nào kinh điển. Đệ Tử Quy, Luận Ngữ, Tứ Thư Ngũ Kinh, Đạo Đức Kinh, Kinh Dịch còn có tới giống nhau Chu Dịch, Hoàng Đế Nội Kinh, Hiếu Kinh, Kỳ Môn Độn Giáp, Thái Thượng Cảm Ứng Quyển Sách, Liễu Phàm Bốn Giáo Huấn Thiệt nhiều thứ đồ vật, đều muốn từng cái xem hết. Lục Triển lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng, phảng phất đã tìm được bảo tàng khổng lồ bình thường bắt đầu nhìn lại, một chữ không rơi. Đại khái lại qua một canh giờ, hắn đem các loại ảo diệu kinh điển toàn bộ hấp thụ xong rồi, về sau Lục Triển không khỏi không cảm khái, nho ra, đạo ra, dịch ra thật sự là bác đại tinh thâm, bao hàm đạo lý thật sự là quá lớn. Bất quá, lại để cho Lục Triển đáng tiếc là không có có thể tìm được Phật giáo kinh điển, nếu là có thể tìm được Phật giáo kinh điển mà nói thì tốt rồi. Đem những kiến thức này toàn bộ hấp thụ về sau, Lục Triển liền ngồi ngay ngắn xuống bắt đầu điều khiển thần thức. Sau một khắc hắn phát hiện thần trí của hắn vậy mà có thể hóa thành 500.000 nói, điều này làm cho Lục Triển sợ hãi kêu lên một cái, coi như là hắn hấp thụ hơn 5 triệu văn chương giá không có thể đủ đạt tới loại trình độ này, nhưng khi nhìn này chút ít nó ra, đạo ra, dịch ra kinh điển về sau vậy mà tăng trưởng nhiều gấp đôi, không thể không nói cái này tam gia kinh. Điển thật sự bác đại tinh thâm, huyền bí trong đó làm cho người ta có thể nháy mắt tỉnh ngộ. Lợi hại, thật lợi hại. Lục Triển sợ hãi thán phục, trong lòng của hắn muốn phát minh những thứ này kinh điển hẳn là cỡ nào bác học người, thật sự không dám tưởng tượng có thể sáng tạo ra như vậy kinh điển. Kỳ thật, Lục Triển không biết, những thứ này kinh điển kỳ thật đều là từ người nhất cử nhất động, bình thường cử chỉ trong có thể thấy được đấy, đây không phải phát minh mà là phát hiện, những người kia có thể phát hiện người phải làm thứ đồ vật, đem những vật này ghi thành một quyển sách, mà những sách này có thể biến thành kinh điển nguyên nhân cũng chỉ có một chút, vậy thì là cái này bên trong bao hàm nhân luân triết học, dạy bảo cách làm người như thế nào, cho nên mới trở thành kinh điển, dạy bảo làm thế nào người, ở chỗ này có một câu lại để cho Lục Triển trong nội tâm cảm xúc thật lớn, cái kia chính là hiện đại người đã không còn là người, đã cùng xuất sinh không giống. Chôn giết anh chị em, bức bách cha mẹ thậm chí giết chết cha mẹ, khô. Nờ dê vì người tử, chuyên làm thương thiên hại lý sự tình, chỉ hiểu ham hưởng lạc, vinh hoa phú quý, không hiểu hiếu kính cha mẹ, lệ nghĩa liêm sỉ, cho nên nói hôm nay người đã cùng xuất sinh không giống. Lục Triển vốn là ngộ ra được những vật này tuy nhiên cảm xúc rất lớn, nhưng lại có chút mơ hồ, hôm nay nhìn những thứ này kinh điển, hắn có thể nói là đại triệt đại ngộ, hắn hiểu được ngũ luân, hiểu được bát đức, hiểu được làm thế nào người, lại để cho hắn triệt để tỉnh ngộ lại, triệt để theo cái kia trong xương ngủ tỉnh ngộ lại. Đây hết thảy một thiết đô muốn quy công cho những thứ này thánh tiên hiền đám đại năng sáng tạo ra được kinh điển, bọn hắn không hổ là thánh tiên hiền. Hô, Lục Triển hít sâu một hơi, tập trung tinh thần bắt đầu chia hóa thần nhận thức, bởi vì vừa mới ngộ triệt bề ngoài giống như lại để cho trên hắn một cái giai tầng, hắn có thể cảm giác được trong cơ thể của mình lần nữa sản sinh biến hóa, đơn giản là tướng từ tâm sinh, cảnh tùy tâm vọng, một câu nói kia lại để cho Lục Triển đại triệt đại ngộ, cảnh giới của hắn cũng bởi vì hắn tâm mà xuất hiện chuyển biến, hắn như vậy tâm thay đổi, hắn thần thì ra là thay đổi, xuất hiện cực đại chuyển biến. Chỉ thấy Lục Triển thần thức hóa tơ bắt đầu dùng tốc độ cực nhanh diễn hóa. 500.000 nói, 600.000 nói, 700.000 nói, 800.000 nói, 900.000 nói, 100 triệu đạo. Lục Triển rốt cục đột phá 100 triệu nói, tại thời khắc này hắn đột nhiên mở mắt. Hắn đột phá. Chương 265, nháy mắt rõ ràng. Lưu 20120328. Đại ca, người rốt cục đi ra. Phạm Tử Hào đầu tiên đứng lên, Phong Dương ngay sau đó cũng đứng lên. Lục Triển đã đi tới nhẹ nhàng vỗ vỗ bả vai của hai người nói, vất vả các ngươi. Hắc hắc, cái này tính là gì, ngươi chẳng lẽ không tin tưởng thực lực của ta sao? Nho nhỏ kiếm chi không gian bị ta nhẹ nhõm phá hủy. Phạm Tử Hào cười hắc hắc nói. Lục Triển cười nói, chỉ ngươi nói nhiều, tốt rồi, nếu như chúng ta đều đã tiếp nhận truyền thừa chúng ta như vậy đi thôi. Đi nơi nào? Phong Dương hỏi. Lục Triển ánh mắt lộ ra tinh mang, mục tiêu, Thái Cổ chiến trường. Một bên Phạm Tử Hào há hốc mồm, đại ca, ta không nghe lầm chứ? Thái Cổ chiến trường? Cái kia mà phương giã quá nguy hiểm, động một chút thì là thiên tâm, đại đế đấy, hơn nữa man tộc xuất thế, ta nghe nói đã có vô số man tộc quân đội tiến vào Thái Cổ bên trong chiến trường rồi. Lục Triển rung lắc đầu nói, không, chúng ta phải đi Thái Cổ chiến trường, chúng ta hiện tại cần ma luyện, ma luyện. Chúng ta muốn trở thành cường giả, muốn trở thành cường giả nhất định phải đạt tới đại đế cảnh giới, Thái Cổ chiến trường chính là chúng ta tốt nhất ma luyện địa phương. Phong Dương cùng Phạm Tử Hào đều nhẹ gật đầu, bất quá bọn hắn trong nội tâm rất là kỳ quái, trong nội tâm đều không hẹn mà cùng ở muốn Lục Triển vì sao vội vã như vậy cầu tăng thực lực lên. Nghiên Nghiên, ngươi chờ một chút, ta sẽ rất sắp trở thành thiên tôn đi tìm ngươi. Lục Triển trong mắt lóe ra kiên định hào quang. Lục Triển mở ra hư không chi môn, mọi người không hẹn mà cùng tiến vào. Hôm nay, Lục Triển thực lực đã đạt đến cảnh giới đất trời hợp làm một thể, thậm chí sắp bước vào thiên địa nhất thể vô địch cảnh giới, cho nên mở ra hư không chi môn không khỏi ổn định, hơn nữa không có sai số, đồng thời chuyển tống tốc độ cũng là rất nhanh. Làm cho là như thế, muốn đạt tới cái kia Thái Cổ chiến trường như trước muốn hao phí thời gian rất dài. Thái Cổ chiến trường, tại ngoại vực chiến trường có không ít, tại chư thiên trong thế giới càng là thông thường, xưng là Thái Cổ chiến trường là vì Thái Cổ thần tiên yêu ma hoặc là các loại các dạng nhân vật chiến đấu sau hình thành chiến trường, như mấy trăm vạn kỷ nguyên trước đạn sanh Thái Cổ chiến trường đây mới thực sự là cổ địa, bất quá bình thường đã đến cái loại địa phương đó chính là nhân vật ít nhất đều là đại đế hoặc là tôn giả cảnh giới, bọn hắn nhìn xem những cái kia năm đó nhân vật chiến đấu dấu vết lưu lại, theo ở bên trong lấy được kinh nghiệm, theo ở bên trong lấy được lĩnh ngộ. Đúng rồi, ta đây mới nhớ tới. Đại ca, Nghiên Nghiên cô nương nàng đi nơi nào? Phong Dương mãnh liệt vỗ đùi, theo vừa mới bắt đầu hắn liền cảm thấy thiếu đi cá nhân, hiện tại hắn lúc này mới nghĩ tới. Đúng vậy, Nghiên Nghiên cô nương như thế nào không có ở đây? Phạm Tử Hào cũng là phi thường nghi hoặc. Lục Triển trái tim co quắp một trận, bất quá hắn gượng cười nói, nàng bởi vì trong nhà có việc, thay đổi đi trở về, các ngươi không cần phải lo lắng nàng. Phạm Tử Hào gió êm dịu dương đều nhẹ gật đầu, trong lòng cũng không có quá mức để ý, hai người bọn họ từ vừa mới bắt đầu liền nhìn ra Nghiên Nghiên không phải bình thường thiếu nữ, theo cô ấy là quỷ thần khó lường tốc độ trong liền nhìn ra, trong lòng bọn hắn cũng sẽ không muốn nữ tử kia sẽ ra sự tình, dù sao lấy nàng quỷ thần khó lường tốc độ, vậy tu giả căn bản là không có cách núp đích nàng. Đương nhiên, hai người cũng không có phát hiện Lục Triển dị thường. Thu hồi nỗi lòng, Lục Triển nhìn xem hai người nói, Tử Hào cũng bước chân vào cảnh giới đất trời hợp làm một thể, hôm nay ba người chúng ta đều bước vào cảnh giới đất trời hợp làm một thể coi như là có chút thực lực, bất quá ta phát hiện một vấn đề, đó chính là chúng ta cùng cái khác thiên địa nhất thể cường giả trên lệch cái kia chính là vạn vật hoa văn. Trở thành là trời tâm tình giới về sau, lực lượng có thể dánh mương thông thiên mà, có thể sáng tạo ra đạo văn, Phật văn, ma văn, yêu văn, thần văn, thánh văn, ngoài ra còn có sinh mạng chi văn, lực văn, vô số hoa văn, trên lệch ngay ở chỗ này. Ta phát hiện ta cùng với những cái kia man vương thời điểm chiến đấu luôn có một cổ cố hết sức, vừa mới bắt đầu ta không có hiểu rõ ràng, nhưng là về sau ta cũng vậy liền nghĩ thông suốt, cái này đều cùng văn lý tướng giam, như phá. Hư man hoàng đó là phá hư chi văn, cự phủ man hoàng chính là cự phủ hoa văn, còn lại thiên tâm cảnh giới nhân vật cũng giống như nhau, cho nên ta nghĩ chúng ta ba người cũng có thể rất nhanh sáng tạo ra hoa văn. Lục Triển lúc này phải nhanh chút ít để cao thực lực ý định trước củng cố tự thân. Cảnh giới. Phạm Tử Hào gió êm dịu dương sau khi nghe cũng hiểu được phi thường hữu lý. Lúc trước bọn họ cùng man hoàng chiến đấu là có thể cảm giác được có một cổ cố hết sức, cũng không biết vì cái gì, tổng thì không cách nào phát huy lực lượng chân chính, hôm nay nghĩ đến tất cả đều là cùng tự thân hoa văn có quan hệ. Tốt rồi, bắt đầu đi. Ba người đồng thời khoanh chân ngồi xuống, bắt đầu tu luyện. Muốn đạt tới Thái Cổ chiến trường cần không ít thời gian, ba người tại đây hư không ở trong tu hành có thể nói là hai không chậm trễ. Vạn vật hoa văn, chính là dùng chính mình lĩnh ngộ đạo khắc ra thuộc về mình hoa văn, điểm này nhìn như đơn giản lại kỳ thật cực kỳ khó khăn. Cái kia nghịch dương chi bên trên hoa văn đã toàn bộ bị ta hấp thu, hôm nay ta muốn ở đằng kia nghịch nguyệt, nghịch mặt trời trong khắc lên thuộc về ta đạo văn của mình, Nhật nguyệt đạo văn. Lục Triển biết mình Nhật nguyệt chi đạo vô cùng lợi hại, muốn khắc ra hoa văn cực kỳ khó khăn, bất quá hắn như trước không buông bỏ đã bắt đầu lên. Nhật nguyệt chi lực ngưng tụ hoa văn. Một tia cửu dương chi khí cùng cửu u chi khí chậm rãi chạy ra, hai đạo khí tức ngưng tụ chung một chỗ bắt đầu biến thành từng sợi tơ ngưng kết cùng một chỗ, đây là muốn hình thành đạo văn khúc nhạc dạo. Lục Triển ánh mắt lộ ra sắc mặt vui mừng, bất quá hắn biết rõ còn không thể chủ quan. Phải hoàn thành đạo văn không thể qua loa một tia, một con ngựa hổ sẽ gặp kiếm tuổi 3 năm tiêu một giờ. Cửu dương chi khí, cửu u chi khí hai đạo khí tức liên tục quấn quanh ở cùng một chỗ, hình thành ảo diệu, hoa văn phức tạp. Lục Triển cảm thụ được Nhật Nguyệt đạo văn hình thành, hắn phát hiện lực lượng của hắn, tuổi thọ, pháp lực còn có tại thân thể các phương diện cơ năng đều đang nhanh chóng đề cao, hắn từ nơi này hoa văn trong lại lĩnh ngộ không thiếu đông tây. Xem ra, của ta Nhật Nguyệt đạo văn căn bản không cần ta đến khống chế, chúng nó ngày sinh ra được liền cùng một chỗ. Thừa dịp trong khoảng thời gian này ta không bằng tu luyện thoáng một phát Thiên Diễn đạo thư đi. Lục Triển thông qua được Thiên Diễn đạo thư khảo nghiệm, ngày hôm nay Diễn đạo thư ngay tại Lục Triển trong cơ thể. Ta hôm nay thôi diễn đã đạt đến 1 giây 100 triệu lần trình độ, đây đã là cực kỳ khủng bố trạng thái, bất quá khoảng cách tầng thứ 4 nhưng như cũ cảm thấy một tia chênh lệch, mà 4 tầng nháy mắt rõ ràng, chẳng lẽ liền khó khăn như vậy. Lục Triển nhíu mày, coi như là hắn thôi diễn tốc độ đạt đến kinh khủng 100 triệu lần, cũng như trước vô pháp đạt đến nháy mắt sáng tỏ tình trạng, dựa theo Thiên Diễn đạo thư trong biểu hiện điều này cần một loại ý cảnh, bất quá đối với ý cảnh này ở trong sách viết thật sự là quá mức mơ hồ, Lục Triển đến nay không làm rõ ràng được. Nháy mắt rõ ràng, rốt cuộc muốn đạt tới trình độ nào mới có thể đạt tới nháy mắt rõ ràng, coi như là thôi diễn tốc độ đạt đến vài chục ức lần, vài trăm ức lần chỉ sợ cũng không có thể đạt tới nháy mắt sáng tỏ cảnh giới, nếu là đạt tới cái này cảnh giới, thực lực của ta sẽ có bay vọt về trước. Lục Triển bắt đầu nghiên cứu lên. Nháy mắt, nháy mắt, nháy mắt đây là một cửa cực kỳ cao học vấn, bất kể là Phật giáo hay là Nho gia, Đạo gia, Dịch gia đều rất chú ý cái này nháy mắt, thấy vậy nháy mắt cực kỳ trọng yếu. Lục Triển bắt đầu điều tra về nháy mắt tin tức. Ồ, đây là kinh Phật. Lục Triển trong mắt hiện lên một chút ánh sáng, hắn nhìn thấy một vốn kinh Phật. Nhân Vương Tinh. Lục Triển ánh mắt sáng ngời mà bắt đầu nhìn lại. Một nháy mắt 60 nháy mắt, trong tích tắc 900 sinh diệt, nơi đây có ý tứ là, một cái trong nháy mắt liền khoảng chừng trôi qua nháy mắt, một cái nháy mắt liền có 900 ý niệm sinh diệt. Không hổ là Phật giáo kinh điển, hàng rất thấu triệt. Nói cách khác một giây hoặc là một cái hô hấp chính là 216,000 lần nháy mắt rõ ràng, thì ra là một giây đồng hồ có thể khám phá công kích của đối thủ 216,000 lần thật là đáng sợ, quả nhiên nháy mắt rõ ràng không có chút nào đơn giản. Lục Triển nhìn xem Nhân Vương Tinh sợ hãi thán nói, một lần trong nháy mắt chính là 24 nháy mắt. Lục Triển trừng mắt nhìn, cái này Nhân Vương Tinh trong lại đem, nếu là thiền công phu đạt tới trình độ nhất định có thể nhìn rõ ràng một sát na kia bên trong 900 ý niệm sinh diệt hiện tượng, đạt tới loại cảnh giới này đã có thể là xuất thần nhập hóa. Hô Phật gia kinh điển quả nhiên là huyền bí vô cùng, đồng nhất chữ, một câu bên trong tràn đầy trí tuệ, A Di Đà Phật. Lục Triển suy nghĩ Phật hiệu, trong cơ thể hai đạo lục tự chân luôn liền tản ra quang mang màu vàng. Lục Triển chậm rãi ngồi vào chỗ của mình, hắn tuy nhiên sẽ không Phật gia bên trong thiền định, nhưng là nếu để cho trong lòng của hắn vô niệm tập trung mà nói hắn vẫn có lòng tin. Kỳ thật, điều này cũng cùng Phật gia thiền định không sai biệt lắm, Phật gia thiền định chính là vì lại để cho ý nghĩ sảng bậy giảm bớt, Phật gia đại năng đều có thể đạt tới không có ý nghĩ sảng bậy hoặc là chặt đứt ý nghĩ sảng bậy, bởi vì Phật giới mọi người đều là bỏ xuống tất cả, khám phá tất cả, tiểu tức thì tiền tài, lớn thì sinh tử, cho nên bọn hắn cũng xưng là Phật. Nháy mắt, nháy mắt. Lục Triển trong nội tâm vô niệm, chẳng qua là nhắm mắt lại, hắn chỉ thấy trước mắt một mảnh hư vô hắc ám, chẳng có cái gì cả, nhưng là về sau hắn liền thấy từng đạo nho nhỏ khí tức, những khí tức này một cái nháy mắt tầm đó sinh diệt, Lục Triển mảnh tế sổ mới phát hiện chính là 900 đầu khí tức, cái này là nháy mắt 900 sinh diệt, trong một chớp mắt thì có 900 cái sinh diệt, bất quá Lục Triển thấy được trong đó lớn nhất khí tức, tức vãi linh hồn hơi thở khổng lồ quả. Thực không ra dáng, Lục Triển dựa vào thần thức chậm rãi chạm đến vậy mà phát hiện đó là thuộc về Nghiên Nghiên trí nhớ, hắn rời tay không hề đi chạm đến. Ừ. Đúng lúc này, Lục Triển trong chốc lát rõ ràng sau một khắc chuyển tình, ngay tại vừa mới, hắn hiểu rõ. Thành công. Lục Triển có chút không dám tin tưởng, bất quá kế tiếp nháy mắt trong đầu hắn xuất hiện mình bị kim quang chiếu rọi tình cảnh. Quả không kỳ nhiên, sau một khắc Lục Triển toàn thân bạo phát ra mãnh liệt kim quang. Chuyện này, Lục Triển bối rối, hắn cũng thật không ngờ cứ như vậy hồ lý hồ đồ liền tấn trước rồi. Bất quá, sau một khắc Lục Triển liền cao hứng lên, hắn rốt cục đột phá đến tầng cảnh giới thứ 4 nháy mắt rõ ràng, đã có cái này suy diễn phương pháp, coi như là đại đế nhân vật Lục Triển cũng dám đánh một trận. Thậm chí có thể chống lại, vừa tấn chức đại đế thì còn lại là trực tiếp giết chết. Rốt cục lĩnh ngộ đến giờ phút này rồi cảnh giới, nháy mắt rõ ràng, ta tuy nhiên một giây đồng hồ chỉ có thể rõ ràng 216,000 lần, nhưng là đây là xác định, rõ ràng, mà không giống với 100 triệu lần thôi diễn đều chỉ là suy đoán, giả thuyết, mô phỏng, đây mới thật sự là rõ ràng. Lục Triển đại triệt đại ngộ. Hôm nay, Lục Triển mặc kệ chuyện gì phát sinh cũng sẽ không kinh ngạc, bởi vì hắn đều trong một chớp mắt rõ ràng, sau một khắc chuyện sẽ xảy ra, hoàn toàn có thể dự bị, phòng bị. Chương 266, Ma đạo đại đế, Tường Long Long đế. Lưu 2012-03-28. Lục Triển trong chốc lát liền rõ ràng rất nhiều sự tình, hắn rốt cục đạt đến Thiên Diễn đạo thư trong chỗ giảng thuật tầng thứ 4 nháy mắt rõ ràng, ý của hắn cảnh, thực lực đều lên một tầng lầu. Nhật Nguyệt đạo văn hoàn thành. Lục Triển trong mắt hiện lên vẻ vui mừng, Nhật Nguyệt đạo văn ngưng tụ xong thành, triệt để hoàn thành, chỉ thấy một đạo kim hắc hai màu quang mang lóe ra, đồ án là một thái cực đồ án, cực kỳ chói mắt, thì lại lấy sau chính là Lục Triển đích đạo xăm. Ngay sau đó, Lục Triển đem các loại đạo văn từng cái khắc vào nghịch nguyệt cùng nghịch dương chi lên, nghịch dương hòa nghịch nguyệt càng thêm chói mắt lên. Hai người các ngươi đều ngưng tụ thành đạo xăm. Lục Triển mở mắt liền nhìn xem hai người hỏi. Phong Dương cùng Phạm Tử Hào đều nhẹ gật đầu. Mấy ngày nữa liền có thể đến Thái Cổ chiến trường, chúng ta rất chuẩn bị cuối cùng, đem thực lực đề cao tới đỉnh phong, củng cố, đến đó ở bên trong chính là một phen huyết chiến đến rồi. Đã qua thời gian một tuần, Lục Triển đám người rốt cuộc đã tới Thái Cổ chiến trường. Ra hư không chi môn về sau, Lục Triển đám người liền đi tới một viên hoang phế tinh cầu, cái này là Thái Cổ chiến trường, bởi vì Thái Cổ đại chiến quan hệ, cả cái hành tinh hoang phế. Lục Triển đám người tiến vào Thái Cổ chiến trường, vừa tiến vào Thái Cổ chiến trường kể cả Lục Chiến còn có Phạm Tử Hào, Phong Dương ba người không hẹn mà cùng cảm thấy một cổ tăng thương, bi thương, hào hùng, giết chóc, cảm giác, đây là viên tinh cầu này chỉ nhớ. Cái này là Thái Cổ chiến trường. Lục Triển yên lặng đem một nắm cắt bắt hết, hắn theo những hạt cắt này trong cảm thấy những thần kia, tiên, ma, yêu, thánh, Phật khí tức, cái này là Thái Cổ chiến trường, chết vô số người Thái Cổ chiến trường. A4. Đúng lúc này, xa xa truyền đến hét thảm một tiếng, Lục Triển đám người đều là cả kinh, đều xông về tiếng kêu thảm kia địa phương. Khi ba người đặt tới thời điểm tại trước mặt bọn họ là một đôi hồng phấn khô lâu, ngoài ra Lục Triển đám người còn chứng kiến vô số thi thể, những thứ này thi thể đều là bị giết chết đấy. Tàn khốc, vô tình. Lục Triển cảm thấy, đây là một cái tàn khốc, vô tình địa phương, cái có lực lượng mới có thể sống sót, ở chỗ này đại đế cảnh giới nhân vật không thiếu, thiên tâm cảnh giới càng là như mây, ở chỗ này coi như là Lục Triển mấy người cũng không phát huy ra lực lượng nào đó. Lục Triển dặn dò Phong Dương cùng Phạm Tử Hào nói, cẩn thận làm việc, không nên vọng động, cái chỗ này không giống với hoang thần chi địa, nơi này cường giả như mây, đại đế cảnh giới không ít. Như chúng ta thiên tâm cảnh giới càng là như mây, chúng ta phải cẩn thận mỗi một bước, đi thôi. Lục Triển dẫn đầu sông đi qua, hiện tại bắt đầu chính là sát phạt. Đáng giận, vậy mà chỉ có những vật này, căn bản không đủ ta hấp thu năng lượng. Một người mặc áo bào trắng nam tử trung niên trong tay cầm một trái tim, ánh mắt lộ ra xem thường bất quá sau một khắc đem quả tim này nuốt chửng. Người nam này tử nhược là Lục Triển thấy lời nói tuyệt đối sẽ nhận thức, vì vậy nam tử dĩ nhiên là cái kia ma đạo đại đế. Thật khó ăn, vậy mà không có gặp được một cái thiên địa nhất thể gia hỏa. Người này vậy mà chỉ đạt tới tinh thần nhất thể cảnh giới căn bản không rất mỹ vị, nhất định phải tìm được thiên địa nhất thể cảnh giới trái tim. Ma đạo đại đế cười quỷ dị nói. Từ khi Lục Triển theo trong tay hắn trốn về sau, tinh thần của hắn liền có chút không đúng rồi, hắn bắt đầu nghiên cứu các loại các dạng thí nghiệm, muốn phải tìm ra cùng Lục Triển giống nhau có thể lập tức khôi phục thân thể nhân vật, bất quá hắn tự nhiên không có khả năng tìm được, hắn tìm được cũng chỉ có thể cực kỳ chậm rãi khôi phục thân thể, căn bản không có tìm được có thể lập tức khôi phục thân thể. Nếu là vậy công kích hắn tự nhiên có thể lập tức khôi phục, nhưng là đây chính là đại đế lực lượng gia trì Liêu đạo văn. Khổng lồ pháp tắc chi lực căn bản không khả năng lập tức khôi phục, vậy cơ hội là chuyện không thể nào. Bất quá, Ma đạo đại đế không buông bỏ như trước tìm kiếm cái kia pháp môn, về sau hắn ở đây trong thánh đường một quyển cấm kỵ chi thuật trong thấy được cắn nuốt tu giả trái tim, đem trái tim sinh mệnh lực chứa đựng vào trong cơ thể, tại bị thương thời điểm phát huy được có thể lập tức khôi phục thân thể công năng, bất quá khuyết điểm chính là muốn từng giây từng phút giết chết tu giả cướp lấy kỳ tâm tạng, bẩn, cắn nuốt xuống dưới. Xem hết này về sau, Ma đạo đại đế liền điên cuồng lên, hắn nhất trí cho rằng Lục Triển chính là thi triển cái này bí thuật. Về sau hắn vì luyện thành cái này bí thuật còn tìm mấy cái người của thánh đường vật bắt đầu thí nghiệm lên, về sau phát hiện hoàn toàn không có vấn đề, về sau hắn liền đem những người kia giết chết, đem trái tim của bọn hắn toàn bộ nuốt chửng. Thân thể của hắn vì cái gì có thể cùng thể nội thế giới dung hợp? Cái này đồng dạng là Ma đạo đại đế một cái nghi vấn, hắn lúc ấy chứng kiến Lục Triển vậy mà có thể mang thân thể cùng thể nội thế giới dung hợp đạt tới trạng thái chân không, điểm này lại để cho Ma đạo đại đế tìm kiếm tất cả thánh đường chi thư cũng không có thể phát hiện, chẳng qua là tại trong một quyển sách chứng kiến nói có một vị truyền kỳ nhân vật cũng là như thế. Bất quá cái này nhân vật truyền kỳ sớm đã vất lạc, cũng chẳng biết đi đâu. Vì tìm kiếm lấy nhân vật truyền kỳ lịch sử, hắn bắt đầu lật xem tất cả sử ký thế nhưng là cuối cùng cái gì cũng không có thể phát hiện. Bất quá hắn như thế nào lại dễ nổi giận như vậy, hắn biết rõ loại nhân vật này bình thường là vẫn lạc tại Thái Cổ bên trong chiến trường. Hắn liền bắt đầu tìm kiếm Thái Cổ chiến trường một ít di tích cổ, tìm kiếm cường giả truyền thừa. Bất quá đến nay hắn cái gì cũng không có thể tìm tới. Tiểu tử, lần sau lại để cho ta đụng phải, ta nhất định phải mang ngươi trở về nghiên cứu một chút. Ma đạo đại đế liếm môi một cái, bên trên dòng máu lộ ra nụ cười quỷ dị. Ngay tại lúc đó, tại cực kỳ địa phương xa xôi, một người mặc ngân y đích nam tử trẻ tuổi đang xa nhìn phương xa. Người nam này tử trường cực kỳ tuấn mỹ, đầu đội khăn chít đầu, mặt như bạch ngọc, thân mặc áo bạc, cầm trong tay quả xếp, người mặc trường bào, cả người lộ ra công tử văn nhã, tuấn giật nho nhã. Nhưng mà, nam tử này đúng là cái kia tiếng tăm lừng lẫy Hồng Hoang Long giới một đời đại đế Tường Long Long đế, thì ra là Lục Triển một mực tha thiết ước mơ Long Tường chi thư chủ nhân. Chiến miên cổ Long Hoàng vậy mà chết rồi. Hắn bản tôn sau khi chết nguyên linh có lẽ đi long mộ bên trong, nhưng là ta quán xuyên hồi lâu thời gian lại cũng không có tìm được. Chẳng lẽ đã triệt để tiêu tán? Đến cùng là ai đã giết hắn? Tường Long Long Đế lầu bầu nói, nếu là tìm ra người này, chắc chắn chém thành muôn mảnh. Ta Long Tưởng Chi Thư Tam Đại Vương Tổ há có thể thuyết sát liền giết? Cái này chẳng phải là đang đánh ta thể diện? Chẳng cần biết người nọ là ai, chỉ cần không phải tôn giả cảnh giới, coi như là thiên đế ta cũng phải đi lấy lại công đạo. Tường Long Long Đế trong mắt tản ra sắc cơ, của ta Long Tưởng Chi Thư hạt giống càng lúc càng lớn. Bọn hắn chỗ phát ra nguyện lực để cho ta Long Tưởng Chi Thư càng ngày càng lớn mạnh, không dùng bao lâu thời gian có thể bước vào tuyệt phẩm tiên vương chi khí, đến lúc đó ta liền có thể chống đỡ cái kia Giả Thiên Tam Đế. Tường Long Long Đế tâm trung hảo chuyện vạn trượng, mục tiêu của hắn chính là muốn vượt qua Giả Thiên Tam Đế. Bỗng nhiên Tường Long Long Đế xoay người nhìn về phía xa xa. Kỳ quái, như thế nào cảm giác Long Tưởng Chi Thư một viên cực lớn hạt giống liền ở phụ cận đây đâu này? Ồ, như thế nào lại biến mất? Chẳng lẽ cảm giác ta bị sai sao? Tường Long Long Đế lắc đầu cũng không có hay đi nghĩ. Có được Long Tưởng Chi Thư hạt giống cuối cùng sẽ bị chính mình khống chế được. Nhưng mà, Tường Long Long Đế hy vọng cái chỗ kia đúng là Lục Triển chỗ. Lục Triển mặc dù đang di động nhưng là trong nội tâm một mực ở suy tính, hắn vừa mới nháy mắt rõ ràng tương lai loại sự tình, lập tức đem Minh Nguyệt khí tức cho che giấu ở, lúc này mới lừa gạt được cái kia Tường Long Long Đế, bất quá đồng thời hắn cũng phát hiện Tường Long Long Đế. Nếu là, lần này đạt tới hình thiên cảnh giới phải đi tìm cái kia Tường Long Long Đế, cấp lấy hắn Long Tường chi thư. Lục Triển trong nội tâm âm thầm nói. Chương 267, nước VS huyết. Lưu 20120329. Một cái hồng sắc thân ảnh xông về Lục Triển đám người, cái thân ảnh này tốc độ nhanh vô cùng. Toàn thân tản ra máu tanh khí tức, huyết tộc. Lục Triển nhíu nhíu mày, hắn biết rõ cái kia hồng sắc thân ảnh chính là huyết tộc, theo hắn thân hình kia kỳ lạ mùi huyết tinh có thể cảm ứng được, cái này huyết tộc đồng dạng là chư thiên vạn tộc một trong. Huyết, ta muốn máu tươi của các ngươi. Cái này huyết tộc tham lam nhìn qua Lục Triển đám người, lộ ra răng nanh sắc bén xông về Lục Triển đám người, nhanh như chớp giật. Bành. Lục Triển một ngón tay đưa ra, kim tử sắc quang mang trực tiếp đem huyết tộc đầu lâu cho xuyên thấu, huyết tộc tại chỗ bị Lục Triển đánh chết, vừa mới Lục Triển chỗ thả ra chính là hắn nói văn lực lượng, Nhật Nguyệt đạo văn. Nương tụ thành một cỗ lực lượng bộc phát, mặc dù là một đạo tế hào quang, nhưng là uy lực lại cực kỳ mạnh mẽ. Không ổn. Đồng nhiên, Phong Dương sắc mặt thay đổi. Làm sao vậy? Phạm Tử Hào cùng Lục Triển cũng kỳ quái nhìn qua Phong Dương. Phong Dương sắc mặt trở nên hơi ngưng trọng, những thứ này huyết tộc, khí tức liên tục đan xen, một cùng vinh cùng hại, cái này huyết tộc bị chúng ta giết chết, khẳng định bị huyết tộc cường giả biết được, cái này huyết tộc nhất định là người cường giả kia chính là thủ hạ một trong huyết tộc người, đều là một đám quan báo tư thủ, cực kỳ ích kỷ chủng tộc. Bất kể như thế nào cũng không thể khiến mình tộc đàn bị người giết chết, huyết tộc là nổi danh ngoan độc chủng tộc, cho nên rất nhiều chủng tộc cũng không dám cùng huyết tộc đối địch, bởi vì một khi giết chết bọn họ loại tộc người, nhất định sẽ dẫn phát những thứ này huyết tộc báo thù. Phạm Tử Hào nghe xong sắc mặt liền có chút khó coi, cái này thật đúng là không ổn, thực là một đám ghê tởm chủng tộc. Lục Triển lại mãn bất tại hồ nói, ta đây tự nhiên biết rõ, hơn nữa đợi tí nữa sẽ có một cái hoàng giả cảnh giới huyết tộc mang theo một đoàn huyết tộc sẽ xông lại. Phong Dương cùng Phạm Tử Hào đều là sửng sở. Đại ca, làm sao ngươi biết rõ? Phạm Tử Hào hỏi, hắn biết mình vị đại ca kia tuy nhiên nguyện ý hay nói giỡn, nhưng là tại chính thức đại sự trước mặt có thể sẽ không bận hiểu. Lục Triển nhìn xem hai người giải thích nói, ta tiếp nhận Thiên Diễn Đạo Thư truyền thừa, Thiên Diễn Đạo Thư, danh như ý nghĩa liền là có thể thôi diễn một sự tình đi ra, hôm nay ta đạt đến nháy mắt rõ ràng, một cái hô hấp chỉ thấy là có thể chứng kiến 216,000 lần tương lai, cái này bất kể là đối địch hay là đối với tại sự tình từ nay về sau đều có được trợ giúp lớn lao. Phạm Tử Hào gió êm dịu dương đều là phi thường khiếp sợ, nghe Lục Triển nói xong đều cảm thấy rất đáng sợ. Có thể biết được tương lai, đây là đáng sợ dường nào sự tình. Một phương khác, khoảng cách Lục Triển đám người cực kỳ chỗ xa xa, nơi này là huyết tộc một phương tại đây thái cổ trong chiến trường nơi ở, nơi này lĩnh chủ là một huyết hoàng, đạt đến tiên địa nhất thể vô địch cảnh giới, có thể chống lại hình thiên cảnh giới siêu cấp cường giả, so về Lục Triển đều lợi hại hơn, nếu như Lục Triển không có lĩnh ngộ nháy mắt rõ ràng, sẽ bị người này đánh giết trong chớp mắt. Ở một tòa nho nhỏ trên ngọn núi, một người mặc hồng y nam tử trung niên đang nhắm mắt dưỡng thần, người này chính là chỗ này huyết tộc huyết hoàng, ngoại hiệu huyết thần hoàng lại xưng huyết thần tử. Hoàng thượng, huyết hồn tử bị ba cái tu giả giết chết. Đúng lúc này, một cái đồng dạng cùng cái kia huyết tộc có chút giống nhau, thân thể đỏ bừng nam tử ra hiện tại trung niên nhân dưới ngọn núi quỳ một gối xuống lấy. Trung niên nam tử kia thì ra là huyết thần hoàng, chậm rãi mở mắt, trong ánh mắt lóe ra thao thiên sát ý. Là ai? Cũng dám giết ta ái tướng, ta tất yếu đưa hắn chém thành muôn mảnh. Huyết thần hoàng lạnh lùng nói. Hoàng thượng, huyết hồn tử trước khi chết đem tự thân huyết dịch nhỏ ở cái kia ba gã tu giả trên người của, tại hạ đã phái ra một ít tộc nhân, bọn hắn đã bắt đầu tại tuần tra. Hơn nữa bên ngoài tu luyện tộc nhân ta cũng vậy cho bọn hắn đều riêng phần mình truyền âm rồi, bọn hắn cũng biết rồi, đã bắt đầu tuần tra, chắc hẳn không bao lâu nữa có thể đem ba gã tu giả đem ra công lý. Nam tử khúm núm đích đạo. Huyết thần hoàng hài lòng gật đầu nói, rất tốt, huyết gỗ dầu ngươi làm việc quả nhiên để cho ta an tâm, ta xem ngươi đã đạt đến pháp tắc phong vương vô địch cảnh giới, ít ngày nữa muốn đột phá, ta hôm nay liền ban thưởng ta và ngươi luyện chế huyết thần châu, đã có này châu có thể giúp ngươi đang ở đây bước vào thiên tâm cảnh giới thời điểm sẽ không tẩu hỏa nhập ma lúc cần thiết có thể giúp ngươi. Huyết gỗ dầu trong mắt hiện lên vẻ vui mừng cao giọng nói, đa tạ bệ hạ. Huyết gỗ dầu đặc biệt tại bệ hạ bên trên căn trúng khẩu âm, chỉ có đạt tới đại đế cảnh giới mới có thể được gọi là bệ hạ, hoàng giả chỉ có thể xưng là điện hạ, hoặc là hoàng thượng, không thể xưng là đế, xưng là bệ hạ, không thể không nói máu này gỗ dầu rất là thông minh, vô cùng biết làm thủ hạ, một câu nói kia lại để cho cái này huyết thần hoàng cao hứng lên. Huyết thần hoàng cười ha ha một tiếng, trong tay xuất hiện một viên hạt châu màu đỏ tươi, tay hắn nhẹ nhàng vung lên, hạt châu tiểu chậm chậm tung bay ở huyết gỗ dầu trước mắt, huyết gỗ dầu mừng rỡ cầm qua chậm rãi thu vào. Tốt rồi, huyết gỗ dầu ngươi lui ra đi. Có cái khí tức của bọn hắn lập tức báo cáo với ta. Huyết thần hoàng nói ra. Huyết gỗ dầu đã bài bài nói, vâng, bệ hạ. Mà khoảng cách nơi này chỗ xa xa, Lục Triển đám người thì tại bắt đầu tu luyện. Cái này thái cổ trong chiến trường hầu như có không ít có khắc đích đạo văn. Những thứ này đạo văn đều là những cường giả kia sau khi chết lưu lại. Lục Triển bọn người ngồi ngay ngắn ở một cái ngọn núi dưới, quan sát cái kia động trời thần vân. Vốn là sợ hai thán phục, sau đó cũng bắt đầu tìm hiểu kỹ càng mà bắt đầu. Đây là thần tộc thần vân, cực kỳ lợi hại. Lục Triển theo cái kia trong thần văn cảm thấy một cổ tăng thương, xa xôi khí tức, cảm nhận được sức mạnh vô thượng. Thiên thần hạ phàm, nguyên lai đây là thiên thần tộc đại năng lưu lại thần văn, thật là động trời đại thủ bút. Thần tộc quả nhiên không đơn giản, lúc trước chứng kiến ngày đó thần tộc nữ tử hoàng giả ta cũng cảm giác được một luồng khí tức thần bí, cũng nhìn không thấu nàng chân thực lực lượng, bây giờ nghĩ lại cô gái kia thực lực có lẽ không giống người thường. Lục Triển âm thầm suy nghĩ. Thần tộc cũng chia thiệt nhiều tộc đàn, Thiên thần tộc, Hư thần tộc, Ma thần tộc, Vương thần tộc, Nguyên thần tộc, Hồng Ngọc thần tộc, Trời Xanh, Lam Thiên thần tộc, Bạch Tinh thần tộc, Hắc Quang thần tộc, Hoàng Kim thần tộc, còn có thật nhiều, trong đó bề ngoài giống như lợi hại nhất chính là cái kia Nguyên thần tộc, nghe nói cái kia thần tộc mạnh nhất lão tổ cũng là Nguyên thần tộc nhất mạch. Lục Triển quan sát thần vân, đều muốn từ đó hấp thụ một ít thần tộc công pháp, còn có một chút thứ đồ vật, đồng thời trong lòng cũng mới thôi diễn cái này thần vân. Ừ, đã tới sao? Lục Triển vừa mới trong chốc lát rõ ràng này huyết thần hoàng đã dẫn đầu huyết tộc quân đội dần dần hướng nơi đây tới gần. Phong Dương, Tử Hào bọn hắn tới, chuẩn bị đi. Lục Triển thần thức truyền âm cho hai người. Hai người lập tức đánh thức, đồng thời đều đứng người lên, bắt đầu chuẩn bị đối địch. Mà Lục Triển cũng chầm chậm đứng lên, trong lòng của hắn đã yên lặng bắt đầu thôi diễn lên, hôm nay hắn một cái hô hấp có thể nhìn ra 216,000 lần tương lai, hầu như không có bí mật gì để nói. Quả nhiên, không khi đến một khắc, từng cổ một đậm đặc gây mùi huyết tinh mùi vị đập vào mặt. Ba người đồng thời thấy được đung đung đưa đưa màu đỏ quân đội, chỉ thấy Như Cương vừa cái kia huyết tộc vậy huyết mặt răng nanh chính là nhân vật Hạo Hạo đãng đãng xông về Lục Triển đám người, ngoài ra cầm đầu là một người mặc áo bào hồng nam tử trung niên. Nam tử này chính là chút ít huyết tộc kẻ quản lý, thủ lĩnh huyết thần hoàng. Hô những thứ này huyết tộc, thật đúng là có thể cả, cũng bởi vì chết một người tộc nhân phái nhiều người như vậy đến tìm chết. Phong Dương bất đắc dĩ nhún vai, hắn cũng là nghe nói qua về huyết tộc nghe đồn, nhìn thấy huyết tộc hôm nay vẫn là lần đầu tiên, hắn lúc ấy nghe xong những cái kia nghe đồn mới đầu cũng là không tin, nhưng là về sau hắn lại ở các nơi nghe đến mấy cái này nghe đồn, trong nội tâm liền dần dần đã tin tưởng, hôm nay vừa nhìn, những cái kia nghe đồn đồng đều đã thành sự thật. Bọn hắn thật đúng là đã đến. Quen thuộc nhất kinh ngạc thì ra là Phạm Tử Hào. Hắn trợn mắt há hốc mồm, hắn thật không có nghĩ đến những cái kia huyết tộc thật sự sẽ phái khiến đại quân tới đây, hơn nữa nhìn số lượng này trọn vẹn có mấy vạn cái huyết tộc. Lục Triển không nhìn cái kia Hạo Hạo đãng đãng huyết tộc quân đoàn, mà là quan sát cái kia huyết thần hoàng, trong mắt lóe ra ngưng trọng hương vị. Cái này huyết thần hoàng thực lực so về cái kia phá hư man hoàng lợi hại hơn nhiều lắm. Ta nếu là không có lĩnh ngộ nháy mắt rõ ràng, cây vốn không phải là đối thủ của hắn. Lục Triển trong lòng có chút trầm trọng, cho dù hôm nay hắn lĩnh ngộ nháy mắt rõ ràng cũng chỉ có thể cùng hắn ngang bằng, muốn đem người này giết chết có chút khó khăn. Cái này huyết thần hoàng thực lực kỳ thật đã đạt đến hình thiên cảnh giới đại đế, chẳng qua là hắn chậm chạp không tấn thăng nguyên nhân chỉ sợ là vì đạt tới cảnh giới càng cao hơn, có thể là vì trực tiếp bước vào phần thiên cảnh giới hoặc là gia thiên cảnh giới, bất quá đây cơ hội là không thể nào. Muốn từ thiên tâm cảnh giới trực tiếp bước vào gia thiên cảnh giới, ngoại trừ thực lực chính là cơ duyên và vật khí, như ta còn có Phong Dương, Phạm Tử Hào như vậy theo pháp tắc phong vương vô địch trực tiếp bước vào thiên địa nhất thể cảnh giới người ít càng thêm ít, bất quá vẫn là rất nhiều. Nhưng là từ cảnh giới đất trời hợp làm một thể trực tiếp bước vào vô thượng gia thiên cảnh giới người, cái kia chính là Phượng Mao Lân Giác, tự cổ siêu cấp thiên tài, tuyệt thế yêu nghiệt cũng không có ai làm được, chính là muôn đời xuất thế siêu cấp yêu nghiệt thiên đế, thượng đế, vạn cổ yêu đế cũng là từng bước một bước vào gia thiên cảnh giới. Lục Triển rất rõ ràng, muốn theo cảnh giới đất trời hợp làm một thể bước vào gia thiên cảnh giới, có bao nhiêu khó? Các ngươi chính là giết chết huyết hồn tử gia hỏa nhóm đám bọn họ sao? Ta từ trên người các ngươi cảm thấy huyết hồn tử khí tức. Rất tốt, các ngươi vậy mà làm gì chúng ta huyết chi nhất tộc, dũng khí khả gia, bất quá dũng khí về dũng khí, các ngươi nếu như giết ta huyết chi nhất tộc liền phải bỏ ra thê thảm đau đớn một cái giá lớn. Huyết thần hoàng trong mắt lóe ra lạnh lùng sát ý. Huyết chi nhất tộc các chiến sĩ, cho ta đi cắn bọn hắn. Huyết thần hoàng hét lớn một tiếng, những cái kia huyết tộc quân đoàn ngửa mặt lên trời gào to nguyên một đám lộ ra răng nanh sắc bén xông về Lục Triển đám người. Bọn hắn liền giao cho các ngươi, ta đi cùng cái kia huyết thần hoàng đấu một trận. Lục Triển đối với Phạm Tử Hào gió êm dịu dương truyền âm đạo. Phạm Tử Hào gió êm dịu dương nhẹ gật đầu, bọn hắn ngưng trọng nói, đại ca, ngươi phải cẩn thận. Hai người bọn họ cũng nhìn ra cái kia huyết thần hoàng thực lực rất cường đại, bọn hắn căn bản không phải đối thủ. Hiện tại chỉ có thể đem hy vọng ký thác cho đại ca. Lục Triển cười cười gật đầu nói, yên tâm đi. Lục Triển muốn phát huy ra ưu thế của hắn, hắn muốn toàn những cái này ưu thế giết chết cái này huyết thần hoàng. Lục Triển rất rõ ràng chính mình có rất nhiều người khác không có siêu cấp ưu thế, nháy mắt rõ ràng, thiên mệnh chi mang, sinh mệnh chi nguyên, tiến hóa chi quang, cựu cung đồ, nhật nguyệt đại đạo, ưu thế, hắn chính là muốn toàn những cái này ưu thế đánh bại huyết thần hoàng. Xa xa huyết thần hoàng nhìn qua Lục Triển xông về phía mình khinh thường cười nói, hừ, bất quá là thiên địa nhất thể đỉnh phong tiểu gia sau cũng dám ra tay với ta. Xem ra thực lực cũng có thể so sánh thiên địa nhất thể vô địch trình độ, bất quá ta có thể không phải bình thường thiên địa nhất thể nhân vật vô địch. Nói xong, huyết thần hoàng quanh thân mà bắt đầu tản mát ra tí tí màu đỏ khí tức. Huyết thần trưởng. Huyết thần hoàng căn bản không chờ Lục Triển vọt tới, trực tiếp một trường đánh ra, màu máu đỏ bàn tay liền xông về Lục Triển. Ngũ hành năm thần quyền. Lục Triển cũng không dám thất lễ, ngũ hành năm thần quyền đánh ra, hai đến công kích nặng nề đụng vào nhau, lại để cho không gian chúng quanh sinh ra cực đại vật mèo, vô số lô đen bạo phát ra, sinh ra điên cuồng không gian phong bạo, không gian thần lôi. Tiểu gia hỏa, lực lượng cũng không tệ sao? Huyết thần hoàng có chút kinh ngạc một chút, bất quá điểm này thực lực như trước với hắn mà nói là đủ nhìn. Huyết thần trưởng. Huyết thần hoàng lần nữa đánh ra một trường, nhưng là rất rõ ràng, lần này công kích cùng trước kia có thể nói là cách biệt một trời một vực, một trường đánh tới không khí chung quanh đều vang lên, không gian xuất hiện cực lớn và mẹo, một trưởng này dư âm ảnh hưởng còn lại liền chấn nhiếp 10 vạn không vào lúc ở giữa. Lục Triển ngưng trọng nhìn qua cái kia huyết thần hoàng, hắn cảm thấy cực đại áp lực. Bất quá, đầu óc của hắn dị thường tình hình, trong nội tâm rất là tỉnh táo, hắn rất nhanh thôi diễn, nháy mắt rõ ràng, một trưởng này nếu là lần lượt chúng tuy nhiên sẽ không đối với hắn sinh ra quá lớn uy hiếp, nhưng là sẽ để cho thân thể của hắn hơi choáng, cái kia huyết thần hoàng có thể tùy thời công kích. Nghịch Dương chi kiếm. Lục Triển thi triển ra Nghịch Dương chi kiếm, trong tay xuất hiện một đạo thiên trường kiếm màu vàng nóng, trường kiếm mạnh mẽ chém, một đạo kiếm khí màu vàng nóng trực tiếp đem huyết thần trưởng phá tan, kiếm khí thẳng tắp phóng tới cái kia huyết thần hoàng. Chút tài mọn. Huyết thần hoàng không sợ hãi chút nào, trong tay xuất hiện một thanh dài kích, cái này là bổn mạng của hắn thần binh, huyết thần kích. Huyết hải đầy trời. Huyết thần hoàng cả người trên người màu đỏ khí tức càng thêm mãnh liệt, trong tay hắn trường kích vung lên, một đạo huyết sắc khí tức bính bính muốn nổ tung lên, cái kia nghịch mặt trời kiếm quang trực tiếp bị phá tan đến, liền huyết thần hoàng thân thể đều không có tới gần liền triệt để hủy diệt đi rồi. Lục Chiến hét lớn một tiếng, Nhật Nguyệt Nghịch kiếm. Trong tay Nghịch Dương chi kiếm hóa thành chút điểm điểm tinh quang hoàn toàn biến mất, hai tay của hắn bày biện ra thái cực đồ án, đây là hắn Nhật Nguyệt đạo văn, ngay sau đó trong tay xuất hiện tử kim sắc trường kiếm, đây là hắn Nhật Nguyệt Nghịch kiếm. Gia nhập con đường của ta văn về sau, cái này Nhật Nguyệt Nghịch kiếm uy lực cường đại hơn thêm không ít, để cho ta tới thử xem lực lượng của ngươi đi. Lục Chiến cầm trong tay Nhật Nguyệt Nghịch thân kiếm thể thẳng tắp phóng tới huyết thần hoàng. Huyết tẩy nhân giới. Huyết thần hoàng bất đồng Lục Chiến lập lại, trong tay trường kích mãnh liệt chuyển động, ngay sau đó đối với Lục Chiến phương tưởng mãnh liệt đâm một phát. Một đạo màu máu đỏ thác nước theo huyết thần kích phía trước bạo phát ra, cái này thác nước hóa thành một đạo sắc bén xoay tròn khí sóng lấy cực kỳ nhanh chóng tốc độ phóng tới Lục Triển. Nhật Nguyệt Nghịch kiếm, chém. Lục Triển thân thể liên tục chuyển động mấy chục lần, cái kia màu máu đỏ nước chạy xoay tròn khí sóng tới gần Lục Triển không đến một chỗ lúc, Lục Triển thân thể lần nữa hướng nguyên điểm đột nhiên chuyển động, ngay sau đó một kiếm trùng trùng điệp điệp chém xuống, mãnh liệt kiếm khí triệt để ngưng tụ chung một chỗ hình thành một đạo cứng rắn, sắc bén kiếm quang ánh sáng. Và ảnh. Hai đạo lực lượng cường đại nặng nề va nứt cùng một chỗ phát ra cường đại tiếng nổ vang. Không gian chung quanh càng thêm vặn mẹo, lực lượng cường đại đem chung quanh 10 vạn không vào lúc ở giữa tầng tầng vỡ ra, chỉ thấy 10 vạn không trong phòng vô số sinh linh bị Lục Triển cùng cái này huyết thần hoàng lực lượng dư âm ảnh hưởng còn lại giết chết, cái chết sạch sẽ. Đúng vậy, lực lượng có thể truyền đạt 10 vạn không, bất quá điểm này còn chưa đủ. Đạt đến ta trình độ này đã có thể triệt để điều khiển thiên địa pháp tắc, lực lượng có thể truyền đạt 100 vạn không, ngươi biết 100 vạn không vào lúc ở giữa ý nghĩa sao? Đó là đối với thiên địa phép tắc hoàn mỹ điều khiển. Huyết thần hoàng nhẹ nhàng vòng động trong tay huyết thần kích, cho ngươi cảm thụ một chút nhân gian địa ngục. Huyết thần địa ngục. Đây là huyết thần hoàng tuyệt kỹ thành danh, tương tự là hắn đối với phép tắc hoàn mỹ điều khiển, hắn chuyển động trong tay huyết thần kích chậm rãi trở thành nhạt ngay sau đó hóa thành từng đạo máu loãng, bất quá những thứ này, máu loãng như phảng phất là bùn nhão bình thường một mực không rơi xuống, ngay sau đó, chỉ thấy thiên địa bỗng nhiên biến sắc, trời và đất tại thời khắc này biến thành màu đỏ, ngay sau đó theo trong trời đất truyền đến từng đợt màu đỏ khí tức. Đây là của ta huyết thần pháp tắc, ta sáng tạo độc đáo pháp tắc, ngươi rất rõ ràng đi. Muốn sáng tạo độc đáo pháp tắc, ít nhất là hình thiên cảnh giới trở lên đại đế mới có thể. Nói thật với ngươi, thực lực của ta đã vượt qua hình thiên cảnh giới. Huyết thần hoàng nhìn qua Lục Triển đã là như nhìn xem người chết, mà Lục Triển như trước sắc mặt bình tĩnh, hắn không có chút nào kinh ngạc, bởi vì này một thiết đô ở hắn thôi diễn trong phạm vi, một điểm độ lệch cũng không có. Giờ phút này đang lúc hắn cấp tốc thôi diễn, như thế nào phá mất cái này huyết thần địa ngục? Đi đi! Huyết thần hoàng song trưởng đồng thời đánh ra, chỉ thấy cái kia sền sệt huyết tương vậy mà hóa thành một đạo cự đại kinh khủng lệ quỷ mở ra răng nanh sắc bén phóng tới Lục Triển, muốn đem Lục Triển một ngụm nuốt hết. Huyết dịch này trong có cực kỳ mạnh mẽ hòa tan năng lực. Coi như là đại đế nhân vật bị cắn nuốt rồi, chỉ sợ nhất thời bán hội cũng sẽ bị hòa tan đi, tuy nhiên ta có thiên mệnh chi mang không sợ, nhưng lại như trước có chút khó giải quyết. Lục Triển trong nội tâm âm thầm có phán đoán. Ừ. Đúng lúc này, Lục Triển phảng phất nghĩ tới điều gì, trong tay Nhật Nguyệt Nghịch kiếm biến mất, sau một khắc tóc của hắn, quần áo, hai cái đồng tử dùng tốc độ cực nhanh bắt đầu biến thành năm màu trạng thái. Ngũ hành pháp thân hàng lâm. Vậy mà ngươi dùng huyết, ta liền dùng nước. Lục Triển bề ngoài giống như đã tìm được cái này huyết thần khắc tinh. Thủy thần, đem lực lượng của ngươi mượn cùng ta. Sau một khắc, ngũ hành pháp thân thể bắt đầu chậm rãi vòng đổi thành màu xanh da trời, toàn thân áo lam, tóc xanh, lam đồng, cả người lộ ra thanh tịnh, tươi mát. Nước ngập kim sơn. Lục Triển mãnh liệt há mồm phun một cái, trong miệng thoát ra từng đạo nước chảy, những dòng nước này vô cùng vô tận, phảng phất sông lớn vỡ đê giống như, phảng phất biển gầm đầy trời. Bành! Cái kia huyết sắc quái vật cùng Lục Triển nước chảy nặng nề đụng vào nhau, cái kia huyết sắc quái vật vừa xông vào trong nước thân thể liền trở nên vô cùng chậm rãi, đồng thời trên người nó sền sệt dòng máu cũng bắt đầu chậm rãi hòa tan trong nước, thể tích của nó bắt đầu chậm rãi thay đổi nhỏ lại. Hoàng Bét. Huyết thần hoàng biến sắc, thần sắc của hắn trong bắt đầu xuất hiện vẻ lo lắng, hắn thật không ngờ trước mắt người này lại vẫn thân có nước pháp thân, hắn biết rõ, máu của mình không sợ lửa, không sợ không gian, lập tức, không sợ hắc ám, không sợ ánh sáng, không sợ kim, không sợ mộc, không sợ đất, duy chỉ có sợ chính là nước, cho dù hắn ngưng kết ra cố định huyết sắc quái vật vừa tiến vào trong nước đều muốn hòa tan cùng nước, cho nên hắn vẫn luôn không dám cùng có được thủy hành. Pháp thân hoặc là thân có thủy hệ tuyệt kỹ người, không chỉ là hắn bất luận cái gì huyết tộc gặp được thủy tộc hoặc là thủy hệ tuyệt kỹ người đều muốn cuống quýt chạy trốn. Chương 268, Tôn Thiên Đại Đế bảo tàng. Lưu 2012-0330. Huyết thần hoàng thật không ngờ, chính mình vậy mà lại xui xẻo như vậy, gặp được sẽ thi triển thủy hệ công pháp người. Máu của hắn không sợ kim mục, không sợ hỏa thổ, không sợ quang ám, không sợ thời không, không sợ gió lốc, duy chỉ có gặp được thủy hành lực lượng thì không được, chỉ thấy cái kia huyết trách chậm rãi hòa tan ở trong nước, cuối cùng cái kia thanh tịnh nước triệt để biến thành máu loãng, cái kia huyết trách hoàn toàn bị hòa tan sạch sẽ, một tia không dư thừa. Cái kia máu loãng mạnh mẽ muốn nổ tung lên hóa thành đầy trời huyết vũ, đồng thời Lục Triển cũng triển khai thế công, trong tay hắn xuất hiện một chút tươi ngon mọng nước kiếm. Đáng giận. Huyết Thần Hoàng trong mắt hiện lên một vẻ tức giận, đồng thời hắn há mồm phun một cái, hộc ra một đạo hạt châu màu đỏ ngòm. Cái này châu tử thể tích cực lớn trọn vẹn có một người đầu kích cỡ tương đương, toàn thân tản ra dọa người đỏ như máu sắc, cái này là Huyết Thần buồn mệnh pháp bảo cũng là mạnh nhất dựa Huyết Thần Châu. Ngươi vậy mà có thể bức bách ta thi triển ra Huyết Thần Châu. Rất tốt, rất tốt. Ta liền lại để cho ngươi nhìn ta Huyết Thần lợi hại. Huyết Thần thần sắc trở nên cực kỳ lạnh lùng. Chỉ thấy, Huyết Thần chỉ điểm một chút tại khổng lồ kia Huyết Thần Châu bên trong, cái kia Huyết Thần Châu sau một khắc bộc phát ra chướng mắt hồng mang. Hồng mang cực kỳ chói mắt, bất quá đồng thời cái kia Huyết Thần Châu cũng bắt đầu dần dần bắt đầu mơ hồ, sau một khắc bắt đầu chậm rãi hòa tan, vô số huyết dịch mà rơi xuống. Chỉ thấy cái kia hòa tan Huyết Thần Châu dần dần hóa thành một cái nhân hình. Đồng thời, cái kia chướng mắt hồng mang mãnh liệt biến mất, tại Lục Triển trước mắt là cái khác Huyết Thần Hoàng. Pháp thân. Lục Triển nhíu nhíu mày. Pháp thân. Ha ha, ta đây cũng không phải là pháp thân. Đây là cái khác ta, cùng ta có lấy đồng dạng thực lực, tương tự lực lượng. Huyết Thần Hoàng cười lạnh nói. Lục Triển thần sắc trở nên ngưng trọng lên. Một cái Huyết Thần Hoàng cũng có chút khó giải quyết, hai cái Huyết Thần Hoàng lại để cho hắn có chút trở tay không kịp, bất quá trong lòng hắn đồng dạng cũng là bắt đầu cấp tốc thôi diễn, lập tức cũng cảm giác được tương lai một sự tình. Ngũ hành năm thần luân quay về. Lục Triển ý định tốc chiến tốc thắng, hắn muốn mau mau giải quyết trực tiếp thi triển ra lĩnh vực của hắn, hơn nữa đem lĩnh vực phạm vi dồn đến 10 trượng trong vòng, như vậy lực lượng lĩnh vực có thể nói là gia tăng lên không ít. Huyết Thần Hoàng nhìn xem chung quanh năm màu thế giới đã biết rõ Lục Triển thi triển lĩnh vực, bất quá hắn không chút nào sợ, bởi vì hắn cũng lĩnh vực của chính mình. Huyết Thần giới. Huyết Thần Hoàng cả đời quá khẽ, chỉ thấy chung quanh ngũ thải ban lan thế giới đột nhiên biến thành thành từng mảnh thế giới màu đỏ, đây là Huyết Thần Hoàng Huyết Thần giới. Lục Triển lập tức phát công, tương tự Huyết Thần Hoàng cũng là đem hết toàn lực, chỉ thấy Lục Triển một phương biến thành năm màu thế giới, Huyết Thần Hoàng một phương thì là biến thành huyết giới. Huyết Hải Thôn Thiên, sắt. Hai cái Huyết Thần Hoàng đồng thời há mồm phun một cái, chỉ thấy vô số huyết thủy bạo phát ra rồi, như vỡ đê nước sông giống như, sau một khắc những cái kia máu loang tất cả đều biến thành nguyên một đám huyết trách, đều mở ra miệng rộng, lộ ra răng nanh sắc bén, nguyên một đám phóng tới Lục Triển. Lục Triển thân hình bỗng nhiên biến trở về bản tôn, trong lòng của hắn đã triệt để rõ ràng, cái kia Huyết Thần Hoàng đã thi triển thủ đoạn nào đó, cho dù hắn sử dụng thủy hệ công pháp cũng như trước không cách nào phá xấu những thứ này huyết trách, cho nên hắn cũng sẽ không phí công phu. Cái có thể động dụng cựu cung đồ rồi. Lục Triển trong nội tâm đã suy tính ra, muốn giết chết cái này Huyết Thần Hoàng biện pháp duy nhất chính là vận dụng cựu cung đồ, sử dụng cựu cung đồ cấm chế lực lượng, đến đánh bại cái kia Huyết Thần Hoàng. Lục Triển trong tay xuất hiện cựu cung đồ, trong tay cựu cung đồ nhoáng một cái, một đạo hào quang màu tím đen liền bạo phát ra. Hào quang hóa thành vô số màu tím đen nhánh dây đem hai cái Huyết Thần Hoàng triệt để cuốn chặt lấy rồi. Huyết Thần Hoàng chứng kiến màu tím đen nhánh dây đem chính mình bao trùm ở, trong nội tâm căn bản không cho là đúng. Nhưng mà, sau một khắc Huyết Thần Hoàng sắc mặt liền thay đổi, hắn phát hiện, chính mình vậy mà hoàn toàn không cách nào nhúc đích, bất kể như thế nào đều không cách nào phá vỡ cái này màu đen nhánh dây. Đáng giận, đây là vật gì? Huyết Thần Hoàng quẩy người một cái, trong mắt bắt đầu lộ ra vẻ sợ hãi, hắn phát hiện vô luận dùng sức khỏe lớn đến đâu, vẫn là dùng cái khác pháp môn hoàn toàn không cách nào phá vỡ cái này nhánh dây. Trí tuệ lại để cho nhánh dây càng căng thẳng hơn. Ngay tại lúc đó, Huyết Thần giới đột nhiên biến mất, lần nữa biến thành ngũ hành năm thần luân quay về giới. 9 cái bước đạp thiên địa. Lục Triển muốn triệt để giết chết cái này Huyết Thần Hoàng, cho nên trực tiếp thi triển ra hắn hôm nay tối cường võ học 9 cái bước đạp thiên địa, tại uy lực hơn 9 bước đạp thiên địa so về Nhật Nguyệt Nịch kiếm đều phải mạnh mẽ hơn nhiều. Một bước núi lở, một bước địa liệt, một bước biển khô, một bước thạch nát, một bước thiên băng, một bước địa liệt. Lục Triển phát huy chiến lực mạnh nhất, liên tục bước ra 6 bước, mỗi một bước đều muốn Huyết Thần Hoàng thể nội thế giới làm hỏng đi. Hầu như 6 bước đạp xuống đến, Huyết Thần Hoàng vẹn vẹn chỉ còn lại một cái nho nhỏ hư phách. Tại sao có thể như vậy? Ta Huyết Thần Hoàng tọa trấn nơi đây đã có mấy trăm kỷ nguyên, ta vốn có thể sớm tăng lên đại đế chi đạo, nhưng là hôm nay lại bỏ mạng ở không sai. Ta không cam lòng a. Huyết Thần Hoàng hô lên cuối cùng tiếng kêu thảm thiết triệt để tiêu tán. Bất quá, Lục Triển có thể liền sẽ không dễ dàng như vậy buông tha hắn, hắn ở đây Huyết Thần Hoàng sắp chết một khắc đem trong cơ thể hắn pháp tắc chi lực thoáng cái cho hấp đi ra, trực tiếp nuốt vào, hắn phát hiện hắn pháp tắc càng thêm hùng hậu, cường đại hơn thêm. Lực lượng của hắn so dùng đi lên trên không biết bao nhiêu lần. Ngay sau đó, Lục Triển trong cơ thể bắt đầu xuất hiện một loạt biến hóa, hắn thể nội thế giới thoáng cái so trước kia tăng vọt lên, hôm nay hắn thể nội thế giới có thể nói là một cái lớn vũ trụ, vô cùng vô tận, đương nhiên cùng chư thiên thế giới còn là không pháp so sánh đấy. Đại ca, chúng ta khối này cũng xong việc. Phong Dương cùng Phạm Tử Hào bay tới, những cái kia huyết trách toàn bộ bị rõ ràng sạch sẽ. Lục Triển gật đầu nói, được, chúng ta đi thôi. Nghiên Nghiên, ngươi đang đợi chờ ta. Lục Triển sờ lên treo tại cái cổ tử thượng mặt trời dây chuyền trong mắt hiện lên vẻ kiên nghị. Mọi người lần nữa triển khai bí mật đi. Đồng dạng là tại Thái Cổ Tinh Thần bên trong, nơi đây khoảng cách Lục Triển đám người cũng không xa xôi. Ở chỗ này có hai người đang tại âm thầm nghị luận, một cái trong đó nam tử thân mặc áo lam đầu phát phiêu giật lộ ra cực kỳ tuấn mỹ, một gã khác nam tử thì là toàn thân áo đen, tương tự tương tự coi như là bộ dạng tuấn tú. Lúc này nam tử áo lam vụng trộm cho nam tử áo đen truyền âm. Gì vậy? Đại đế bảo tàng ngươi nói là sự thật sao? Nam tử áo đen bỗng nhiên kinh sợ quát. Nam tử áo lam trừng mắt liếc nam tử áo đen truyền âm suyệt, chớ có lên tiếng. Bị người khác nghe được có thể sẽ không hay rồi. Ta cũng là ngẫu nhiên nghe được. Vấn đề này càng ít người biết càng tốt. Nghe nói đây là một vị trí mà thần tộc đại đế Tôn Thiên đại đế lưu lại bảo tàng, nghe nói cực kỳ phong phú. Cái kia Tôn Thiên đại đế thế nhưng là đạt đến phần thiên cảnh nhân vật vô địch, kim chỉ kém một bước có thể bước vào gia thiên cảnh giới vô thượng cường giả. Hắn lưu lại bảo tàng hầu như có thể so với một vị gia thiên cảnh giới cường giả. Nghe nói hắn năm đó tìm một vị hoàng kim thần tộc đại đế vì hắn chế tạo một tòa thật lớn hoàng kim thành, hắn đem tất cả bảo vật đặt ở hoàng kim thành ở trong, mà đem hoàng kim thành thả nhỡ ở về thể nội thế giới, mà hắn ở đây mấy trăm kỷ nguyên trước, ở chỗ này thái cổ trong chiến trường đại chiến chết đi, hắn hoàng kim thành cũng được vật vô chủ, triệt để đã ẩn tàng. Bất quá nghe nói cái này Tôn Thiên đại đế một cái pháp bảo khí linh thức tỉnh, hơn nữa đã có cao đẳng trí tuệ, đã bắt đầu vận chuyển toàn bộ hoàng kim thành rồi, trở thành một đời mới hoàng kim thành chủ nhân. Hôm nay, hắn muốn xuất thế xem xét đại đế thân thể, muốn đoạt bỏ. Nam tử áo đen cả kinh nói, đã như vậy, còn có nhiều như vậy đại đế đi cướp lấy bảo tàng sao? Đó là đương nhiên, những thứ này đại đế cũng biết những tin tức này, còn muốn đi nói rõ bọn hắn đối với thực lực của mình rất có lòng tin. Hơn nữa, cái gọi là cầu phú quý trong nguy hiểm. Cái kia khí linh vậy mà còn có cướp lấy đại đế thân hình, nói rõ thực lực rất cường đại, hơn nữa Tôn Tiên đại đế theo kể chuyện xưa chính là sặc trong tay một pho tượng pháp bảo nổi danh, nghe nói pháp tắc chi lực 8 trạng đủ đánh vào cái kia pháp bảo ở trong. Có thể nói, pháp bảo này trong cơ thể pháp tắc chi lực hồ đồ dày vô cùng, có chút đại đế nếu là phản thôn vệ cái này khí linh không chỉ có thể cướp lấy bảo tàng, còn có thể đạt được hoàng kim thành quyền khống chế, vô số bảo tàng về hắn một người, khởi bất khoái thai. Nam tử áo lam truyền âm đạo. Cùng lúc đó, cách bọn họ chỗ không xa Lục Triển đúng giờ đầu lắng nghe. Thì ra là thế, mà thần tộc đại đế Tôn Thiên đại đế bảo tàng sao? Thú vị, thú vị, nếu là có thể đoạt được một ít hóa sinh đan hoặc là nguyên khí đan, thiên tài địa bảo mà nói có thể làm cho của ta những thứ này pháp bảo lần nữa tấn chức. Lục Triển nhẹ gật đầu. Phong Dương cùng Phạm Tử Hào nhìn qua ở nơi nào một mực gật đầu Lục Triển trong nội tâm bỗng nhiên có gan cảm giác rợn cả tóc gáy. Ta nói, đại ca thường xuyên như vậy sao? Nhị ca? Phạm Tử Hào thấp giọng hỏi. Phong Dương rung lắc đầu nói, trước kia không như vậy, cũng không biết lúc nào bắt đầu cứ như vậy. Rất kỳ quái, tổng là đối với không khí gật đầu, còn lầm bầm lầu bầu, ta cảm giác đại ca có tật xấu. Ngươi cũng cảm thấy như vậy? Vừa mới bắt đầu ta cũng vậy, cho rằng không có gì. Về sau, ta đã cảm thấy đại ca có thể hay không về mặt tinh thần có chút tật xấu. Hoặc là nói, hắn đã từng bị cái gì cường đại kích thích, lại để cho tinh thần của hắn mắc lỗi rồi hả? Ta nghe nói tại khoa học kỹ thuật đại thế giới có một loại bệnh gọi bệnh tâm thần. Ngươi nói đại ca hắn có thể hay không? Phạm Tử Hào thận trọng liếc qua Lục Triển. Hai người các ngươi có thể sau lưng nói xấu ta, nhưng là cũng không cần gần như vậy a. Lục Triển lạnh lùng nhìn hai người. Phong Dương cùng Phạm Tử Hào cái có thể cười gượng. Tốt rồi, nói chính sự. Ta vừa mới nghe được, một vị mà thần tộc đại đế Tôn Thiên đại đế bảo tàng hoàng kim thành tiếp xúc sắp xuất thế, hay là tại cái này thái cổ tinh thần. Địa điểm ta đã biết rồi, chúng ta chuẩn bị một chút lập tức tiến về trước. Phạm Tử Hào gió êm dịu dương đều ngẩn người. Đại ca, ngươi cùng với hỏi thăm. Chẳng lẽ nơi này có của ngươi chạm gác ngầm? Phong Dương nhìn qua chung quanh. Lục Triển một cái cốc đầu trực tiếp đánh vào Phong Dương trên đầu, đừng nói nhảm, đi thôi. Chương 269, Hoàng Kim Thành xuất thế. Lưu 2012-03-30. Mấy ngày kế tiếp Lục Triển đám người mà bắt đầu riêng phần mình chuẩn bị. Phong Dương cùng Phạm Tử Hào càng thêm ra sức tu luyện, Phong Dương ý định muốn xông ra hôm nay cảnh giới bước vào thiên địa nhất thể cảnh giới đỉnh cao. Mà Phạm Tử Hào tức thì vốn định triệt để củng cố cảnh giới bây giờ, ngoài ra đang tại âm thầm tu luyện Túy Tiên kiếm pháp. Mà Lục Triển thì là tiêu hóa huyết thần hoàng pháp tắc chi lực. Không thể không nói huyết thần hoàng pháp tắc chi lực mang cho hắn lớn lao lực lượng, lại để cho hắn đạt đến thiên địa nhất thể vô địch cảnh giới. Hôm nay hắn triệt để đã vượt qua huyết thần hoàng, nhưng là muốn bước vào đại đế cảnh giới lại sẽ không bao giờ, đơn giản là hắn tích góp quá mức hùng hậu, so về huyết thần hoàng không biết muốn hùng hậu mấy vạn lần. Hơn nữa, Lục Triển ý định trực tiếp bước vào phần thiên hoặc là gia thiên cảnh giới, vì như thế, hắn muốn càng thêm ra sức tu luyện, chèn ép cảnh giới, cuối cùng triệt để bộc phát trở thành gia thiên đại đế, cùng cái kia gia thiên tam đế địa vị ngang nhau. Nghe nói theo cảnh giới đất trời hợp làm một thể trực tiếp bước vào gia thiên cảnh giới tuy nhiên vô cùng khó khăn, nhưng là một khi bước vào như vậy có thể trở thành thiên tôn tỷ lệ liền sẽ tăng trưởng vô số lần, có thể nói chỉ cần có thể theo cảnh giới đất trời hợp làm một thể bước vào gia thiên cảnh giới, trở thành thiên tôn có thể nói là việc không thể đơn giản hơn. Hoàng Kim Thành ngay tại sắp tới muốn xuất hiện. Lục Triển trong nội tâm nháy mắt rõ ràng đi một tí tương lai sự tình, hắn hôm nay tuy nhiên có thể nháy mắt rõ ràng, nhưng là không có đạt tới tầng thứ 5, chỉ có thể mơ hồ cho thấy sắp tới, mà không thể nói ngày ấy, một khắc này. Nếu là hắn đạt tới tiểu thần đại đế giống như địa cảnh giới có thể thôi diễn ra cái ngày đó, một khắc này. Và ảnh. Ngay tại Lục Triển nhắm mắt dưỡng thần thời điểm, bỗng nhiên phương bắc phía chân trời bộc phát ra một đạo cực kỳ sáng chói màu vàng cực quang, đạo này cực quang phóng lên trời, chiếu rọi toàn bộ thái cổ tinh thần, nguyên lai còn có chút mờ tối thái cổ tinh thần tại thời khắc này đột nhiên liền chói mắt lên, vẻ này màu vàng cực quang xa xa không ngớt, một mực xông phá thiên thế. Xuất thế. Lục Triển thật không ngờ cái gọi là sắp tới vậy mà sẽ như thế nhanh chóng, hắn lập tức đứng lên. Cùng lúc đó, Phong Dương cùng Phạm Tử Hào cũng bị đánh thức, may mắn là Phong Dương sắp bước vào cảnh giới viên mãn, mà Phạm Tử Hào quanh thân lộ ra bảo quang hiển nhiên cũng là triệt để củng cố, hơn nữa nhìn thần sắc của hắn, Túy Tiên kiếm pháp cũng có thể có chỗ đại thành. Chúng ta đi. Lục Triển phóng lên trời, Phong Dương cùng Phạm Tử Hào theo sát phía sau. Khoảng cách Lục Triển đám người cực kỳ xa xôi chỗ, Tường Long đại đế đang đứng tại một cái ngọn núi bên trong nhìn màu vàng kia cực quang. Tôn Thiên đại đế, không nghĩ tới năm đó một sau ta và ngươi lại muốn dùng phương thức như vậy gặp mặt. Năm đó ta từng nói ngươi cái kia khí linh tâm thuật bất tránh sớm muộn muốn bại hoại ngươi. Nhưng là, ngươi không nghe ta khích lệ cố ý muốn đem pháp tắc chi lực rót vào cho ngươi cái kia pháp bảo bên trong, cho nên ngươi năm đó cũng sẽ biết rơi vào loại trạng cảnh đó. Cũng thế, ta hôm nay liền báo thù cho huynh, ngoại trừ cái tai họa này. Nói xong, Tường Long đại đế liền bay lên trời, sau một khắc hóa làm một đạo ngân quang phóng tới cái kia phương bắc phía chân trời. Còn bên kia, tại một cái ngọn núi phía trên như trước có một người. Tôn Thiên đại đế, nghe đồn cái kia Tôn Thiên đại đế năm đó ở phần thiên cảnh giới liền có thể đối kháng giả thiên cao thủ, nghe nói khảo thi đúng là cái kia cường đại pháp bảo, bất quá cái kia khí linh nghe nói tâm thuật bất tránh, năm đó cái kia Tôn Thiên đại đế cũng là bởi vì hắn mà chết. Bất quá, cho dù cái kia khí linh tại như thế nào cũng không thể có thể đối kháng ta, ta hôm nay đã có gần 1 tỷ cái tu giả trái tim, có thể nói vĩnh hằng không chết, coi như là cái kia khí linh ta cũng vậy làm theo có thể đối phó. Hơn nữa, một cái phần thiên cảnh giới đại đế bảo tàng, rất đáng được ta đi một chuyến. Người này đúng là Ma đạo đại đế. Ma đạo đại đế nhìn qua màu vàng kia cực quang trong mắt lóe ra quỷ dị hào quang, đối đãi ta đoạt được cái này đại đế bảo tàng, ta liền khôi phục thân thể, biến thành ban đầu bộ dáng, nghe nói cái này Tôn Thiên đại đế năm đó liền cướp lấy một gốc thiên hương thảo, nghe nói bất kể như thế nào bị phá hư thân thể đều có thể khôi phục. Coi như là được tôn người quy tắc lực lượng đả thương đều có thể khôi phục thần thảo, ta nếu là đã chiếm được cái kia thiên hương cây cỏ có thể hoàn toàn khôi phục lại. Kha kha kha. Ma đạo đại đế hóa thành một đạo tuyết quang cũng phóng tới màu vàng kia cực quang chỗ. Không chỉ là Lục Triển, còn có Tường Long đại đế, Ma đạo đại đế. Một ít tên không thấy vòng, ẩn cư nơi đây đại đế, hoàng giả cũng riêng phần mình ra bắt đầu chuyển động. Kỳ dị là, lúc này đây không có bất kỳ phong vương, bởi vì này chút ít phong vương rất rõ ràng, đi cũng là chịu chết, những hoàng giả kia mỗi một cái đều là trong đó người nổi bật, thực lực có thể so với đại đế siêu cấp nhân vật, những cái kia phong vương không thể đi, cũng không dám đi. Tốt nhiều khí tức cường đại. Lục Triển thi triển bí mật đi phương pháp đem Phong Dương cùng Phạm Tử Hào khí tức che lại rồi, thần trí của hắn hóa thành nhiều lần sợi tơ hóa thành ức vạn đạo ở trùng quanh du đãng liền phát hiện vô số cường giả. Giống như huyết thần hoàng loại thực lực đó cường giả liền có vài chục, ngoài ra còn có một chút đại đế cũng bị hắn phát hiện rồi. Lục Triển mấy người cũng tiếp cận màu vàng cực quang, liền thấy một tòa to lớn hoàng kim thành. Thật sự là to lớn, cái này Tôn Thiên đại đế thật đúng là chịu đủ xa xỉ. Dùng nhiều như vậy thiên kim chế tạo khổng lồ này thành thị, so về ta Cố Hương gió Tây thành đều phải lớn hơn không ít, có thể so với kinh thành. Toàn thân hay là dùng xa hoa nhất cứng rắn thiên kim, thực là đại thủ bút. Bất quá, hoàng kim thần tộc người có thể chút điểm thạch thành kim, nhưng có thể đối với bọn hắn mà nói những thứ này không coi vào đâu đi. Lục Triển trong nội tâm âm thầm suy nghĩ. Cùng lúc đó, Lục Triển liền thấy vô số quang mang nhao nhao dũng mãnh vào Hoàng Kim Thành bên trong, Lục Triển cũng nhanh hơn tốc độ cũng dũng mãnh vào Hoàng Kim Thành bên trong. Vừa tiến vào Hoàng Kim Thành, Lục Triển đã bị trước mắt đồ sộ tình cảnh cho kinh sợ đã đến, không chỉ có là Lục Triển còn có Phạm Tử Hào. Vừa mới bắt đầu Lục Triển chứng kiến cái này Hoàng Kim Thành chỉ cho là ngoại bộ cùng tường thành mới dùng hoàng kim bên trong có lẽ bình thường một ít, nhưng là không nghĩ tới liền bên trong cũng là hoàng kim chế tạo. Mà rất chấn động nhất không ai qua được. Bất kể là hoa cỏ cây cối giữa trưa mà hay là hạt cát đều đang là thiên kim, đều là thiên kim. Thực là đại thủ bút ta. Lục Triển sợ hãi than đạo. Quáng ưu. Phạm Tử Hào nuốt một ngụm nước bọt. Duy chỉ có Phong Dương không có cảm giác nào, hắn nhìn qua chung quanh nói, lớn như vậy thành thị thì ra là 100 vạn nguyên khí đan giá cả, không coi vào đâu. Đại ca, Tử Hào các ngươi nói muốn, ta có thể vì xuất tiền cho các ngươi chế tạo. Lục Triển cùng Phạm Tử Hào nhìn thoáng qua Phong Dương, bọn hắn đã quên trước mắt chính là một cái đại phú hào. Bất quá xem xét về xem xét, Lục Triển có thể sẽ không quên chính sự, Lục Triển vốn là thi triển bí mật đi phương pháp trực tiếp biến mất cùng trong hư không, tương tự cũng đem Phạm Tử Hào gió êm dịu dương dẫn vào, đồng thời hắn tản mát ra thần thức bắt đầu quan sát cả tòa thành thị, hắn phát hiện cả tòa thành thị không có chút nào bảo tàng dấu vết, đều là một mảnh trống rỗng. Ồ. Bất quá, đúng lúc này, Lục Triển tại trung tâm nhất mà phương giá chính là phủ thành chủ địa phương hắn nhìn thấy ba đạo cửa, hắn từ nơi này ba đạo trong môn cảm thấy một cổ khắc thường khí tức, bên trái một cánh cửa tản ra từng đạo đan hương cùng rượu mùi thơm. Mà bên phải thì là tản ra từng cổ một dược thảo còn có một chút không hỏi qua hương vị, mà ở giữa nhất một cánh cửa tức thì là có chút trống rông phảng phất không có cái gì. Thì ra là thế, bên trái một cánh cửa là đan dược chứa đựng kho, bên phải thì là thiên tài địa bảo chứa đựng kho, mà chính giữa thì là pháp bảo chứa đựng kho rồi. Lục Triển lập tức rõ ràng rồi, bất quá hắn mặc dù rõ ràng nhưng lại không dám xông loạn, hắn nếu là tiến nhập nhất định sẽ biến thành cái đích cho mọi người chỉ trích. Thế nhưng là, đúng lúc này một đám người cũng phát hiện cái kia ba cánh cổng bọn hắn cũng bắt đầu suy đoán lên, một ít tu giả đã bắt đầu ý định muốn đem cửa mở ra. Toàn bộ cút ngay cho ta, đây là của ta. Đúng lúc này một đạo cường đại huyết ảnh ra hiện tại cửa ra vào. Lục Triển nhíu nhíu mày, hắn cảm thấy tức vãi linh hồn hơi thở ở nơi nào nhìn thấy qua. Toàn bộ cút ngay cho ta, đây là ta Ma đạo đại đế. Huyết ảnh rốt cục hiện ra thân ảnh dĩ nhiên là cái kia Ma đạo đại đế. Hắn cũng ở nơi đây. Lục Triển kinh ngạc nhìn qua Ma Đạo Đại Đế. Chương 270, chương 270, hiểu ra. Lưu 2012-03-31. Đều cút ngay cho ta, cánh cửa này phía sau bảo tàng là của ta. Ma Đạo Đại Đế đứng ở bên phải trên cửa vẻ mặt hung ác bộ dáng. Vô số tu giả đều ngừng lại. Xem là Ma Đạo Đại Đế, đệ nhất thánh đường bốn lớn Hồng Y chủ giáo một trong. Hồng Y chủ giáo thì như thế nào? Đại Đế thì như thế nào? Đại Đế có thể nuốt riêng bảo tàng sao? Một số người bắt đầu đoán trách đứng lên. Ma Đạo Đại Đế lạnh lùng đảo qua một ít tu giả nói ra, các ngươi nói cái gì? Các ngươi đều muốn phản kháng ta là sao? Một ít tu giả nhịn không được đứng dậy, những người tu này đều là đạt tới huyết thần hoàng, chính là nhân vật bằng vào thực lực lời nói đều đạt đến hình thiên cảnh giới cường hành phi thường. Ma Đạo Đại Đế không nên cản rỡ, ngươi bất quá là hình thiên cảnh giới. Chúng ta cũng không sợ, trừ phi là phần thiên cảnh cao thủ xuất hiện. Ngay tại lúc đó, có mấy đạo cực kỳ lợi hại khí tức cũng giáng lâm xuống, Lục Triển từ một nơi bí mật gần đó quan sát, trong nội tâm thôi diễn đã đến cấp tốc, hắn theo khí tức liền đoán được cái này vài đạo khí tức đều là đạt tới đại đế chính là nhân vật, hơn nữa từng cái thực lực ít yếu hơn Ma Đạo Đại Đế, là dấu ở cái này thái cổ tinh thần bên trong không xuất thế đại đế nhóm đám bọn họ. Ma Đạo Đại Đế mấy vạn kỷ nguyên không có gặp mặt. Từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Một cái ông lão mặc áo trắng xuất hiện, lão giả này tóc cùng chòm râu đều là màu trắng có chút tiên phong đạo cốt hương vị, nếp nhăn đầy mặt hiện ra dấu vết tháng năm, cái kia nhìn như đục ngầu ánh mắt của lại thỉnh thoảng bộc phát ra kinh người tinh mang. Núi sông đại đế. Ma Đạo Đại Đế sắc mặt khẽ thay đổi, hắn biết rõ lão giả trước mắt, lão giả này đồng dạng cùng hắn là hình thiên cảnh giới nhân vật, được xưng núi sông đại đế, tên không thấy vọng, bất quá đại đế trong vòng luận quần phần lớn người đều biết hắn. Hắn biết rõ lão giả trước mắt thực lực cùng hắn lực lượng ngang nhau, thậm chí còn muốn thắng được. A Di Đà Phật. Đúng lúc này, một đạo kim quang giáng lâm xuống. Chỉ thấy một người trung niên hòa thượng ra hiện tại trước mặt mọi người. Hòa thượng mặt mũi hiền lành, trên người tản ra từ bi Phật quang. Ấn Không Đại Đế. Một số người nhìn ra trước mắt hòa thượng, người này chính là Tây Phương Cực Lạc thế giới bên trong một vị đại đế, không thể xem như Phật Đà, cũng không phải Bồ Tát, thậm chí cũng không tính được là một A La Hán. Không nghĩ tới, liền ngươi Ấn Không cũng tới. Ma Đạo Đại Đế nhìn qua Ấn Không Đại Đế nói ra. Ấn Không Đại Đế chắp tay trước ngực nói, A Di Đà Phật, Tôn Thiên Đại Đế năm đó đã nói với ta, thay hắn bảo vệ tốt hắn bảo tàng. Ta quanh năm cư trú ở này cũng là vì việc này. Ha ha, ngươi Ấn Không phải giúp người thủ hộ bảo tàng, ta xem không giống đi. Ngươi Ấn Không tuy là đệ tử cửa Phật, nhưng là bản tính tham lam, như thế nào lại trợ giúp Tôn Tiên Đại Đế thủ hộ bảo tàng, chỉ sợ là vì cướp lấy bảo tàng đi. Một bên núi sông Đại Đế cười ha ha nói, cái này Ấn Không Đại Đế không thể xưng là Phật, nguyên nhân đơn giản là hắn không cách nào bỏ xuống tất cả, Phật người, bỏ xuống tất cả, khám phá hồng trần, vô tư kính dâng, vì cứu vớt thế gian nhân dân, xem chúng sinh vì Phật, vì Bồ Tát, đối với chúng sinh cung kính, đây mới thật sự là Phật, xem chúng sinh là Phật, là Bồ Tát. Vô tư kính dâng chúng sinh, bỏ xuống tất cả, khám phá tất cả. Mà thấp một đẳng cấp A La Hán thì là tích thiện đoạn ác, không còn sớm sát nghiệt, trong nội tâm không nghề nghiệp ngăn cách, bất quá nhưng như cũng không cách nào làm được vô tư kính dâng, không cách nào làm được khám phá tất cả, bỏ xuống tất cả trình độ cho nên mới có thể xưng là A La Hán. Như Lục Triển bằng hữu tế công Phật sống liền là như thế, hắn năm đó là Hàng Long La Hán, bất quá là năm đó vì mình tham lam làm chuyện ác, trải qua luân hồi một lần nữa đầu thai vì tế công, mà hôm nay hắn cũng thành Phật, bởi vì hắn có thể buông kiếp trước nhân quả. Dùng bản thân đủ khả năng phong bế thiên địa ma hồn, vô tư kính dâng, cứu vớt thiên hạ thương sinh, cái này là Phật rồi, hắn vô tư, hắn nhìn ra, hắn bông, xem chúng sinh vân vân đều là Phật, Bồ Tát. Nguyên lai Tế Công đại sư sớm đã thành Phật rồi. Lục Triển trong nội tâm có loại hiểu ra, Tế Công đại sư luân hồi về sau báo cha mẹ công ơn nuôi dưỡng, báo sư phó công ơn nuôi dưỡng, từ nay về sau chính là tích thiện đoạn ác, đi vạn thiện, cuối cùng được đến chính quả, hắn vì phong ấn thiên địa ma hồn đem bản thân hết thảy toàn bộ vứt bỏ hết rồi, chỉ kém tánh mạng, chỉ sợ về sau hắn cũng linh ngộ. Chẳng qua là về sau nhìn không có phát tiên thiên mà ma hồn, nếu là hắn lúc ấy hiểu ra chỉ sợ sẽ dùng tánh mạng của mình đi phong ấn thiên địa ma hồn. Thành Phật đối với ta quá mức khó khăn, ta không cách nào bông. Lục Triển rất rõ ràng, mình là không cách nào thành Phật đấy. Bởi vì, hắn không cách nào bỏ xuống tất cả, khám phá tất cả, hắn có cha mẹ, có Nghiên Nghiên, còn có huynh đệ, hắn không cách nào thả bọn hắn xuống, cho nên hắn cuối cùng không cách nào thành Phật. Tại thời khắc này, Lục Triển phảng phất lại đã minh bạch một tầng cực cao trí tuệ. Thân dùng chữ truyện viết lời nói bên trái là một nhắc nhở bày ra. Phía trên quét ngang ngắn, phía dưới quét ngang dài, thời cổ xưng là lên, trời cao bên trên. Phía dưới ba con tỏ vẻ trời cao rủ xuống giống như thì ra là hiện tượng tự nhiên. Bên phải là thân chữ, dùng chữ truyện ghi lời mà nói, bên trong tương đương có ba cái quan khẩu, dùng một cái tuyến quan thông, cái này thần ý tứ liền hẳn là thông đạt vũ trụ tự nhiên ảo diệu người, người như vậy xưng là thần, xưng là thánh, xưng là Phật. Cổ đại văn tự thật sự là quá mức ảo diệu. Nghe nói, cái này văn tự cũng là đến từ cái kia trong truyền thuyết Hiên Viên Hoa Hạ tộc, thực là một thần bí chủng tộc. Bọn họ tổ tiên đến cùng là hạng người gì vậy mà có thể sáng tạo ra đạo lý cao thâm như vậy? Thần nhân, thánh nhân, Phật, người tài, trí nhân, chân nhân. Lục Triển trong nội tâm rộng rãi tươi sáng, cũng không biết vì cái gì những ký ức này liền từ trong đầu của mình chậm rãi chạy xuống, không có ai nói cho, đơn giản là một cái Phật chữ minh bạch vô số đạo lý. Nho gia đạo tràng, đạo gia đạo tràng, dịch gia đạo tràng, Tây Phương Cực Lạc thế giới, thần giới ta đều muốn đi xem một cái. Ta không cách nào thành Phật nhưng là có thể trở thành sự thật, thành đến, thành thánh, thành thần, thành la hán, thành người tài. Lục Triển kiên định trong lòng lý niệm. Ngay tại Lục Triển hiểu ra đồng thời, Đồng Nhất Phương Giã đã bắt đầu nước miếng chiến. A Di Đà Phật, người xuất gia không nói dối. Ấn Không Đại Đế chắp tay trước ngực, tựa như một cái dáng vóc tiểu tụy Phật đồ. Một bên núi sông Đại Đế cười lạnh nói, Ấn Không hà tất làm bộ làm tịch, ngươi ngay cả A La Hán cảnh giới đều không có đạt tới, ngươi bây giờ là một kẻ phàm phu mà thôi, một kẻ phàm phu. Cái loại này có thất tình lục dục phàm phu. Như người như ngươi có lẽ thật sớm bị đánh ra Phật môn cái loại này tịnh thổ, như ngươi loại này người sao có thể tính là người trong Phật môn, ta thật sự là thay trong nhà Phật cái kia có chút lớn đức, A La Hán, Bồ Tát nhóm đám bọn họ cảm thấy đáng tiếc, bọn hắn thật sự là quá mức từ bi. Ma đạo Đại Đế tiếp lời lời nói, chỗ của bọn họ là từ bi, quả thực là ngu muội. Vô tư kính dâng. Xem thế gian vạn vật, xem con sâu cái kiến đều muốn xưng là Bồ Tát, Phật. Trong đầu đều có tật xấu, tại thế giới tàn khốc này bên trong lại vẫn phải nói cái gọi là vô tư kính dâng, thật sự là buồn cười. Ấn Không Đại Đế khuôn mặt lộ ra nộ khí, các ngươi cũng dám vũ nhục Phật môn, muốn chết. Nhìn thấy chưa, ngươi đã phạm vào giận giới. Núi sông Đại Đế chỉ vào Ấn Không Đại Đế cười ha ha nói. Ấn Không Đại Đế hít sâu một hơi bình phục tâm tình như trước chắp tay trước ngực nói, hai vị đi thôi. Ấn Không đã từng đáp ứng Tôn Thiên Đại Đế, muốn thủ hộ nơi đây, các ngươi nếu là còn muốn quấy nhiễu chúng ta, tất nhiên bị cái giá tương ứng. Ấn Không, vậy thật là muốn cho ngươi thất vọng rồi. Ta hôm nay thì không cách nào đi thôi. Một đạo ngân quang hàng lâm, ngân quang tản đi, chỉ thấy một người mặc ngân y, dài phát phiêu giật lớn lên cực kỳ tuấn mỹ chàng thanh niên đi ra. Tường Long Đại Đế, Ma Đạo Đại Đế, Ấn Không Đại Đế, Núi Sông Đại Đế sắc mặt thoáng cái trở nên khó coi. Dấu đang âm thầm Lục Triển cũng là hơi kinh hãi, hắn lập tức đem trong cơ thể tất cả khí tức toàn bộ đình chỉ lưu chuyển, đồng thời cũng đem Phong Dương còn có chính mình trở khí tức triệt để che giấu đi, trực tiếp phong ấn chặt Minh Nguyệt tiến vào Thiên Linh Ngũ Hành Tháp để ngừa bị người này phát hiện. Cái này ẩn nút thủ đoạn đồng dạng là Lộ Xịt giao cho Lục Triển đấy, dù sao cũng là Lộ Xịt che giấu thủ pháp, coi như là Tường Long Đại Đế giống nhau cũng không cách nào phát hiện Lục Triển thân ảnh của Lục Triển khí tức. Dĩ nhiên là Tường Long Đại Đế, hắn cũng tới nơi này. Tường Long Đại Đế thế nhưng là danh xứng với thực phần thiên cảnh giới đại đế, hắn năm đó thực lực cũng đã là phần thiên cảnh đỉnh phong, chỉ sợ đã bước vào vô địch cảnh giới. Nghe nói cái này Tường Long Đại Đế cùng Tôn Thiên Đại Đế quan hệ vô cùng tốt, vô số tu giả bắt đầu âm thầm truyền âm. Tường Long Đại Đế nhìn lên trước mắt ba vị đại đế thản nhiên nói, Tôn Thiên năm đó chết đi cũng là bởi vì cái kia khí linh, ta hôm nay chính là đến thu phục này khí linh, hy vọng các ngươi mấy vị không nên nhúng tay. Tường Long Đại Đế dù sao cũng là phần thiên cảnh giới đại đế, so về ở đây ba vị đại đế đều lợi hại hơn, nói chuyện tác dụng uy hiếp lực. Tường Long, ngươi hẳn là đều muốn cướp lấy toàn bộ bảo tàng. Ma Đạo Đại Đế trong mắt lóe ra ánh sáng màu đỏ. Tường Long Đại Đế nhìn một cái Ma Đạo Đại Đế nói, ta không muốn di chuyển Tôn Thiên đảm nhiệm Hà Đông Tây, ta chỉ muốn đem hắn bảo tàng lần nữa phong ấn, triệt để vĩnh cựu phong ấn, hy vọng các ngươi mấy người không nên nhúng tay, bằng không thì ta cho các ngươi chết không có chỗ chôn. Tường Long Đại Đế nói vô cùng dứt khoát. Ba vị đại đế sắc mặt cũng thay đổi. Hừ, coi như là ngươi Tường Long Đại Đế đều muốn đối phó ba người chúng ta liên thủ chỉ sợ cũng không phải chuyện đơn giản như vậy. Núi Sông Đại Đế hừ lạnh nói. Tường Long Đại Đế nhìn một cái Núi Sông Đại Đế nói, đã như vậy, ngươi muốn thử nhìn một chút sao? Hừ. Núi Sông Đại Đế hừ lạnh một tiếng nhưng không có trong nhiều nói, ở đây ba người họ rất thanh sở Tường Long Đại Đế trước đây rất lâu thực lực thì đến được phần thiên cảnh đỉnh phong, đã qua thời gian lâu như vậy khẳng định đạt đến vô địch cảnh giới, tuy nói ở đây ba người cũng là hình thiên cảnh giới nhân vật vô địch, nhưng là đối với bên trên phần thiên cảnh vô địch như trước chưa đủ nhìn, muốn bị triệt để chém giết sạch. Tường Long Đại Đế vẫn ngắm nhìn chung quanh nhìn xem ở đây tu giả nói, thật sự là thật xin lỗi, cái này Hoàng Kim Thành chính là ta hảo hữu thành trì, ta lấy hảo hữu pháp bảo khí linh cực vì ác độc, ta hôm nay muốn đem này khí linh giết chết, đem thành này triệt để trấn phong. Chúng ta dựa vào cái gì tin tưởng ngươi a? Đúng đấy đấy, chúng ta làm sao biết ngươi có phải hay không muốn nuốt một mình bảo tàng? Tường Long Đại Đế, ta nghe nói qua ngươi cùng Tôn Thiên Đại Đế quan hệ không tệ, nhưng là cái này không có nghĩa là ngươi có thể độc chiếm cái này Hoàng Kim Thành, cái này Hoàng Kim Thành không phải ai phát hiện tiểu là của ngươi đó, là ai có năng lực cướp được tiểu là của ngươi đó. Không tệ, không tệ. Một ít tu giả dẫn đầu đứng dậy, một nhóm khác không cam lòng tu giả cũng bắt đầu phụ họa. Bọn hắn sợ hãi Tường Long Đại Đế, nhưng là không có nghĩa là bọn hắn có thể dễ dàng buông tha Hoàng Kim Thành. Chương 271, chương 271, điên cuồng thu. Lưu 20120331. Các ngươi đã có lòng tin như vậy sẽ tới sông đi. Tường Long Đại Đế lạnh lùng nhìn lướt qua tất cả mọi người tại châu ngay sau đó quay người đối với cái kia ba đạo cửa nhất chỉ nhẹ nhàng gõ xuống, ba đạo ngân quang phân biệt chiếu rọi tại ba đạo trên cửa, ba đạo cửa ầm ầm mở ra. Vô số tu giả chứng kiến ba đạo cửa tại trước mặt bọn họ hiện ra là không là vô số bảo tàng, mà là một mảnh trống chân lô đen. Tôn Thiên Đại Đế làm sao sẽ đem bảo vật dễ dàng đặt ở Hoàng Kim Thành ở trong, cái này Hoàng Kim Thành bên trong lại là một cái thế giới khác, ba đạo cửa bất kể như thế nào đi đều là giống nhau đấy. Tường Long Đại Đế không nói hai lời liền xông vào trong hắc động. Những người tu này nguyên một đám ngươi xem ta ta nhìn ngươi lộ ra do dự. Bất quá, ba vị đại đế ngược lại là có chút khí phách, Núi Sông Đại Đế, Ấn Không Đại Đế, Ma Đạo Đại Đế đều riêng phần mình nhìn thoáng qua cũng không do dự riêng phần mình nhảy vào trong môn, Ma Đạo Đại Đế tiến vào bên phải cửa, Ấn Không Đại Đế tiến vào trung gian cửa, Núi Sông Đại Đế tiến vào bên trái cửa. Nhìn thấy ba vị này đại đế cũng tiến vào, những tu giả kia cũng không dám tại chậm riêng phần mình vào. Bất quá cũng có một bộ phận tu giả đều đã đi ra. bọn hắn cảm thấy cái kia ba đạo cửa ra vào đều tản ra khí tức quỷ dị, cảm thấy bên trong gặp nguy hiểm cho nên cũng rời đi rồi. Một ít tu giả đi vào, một ít giải cái này rời đi, Hoàng Kim Thành thoáng cái trở nên trống rỗng. Đến nơi này lúc Lục Triển bọn người mới hiện ra thân ảnh. Đại ca, chúng ta cũng vào đi thôi. Phạm Tử Hào nóng vội đều muốn trước sông đi vào, bất quá lại bị Lục Triển ngăn lại. Trước hết chờ một chút. Lục Triển nhắm mắt lại, trong nội tâm bắt đầu cấp tốc thôi diễn, hôm nay hắn không khỏi có thể làm được thôi diễn chuyện của mình, liền là chuyện của người khác giống nhau có thể thôi diễn đích đạo, đồng thời cũng có thể mô phỏng thôi diễn, nháy mắt rõ ràng. Ta phân ra ba đạo phân thân tiến vào bên trong mà nói hội. Lục Triển trong nội tâm bắt đầu thôi diễn, từng cái sát vậy thì sẽ có từng đạo hình ảnh tiến vào trong óc, kết quả cuối cùng phát hiện chính như Tường Long Đại Đế theo như lời mặc kệ đi cái kia một cánh cửa cuối cùng chút điểm vẫn là đồng dạng đấy. Nếu là chúng ta ba người tách ra đi lấy được bảo tàng mặc dù sẽ nhiều, nhưng là nguy hiểm thật lớn, đến cùng nên làm cái gì bây giờ? Lục Triển nhíu nhíu mày. Một lát sau, Lục Triển nghĩ ý định tiến vào trước bên trái động quật, hắn hôm nay nhu cầu cấp bách nguyên khí đan hoặc là hóa sinh đan, tiền tệ, hắn muốn mua một ít tài liệu. Đi thôi, chúng ta tiến vào bên trái cánh cửa này. Lục Triển đối với hai người nói. Phong Dương cùng Phạm Tử Hào nhẹ gật đầu. Sau đó, Lục Triển thi triển bí mật đi phương pháp dẫn đầu hai người tiến vào bên trái trong cửa. Tiến sau khi nhập môn tại Lục Triển đám người trước mắt xuất hiện là một mảnh vũ trụ, một mảnh xinh đẹp vũ trụ. Hoa, thật sự là xinh đẹp. Phạm Tử Hào nhìn qua chung quanh vũ trụ sợ hãi than đạo. Không nghĩ tới cửa đằng sau dĩ nhiên là một phiến hư không. Lục Triển nhìn qua chung quanh, không đa nghi trong như trước cảnh giác. Từng đạo lưu tinh hoặc là tinh cầu theo Lục Triển đám người chung quanh xung đột mà qua. Ồ, đây là. Lục Triển bỗng nhiên nhíu nhíu mày quay đầu lại nhìn về phía viên kia lấy cực nhanh tốc độ phủ xuống lưu tinh, hắn theo cái kia lưu tinh trên người cũng không có nghe thấy được than cốc hương vị, ngược lại là có cổ mùi thơm. Chẳng lẽ? Lục Triển bỗng nhiên ánh mắt sáng ngời, hắn hướng về sau phóng đi thoảng cái liền đi tới cái kia lưu tinh trước mặt của, hắn quay người nhẹ nhàng chỉ điểm một chút đi. Cái kia lưu tinh liền hóa thành một đạo bạch sắc đan dược lăng không nổi lơ lửng. Lục Triển một tay đem đan dược đoạt lấy. Hắn quan sát đan dược trong tay, phát hiện đan dược này bên trong nguyên khí cực kỳ hùng hậu, có thể so với một vị thiên địa nhất thể cường giả nguyên khí. Cái này là nguyên khí đan. Phong Dương kiến thức bao rộng chỉ Lục Triển trong tay thuốc màu trắng nói. Lục Triển nhẹ gật đầu, sau đó đối với hai người nói, ta hiểu được, những tinh cầu kia kỳ thật đều là đan dược biến thành, đây là Tôn Thiên Đại Đế thi triển chướng nhãn pháp, chúng ta đều bỏ lỡ. Chắc không được ta nghe thấy được mùi thuốc, nhưng là lỗ đen vừa mở ra hương vị liền biến mất. Ngay tại vừa mới cái kia lưu tinh vọt tới thời điểm ta mới một lần nữa nghe thấy được vẻ này hương vị. Phong Dương cùng Phạm Tử Hào đều bừng tỉnh đại ngộ. Chúng ta chia nhau đem những đan dược kia thu sạch tụ tập tới đây. Lục Triển đối với hai người nói. Phong Dương cùng Phạm Tử Hào nhẹ gật đầu ngay sau đó ba người họ riêng phần mình tản ra. Lục Triển trực tiếp phân hóa ra bốn tôn pháp thần, hóa thành bốn đạo quang mang du đãng tại trong vùng hư không này, quanh người hắn bộc phát ra vô số quang bó, những quang thúc này toàn bộ chút điểm tại những tinh cầu kia phía trên, những tinh cầu kia liền hóa thành từng quả nguyên khí màu trắng rơi vào Lục Triển trong tay. Cứ như vậy đã qua nửa canh giờ thời gian, Phong Dương cùng Phạm Tử Hào còn có Lục Triển đều riêng phần mình đã có thu hoạch. 5000 miếng quả nguyên khí đan, hoa ha ha ha ta buồn bán lời. Phạm Tử Hào ở nơi nào cũng thiếu, hắn biết rõ một quả nguyên khí đan thế nhưng là khoảng chừng 10 vạn miếng quả hóa sinh đan đấy, như vậy thoáng một phát hắn liền biến thành một cái đại phú ông. Lục Triển cười nói, "Ừ, ta cũng vậy thu 1 vạn viên nguyên khí đan, thu hoạch rất tốt. Phong Dương, ngươi gặt hái được bao nhiêu?" Phong Dương mãn bất tại hồ nói, "Hả? Cũng không có bao nhiêu, mới thu hoạch 10 vạn nguyên khí đan." Cái này Tôn Thiên Đại Đế thật đúng là đủ nghèo. Phạm Tử Hào, nam. Lục Triển, nam. Ngay sau đó, ba người lần nữa bí mật đi, bất quá lần này ba người họ học thông minh hình thành tam vương, chứng kiến đan dược hay thu lấy, như vậy xuống tốc độ của bọn hắn tuy nhiên rất chậm, nhưng là cùng thu tài phú so với nên cái gì cũng không tính là. Nhưng mà, phía trước cấp tốc chạy nước rút núi sông Đại Đế còn có chút các tu giả thì là như trước không có thể hiểu đến sự thật này, bọn hắn vọt mạnh cái hy vọng mau mau đến nơi cướp lấy bảo tàng. Không có khả năng lại để cho mấy tên kia giành trước. Nghe nói cái này Tôn Thiên Đại Đế là một siêu cấp lớn phú hào, so về ra thiên cảnh giới đại đế cũng phải có tiền, bằng không thì làm sao có thể dựa vào thiên kim làm ra khổng lồ như vậy thành thị. Nghe nói cái thành phố này hắn trọn vẹn hao tốn 100 vạn nguyên khí đan, đổi thành hóa sinh đan, không biết muốn bấy nhiêu, 100 vạn nguyên khí đan đủ có thể đủ mua sắm một kiện đỉnh cấp thượng phẩm tiên vương chi khí rồi. Núi sông Đại Đế điên cuồng, hắn bình sinh tiếc nuối lớn nhất nếu không có tài vận, vô luận hắn đã chiếm được bao nhiêu tài bảo, làm xong tự thân trang bị, mua sắm một ít thiên tài địa bảo liền thừa một chút, mỗi lần đều là như thế, điều này làm cho hắn vô cùng bất đắc dĩ. Cho nên hắn vợ N muốn lấy tới nhiều tiền, hôm nay đã đến cơ hội. Bất quá, nói trở lại, như thế nào đã đến bây giờ còn không thấy tài bảo tung tích, chẳng lẽ muốn đến mục đích cuối cùng sao? Nhưng ác, ta muốn mau mau rồi. Núi sông Đại Đế ra tốc độ. Rồi sau đó lúc nãy các tu giả chứng kiến núi sông Đại Đế nhanh hơn tốc độ, đều cho rằng phát hiện cái gì đều riêng phần mình sông đâm tới. Ha ha ha, thật sự là quá sung sướng. Phạm Tử Hào ha ha cùng thiếu, hôm nay bọn hắn quen tay hay việc, đã có thể dùng cực kỳ nhanh chóng độ thu những thứ này. Như Phạm Tử Hào đồng nhất hạ đô thu 7-8 vạn miếng quả nguyên khí đan, mà Lục Triển thì là thu tiếp cận 20 vạn miếng quả nguyên khí đan, bất quá rất để cho người đỏ mắt hay là Phong Dương, hôm nay hắn đã sắp thu 100 vạn nguyên khí đan rồi. Lục Triển nhìn xem thể nội thế giới nguyên khí đan không thể không cảm thán nói, cái này Tôn Thiên Đại Đế xem ra cũng là có tiền, ba người chúng ta cộng lại liền khoảng chừng hơn 100 vạn nguyên khí đan rồi. Bất quá cảm khái về cảm khái, Lục Triển có thể sẽ không bỏ qua bất luận cái gì một quả nguyên khí đan. Nơi bọn họ đi qua đều thành một mảnh hắc ám hư không, chỉ cần là nơi bọn họ đi qua hào quang toàn bộ biến mất, đơn giản là những ánh sáng kia toàn bộ bị bọn hắn thu rồi. Chương 272, chương 272, lường gạt. Lưu 20120401. Khi Lục Triển bọn người ở tại điên cuồng thu nguyên khí đan thời điểm, một phương khác, núi sông đại đế, ma đạo đại đế, ấn không đại đế, tường long đại đế đều tụ tập lại với nhau. Bọn hắn địa phương sở tại là một núi lửa thế giới, cái này thế giới đều bị núi lửa vây quanh, hơn nữa hầu như mỗi một khắc đều có núi lửa bạo phát đi ra cực kỳ đáng sợ. Đây là nơi nào? Núi sông đại đế nhìn xem tường long đại đế hỏi. Tường long đại đế nói ra, cái này là cái tia khí linh bố trí ảo thuật, cái tia khí linh là Tôn Thiên đại đế vô thượng pháp bảo, bổn mệnh pháp bảo, Tôn Thiên thần trượng. Cực kỳ lợi hại, thực lực có thể cùng ta lực lượng ngang nhau, hơn nữa đối với ảo thuật điều khiển cực kỳ cao siêu, đồng thời tại phương diện khác trong cũng là phi thường mạnh mẽ. Xem ra, hắn là muốn dùng ảo thuật trực tiếp khống chế chúng ta. Tường long đại đế trong nội tâm âm thầm nói, hắn cùng Tôn Thiên đại đế là đã trải qua mấy ngàn kỷ nguyên bằng hữu, hầu như theo hai người tu đạo bắt đầu liền cùng một chỗ, chính là huynh đệ sinh tử, đồng thời Tường Long đại đế cũng đã từng gặp Tôn Thiên đại đế thi triển Tôn Thiên thần trượng thời điểm, hắn lực lượng cường đại, đồng thời cũng bị cái kia Tôn Thiên thần trượng bức vào trong ảo cảnh. Bốn vị đại đế đến về sau, phía sau những tu giả kia cũng riêng phần mình đã đến, mỗi người bọn họ núp trong bóng tối không lên tiếng, thầm nghĩ muốn chờ cơ hội. Tường Long đại đế nhìn qua những tu giả kia trong mắt hiện lên một tia sắc ý. Mà bên kia, Lục Triển đám người thì là điên cuồng thu nguyên khí đan, trải qua một đoạn thời gian, ba người quả thực là quen tay hay việc, dùng tốc độ cực nhanh thu, như vậy xuống, không đến mấy khắc chung thời gian, sẽ đem một phiến hư không thu sạch lấy, hoàn toàn biến thành bóng tối hư không. Đi, chúng ta trở về. Lục Triển thấy được xa xa một tia sáng đã biết rõ đó là lối ra, hắn lập tức quay đầu liền đi. Ách. Phong Dương cùng Phạm Tử Hào đều ngẩn người, không có hiểu rõ Lục Triển ý tứ. Lục Triển nhìn xem hai có người nói, hai người các ngươi cú bản đấy, chẳng lẽ cái kia hai cái bảo khố các ngươi cũng đừng có rồi hả? Bọn hắn hiện tại cũng cho rằng những cái kia bảo tàng ở đằng kia quang đằng sau, chúng ta thừa cơ nhanh lên cướp lấy, chúng ta như vậy mới là lần này lớn nhất người thắng. Đi mau, đừng cho bọn hắn phát hiện. Lục Triển dồn dập phi hành. Phong Dương cùng Phạm Tử Hào cũng là hoàn toàn tỉnh ngộ đều vội vàng đi theo. 50 vạn nguyên khí đan, thật là lớn tài phú a. Lục Triển trong nội tâm âm thầm mừng rỡ, chuyến này hắn trọn vẹn kiếm lấy 50 vạn nguyên khí đan, Phạm Tử Hào đồng dạng cũng là kiếm lấy 50 vạn nguyên khí đan. Bất quá, theo Phong Trào Dương vừa so sánh với Lục Triển cũng có chút ủ rũ rồi, cũng không biết tại sao, tiểu tử này ngay cả có vận khí tốt như vậy, những tinh cầu kia hầu như đều dựa vào trên thân hắn khép, chuyến này trọn vẹn kiếm lấy 120 vạn nguyên khí đan. Thời điểm ra đi tuy nhiên muốn thu lấy đan tiền thuốc không ít thời gian, bất quá lúc trở về lại dễ dàng rất nhiều, hầu như không có 10 cái hô hấp đã đến lối ra. Ra lối ra, Lục Triển đám người không chút do dự động tác quay người vọt thẳng nhập thứ hai trong hắc động. Ừ. Lục Triển nhíu nhíu mày, thứ hai lỗ đen cũng không tưởng tượng giống như vậy vô số tinh cầu nổi lơ lửng, mà là một mảnh trống rỗng hư không. Xem ra, cái hắc động này đã bị cái kia Tường Long đại đế đã thu phục được. Lục Triển thầm nghĩ nói, nếu như cái kia Tường Long đại đế được xưng Tôn Thiên đại đế bản thân, có lẽ rất rõ ràng Tôn Thiên đại đế bố trí cơ quan. Đi thôi, nơi này xem ra là không có bảo tàng rồi, chúng ta đi đạo thứ ba cửa. Hôm nay, Lục Triển học tập một ít nho gia, đạo gia, Phật gia các loại đợi một chút đạo lý, văn vẻ, sẽ biết có nhiều thứ không thể cưỡng cầu, thuận theo tự nhiên mà thôi. Ngay sau đó, ba người liền xông vào đạo thứ ba trong môn, vừa tiến vào trong môn sáng lạ, sáng chói tinh cầu khắp nơi đều có. Lục Triển cùng Phạm Tử Hào con mắt đều biến thành loan nguyệt. Đến đây đi, khởi công. Lục Triển nắm chặt lại quyền, bắt đầu tiến hành điên cuồng thu. Núi lửa trong thế giới, vô số tu giả cứ như vậy đứng vững. Cái kia bốn vị đại đế không động đến bọn hắn cái đó dám lúc ních. Tường Long đại đế, cái này khí linh tại sao vẫn chưa ra? Núi sông đại đế hỏi. Tường Long đại đế nhíu mi đạo, hiển nhiên nó còn không có hoàn toàn khôi phục thực lực, nó bố trí cái này ảo cảnh chính là muốn vây khốn chúng ta, hơn nữa chúng ta còn không thể làm gì. Nó ảo thuật thực lực cực kỳ cao minh, có thể nói là ảo thuật trong thiên tài gọi bằng cụ, yêu nghiệt. Ma đạo đại đế cực kỳ lo lắng, đáng giận, ta nhưng là phải đạt được thiên hương cây cỏ đấy. Còn có những thiên tài địa bảo kia. Tường Long đại đế nhíu mi đạo, ngươi không có được thiên hương cây cỏ sao? Ma đạo đại đế hơi không kiên nhẫn, ta ngay cả cái thảo căn đều không có nhìn thấy, ở đâu ra thiên hương mẹ mày? Tường Long đại đế phảng phất đã minh bạch cái gì, nhìn về phía một bên núi sông đại đế mỉm cười hỏi, "Núi sông, ngươi có không có được nguyên khí đan?" Núi sông đại đế rung lắc đầu nói, "Đừng nói nguyên khí đan, liền cái hóa sinh đan đều không tìm được." Ha ha ha ha ha. Bỗng nhiên Tường Long đại đế ha ha cuồng tiếu lên. "Tường Long, ngươi cười cái gì?" Ma đạo đại đế lúc này vô cùng vội vàng sao động, chứng kiến Tường Long đại đế cười ha ha, trong nội tâm liền xuất hiện lửa giận. Tường Long đại đế nhìn qua núi sông đại đế cùng Ma đạo đại đế nói ra, các ngươi thật sự là sống vô dụng rồi, thời gian dài như vậy, các ngươi trải qua cửa về sau không nhìn thấy những cái kia tinh thần sao? Những cái kia tinh thần chính là những thiên tài địa bảo kia biến thành, những cái kia tinh thần chính là nguyên khí đan, mấy trăm vạn nguyên khí đan, mấy trăm vạn thiên tài địa bảo. Ma đạo đại đế cùng núi sông đại đế đều là ngẩn người, không chỉ là bọn hắn, những cái kia ẩn nút trong bóng tối tu giả đều ngẩn người, bọn hắn làm sao có thể không nhìn thấy những cái kia tinh thần, hơn nữa những nơi đi qua hầu như đều có, đều thấy được, nhưng là hắn sao làm sao ngươi biết nghĩ đến viên kia khối sáng chói tinh thần lại chính là nguyên khí đan, thiên tài địa bảo biến thành. Đáng giận. Núi sông đại đế cùng ma đạo đại đế đều là cắn răng dùng tốc độ cực nhanh đi về phía sau, nhưng mà hai người vừa ra khỏi cửa tại trước mặt bọn họ hiện ra chính là một mảnh trống rỗng, bóng tối hư không. A9. Ma đạo đại đế ngửa mặt lên trời điên cuồng hét lên, một cổ tức giận lửa giận đột nhiên bạo phát ra. Là ai? Là ai? Núi sông đại đế đồng dạng cũng là điên cuồng lên, lô đen đằng sau, tại trước mặt bọn họ hiện ra chính là một mảnh hắc ám mà trống rỗng hư không. Đừng để cho ta biết là ai, ta muốn đưa hắn chém thành muôn mảnh. Ma đạo đại đế trong nội tâm tràn đầy lửa giận, đồng thời hắn trong lòng cũng là cực kỳ ảo não. Mà một bên ấn không đại đế thì là vẻ mặt thần sắc nghi hoặc, vì cái gì ta không nhìn thấy những cái kia tinh thần, mà là một mảnh hắc ám trống rỗng hư không? Tường Long đại đế liếc qua ấn không đại đế nói, chính giữa cánh cửa kia, đạo môn, tự nhiên là bị ta thu rồi. Ấn không đại đế sững sờ sau đó đồng dạng lộ ra vẻ phẫn nộ, Tường Long, ngươi vậy mà. Tường Long đại đế thản nhiên nói, năng giả tự cho mình là, nếu như ngươi là cảm thấy có thể giết chết lời của ta cứ tới. Ấn không đại đế đã trầm mặc, không nói thêm gì nữa, hắn tuy nhiên rất là tự ngạo, nhưng là dùng thực lực của hắn căn bản là không có cách đối kháng Tường Long đại đế. Tường Long đại đế thế nhưng là phần thiên cảnh vô địch cường giả, hơn nữa một thân long tộc công pháp đủ để chống lại ra thiên cảnh giới cường giả, mà ấn không đại đế bất quá là hình thiên cảnh giới đại đế, căn bản là không có cách cùng hắn đối kháng. Ta lại bị lường gạt rồi, ta ma đạo đại đế lại bị lường gạt rồi. Nhưng ác, nhưng ác. Ma đạo đại đế lúc này cực vì tức giận, một quyền tiếp một quyền nện tại trong hư không, không gian chung quanh bắt đầu xuất hiện tan vỡ. Chương 273, chương 273, ảo thuật. Lưu 20120401. Đáng giận, nhưng ác. Ma đạo đại đế lúc này trong cơn giận dữ, một quyền tiếp một quyền nện tại trong hư không, chung quanh hư không bắt đầu xuất hiện tan vỡ. Không xong. Núp trong bóng tối Lục Triển thần sắc biến đổi, hắn hôm nay che giấu ở một bên trong hư không, nếu là cái này hư không bị phá ra, mình cũng đem không chỗ nào che giấu. Thấy như vậy một màn, Lục Triển lần nữa thi triển bí mật đi phương pháp che giấu đã đến một bên khác. Tường Long đại đế nhìn xem Ma đạo đại đế tất cả hành động nhíu mi đạo, tốt rồi, Ma đạo đại đế, nếu như ngươi phá hủy cái này một vùng không thời gian, chúng ta đây sẽ hoàn toàn bị mang vào trong ảo cảnh, đến lúc đó sẽ không có đơn giản như vậy, tất cả ảo cảnh đem sẽ trở thành chân thật. Ma đạo đại đế phẫn nộ thanh đạo, đó là ngươi đã chiếm được bảo tàng mới có thể nói như vậy, nếu là ngươi như ta không có được bảo tàng, còn có tâm tư nói như vậy. Tường Long đại đế sắc mặt bình thản nói, ta sẽ thiếu khuyết bảo tàng sao? Chúng ta Long tộc sẽ thiếu khuyết bảo tàng, tài phú sao? Hừ, đã như vậy ngươi liền đem ngươi lấy được bảo tàng toàn bộ lấy ra. Một bên ấn không đại đế nói ra, trong lòng của hắn đồng dạng cũng là vô cùng khó chịu. Tường Long đại đế lạnh lùng nói, ngươi đây là để cho ta đem ăn đồ vật nổ ra. Ngươi đây là đang vũ nhục ta, còn có, các ngươi nếu là ở tiếp tục như vậy, thời không bị phá hư, đến lúc đó bị cuốn tiến ảo thuật bên trong, cũng chớ có trách ta không có nhắc nhở các ngươi, thuận tiện nói cho ngươi biết cái kia Tôn Tiên thần trượng ảo thuật đạt đến đăng phong tạo cực cảnh giới, các ngươi lâm vào trong huyễn thuật của nó chỉ có một con đường chết. Tường Long đại đế nói như vậy, Ma đạo đại đế còn có núi sông đại đế bọn người bình tĩnh lại, bất quá bọn hắn trong nội tâm vẫn còn có chút khó chịu, đồng thời cực kỳ ảo não, bọn hắn đều muốn nếu là cẩn thận lưu ý, những cái kia bảo tàng toàn bộ đều là của chính mình. Bất quá sự tình đã qua, hai người cũng chỉ có thể ảo não, hối hận căn bản không có bất kỳ phương pháp nào. Hô. Lục Triển nặng nề thở dài một hơi, như là vừa vặn Tường Long đại đế không ngăn lại, rất có thể bại lộ hành tung, ở đây tu giả bên trong mặc dù có số ít là ẩn nút, nhưng là những cái kia đại đế tu vi gì cũng có thể thấy nhìn thấy tận mắt, cũng không nói ra. Nhưng là duy chỉ có Lục Triển bí mật đi phương pháp coi như là ở đây thực lực mạnh nhất Tường Long đại đế cũng không cách nào khám phá. Nếu như Lục Triển bị phát hiện, những cái kia đại đế nhất định sẽ chỉ mũi nhọn vào chính mình, đến lúc đó Lục Triển liền gặp xui rồi. Và ảnh. Đúng lúc này, một ngọn núi lửa đột nhiên bạo phát ra, ngay sau đó phảng phất là đốt lên dẫn đạo tuyến giống như, chung quanh lửa sơn đô đột nhiên bạo phát lên. Chỉ thấy vô số nham thạch nóng chảy phóng tới tu giả. Những thứ này nham thạch nóng chảy đều là thật. Một ít tu giả bị nham thạch nóng chảy dính vào liền lập tức lộ ra thần sắc kinh khủng. Chỉ thấy sau một khắc cái này tu giả liền trực tiếp bị cái kia nham thạch nóng chảy chi lực dính vào, cả người bắt đầu cháy rừng rực. Cũng không biết tại sao những tu giả kia nguyên một đám bị thiêu đốt về sau liền không cách nào bất động, nguyên một đám kêu thảm thiết vô cùng. Phong Dương, Tử Hào các ngươi đều nhắm mắt lại. Lục Triển chỉ thị đạo. Phong Dương cùng Phạm Tử Hào đều riêng phần mình nhắm mắt lại, đồng thời Lục Triển cũng chậm rãi nhắm mắt lại. Tường Long đại đế nói rất rõ ràng, cái này một thiết đô là giả đấy, là ảo cảnh không là sự thật, nhưng cái kia bị thiêu đốt đến tu giả đều là vì tự thân tâm ma, hoặc là bị mê hoặc. Kỳ thật bọn hắn không có bị thiêu đốt, nhưng là lòng của bọn hắn lại đã bắt đầu thiêu đốt, cho nên cũng liền muốn tiếp xúc sắp chết đi. Lục Triển trong nội tâm cực kỳ sáng, hiểu rõ rõ ràng, chỉ thấy vô số nham thạch nóng chảy bộc phát đến Lục Triển chung quanh, đều bị bắn ra vỡ ra đến, không thể dựa vào gần Lục Triển, tương tự cũng không cách nào tới gần Phong Dương cùng Phạm Tử Hào. Đúng lúc này, từng đạo hào quang lóng ánh từ phía trước chiếu xạ đi qua, lửa kia núi trực tiếp biến mất, sau một khắc ở trước mắt mọi người hiện ra chính là càng thêm đáng sợ địa phương. Đây là một phiến hư không, bất quá vùng hư không này lộ ra cực kỳ đáng sợ. Vô số gió mạnh, thần lôi vũ đánh thẳng tới, ngoài ra còn có các loại các dạng phóng xạ. Những công kích này bề ngoài giống như chống lại những thứ này, dài cái này, nhóm đám bọn họ không có một chút tác dụng nào, nhưng là kỳ dị là những thứ này cường phong thần lôi vũ uy lực quả thực không dám tưởng tượng, trong đó bị một đạo gió mạnh tập trung ánh sao cầu lập tức liền hóa thành vô số điểm tích lũy trực tiếp tiêu tán tại trong thiên địa. Tại sao có thể như vậy? Một ít tu giả bắt đầu tinh thần tan vỡ lên, nếu như bọn hắn đề cao cảnh giác, không lỏng lẻo lời mà nói, ngược lại là còn có cơ hội, nhưng là tinh thần một khi tan vỡ, đã nói lên bọn hắn hay tiến vào ảo thuật bên trong. A3. Một ít tu giả cũng bắt đầu kêu thảm lên, bọn hắn nguyên một đám bị cuốn vào thần lôi vũ, tầng cương phong bên trong. Ghê tởm ảo thuật. Ma đạo đại đế lúc này lửa giận trong lòng trong đốt, nấu, dù sao bị mất mấy trăm vạn thiên tài địa bảo, đồng thời còn phải bị nhiều như vậy ảo thuật, hắn lửa giận trong lòng có thể nghĩ. Cũng như hắn cảnh giới còn có một người đó chính là núi sông đại đế, lúc này hắn cũng là cực kỳ phẫn nộ. Ghê tởm tôn thiên thần trượng. Núi sông đại đế tuy nhiên trong nội tâm phẫn nộ, nhưng lại một mực kiên trì tín niệm, không bị ảo thuật cho ăn mòn, bằng không thì coi như là hắn cũng muốn lập tức bị cái này tôn thiên thần trượng ảo thuật giết chết. Rất bình tĩnh, không ai qua được Tường Long đại đế. Của ngươi ảo thuật bề ngoài giống như nhược không ít, xem ra lúc ấy ngươi cũng bị thụ cực đại trọng thương, đến bây giờ còn chưa có thể khôi phục sao? Tường Long đại đế nhìn qua hư không nhàn nhạt lên tiếng. Hừ, Tường Long đại đế ngươi không cần quá mức cuồng ngạo, của ta ảo thuật nhược không có nhược, đợi lát nữa ngươi thì sẽ biết, cái này chỉ là trước mặt tan sáng, trước hết để cho ngươi nếm chút điểm đau khổ, rất nhanh ta tiểu sẽ khiến ngươi nếm đến chân chính sống không bằng chết. Trong hư không truyền đến thanh âm khàn khàn. Tường Long đại đế hừ lạnh một tiếng nhắm mắt lại. Ừ. Phạm Tử Hào lộ ra vẻ mặt thần sắc thống khổ, hiển nhiên hắn là chi trì không nổi, dù sao nghe đến nhiều như vậy tiếng kêu thảm thiết, hơn nữa hắn thần thức phóng ra ngoài thấy được vô số kinh khủng hình ảnh, lòng của hắn bắt đầu không chịu nổi. Bảo trì tâm linh. Lục Triển cũng cảm thấy Phạm Tử Hào trạng thái, hắn gầm nhẹ một tiếng, thanh âm của hắn giống như thuốc tê giống như, nhẹ nhàng một tiếng, Phạm Tử Hào thân hình chấn động liền khôi phục yên tĩnh. Nhắm mắt lại, thần thức nội liễm, đóng cửa ngũ quan. Ta hiện tại truyền thụ cho các ngươi một đạo thanh tâm chú. Dựa theo ta từng nói, nhắm mắt lại, thần thức nội liễm, đóng cửa ngũ quan. Trong nội tâm mặc niệm thanh tâm chú. Yên tâm, tất cả giao cho ta. Lục Triển đem thanh tâm chú truyền cho Phong Dương cùng Phạm Tử Hào. Hai người lập tức dựa theo Lục Triển mà nói thần thức nội liễm, đóng cửa ngũ quan, trong nội tâm mặc niệm thanh tâm chú, rất nhanh sẽ gặp được hiệu quả. Hai khí tức của người thoáng cái bằng phẳng lên, những cái kia tầng cương phong, thần lôi vũ căn bản là không có cách tới gần ba người. Lục Triển hôm nay tâm tình cao hơn bọn họ ra rất nhiều, lĩnh ngộ không ít đạo lý lớn, coi như là xem trước mắt tình cảnh cũng sẽ không lâm vào ảo cảnh, cho nên hắn chỉ là nhắm mắt lại thần thức phóng ra ngoài quan sát chung quanh động thái. Cái này tôn thiên thần trượng quả nhiên lợi hại, tại ảo thuật bên trên tạo nghệ, chỉ sợ cùng các loại cảnh giới rất khó có người có thể đạt tới trình độ này, hơn nữa trình độ này còn chỉ có thể coi là ăn sáng, như vậy tại lớn mạnh một chút ảo thuật không biết muốn đạt tới cái loại gì trình độ độ. Lục Triển trong nội tâm âm thầm nghĩ đạo. Chương 274, chương 274, hiện ra. Lưu 20120401. Và ảnh. Một đạo cùng bạo khí tức đập vào mặt, Lục Triển mở mắt. Chỉ thấy cảnh tượng trước mắt triệt để đã đổi, nguyên một đám khổng lồ cự nhân quân đoàn đột nhiên phóng tới bọn hắn thân hình cực kỳ khổng lồ. Bọn hắn một ước, một quyền có thể mang một khỏa tinh cầu làm mất. Những người khổng lồ này nguyên một đám xông hướng bên này, nguyên một đám lực phá hoại mười phần. Như là một cự nhân thì cũng thôi đi, mấy trăm, mấy ngàn cự nhân xông hướng bên này, kia lực chấn nhiếp cùng đánh vào thị giác là cực đại, một ít tu giả trong lòng cũng bắt đầu xuất hiện sợ hãi. Nhưng mà, vừa xuất hiện sợ hãi vậy thì đồng nghĩa với chết, ở trong nào cảnh tâm tình tuyệt đối không thể dao động, không thể xuất hiện sợ hãi tâm tình. Bất quá, một ít tu giả lại xuất hiện sợ hãi tâm tình, sau một khắc bọn hắn đã bị những người khổng lồ kia chạy nước rút đụng nát thân thể. Một đời thiên địa nhất thể hoàng giả cứ như vậy vẫn lạc. Thật sự là tầng tầng lớp lớp. Lục Triển lắc đầu, những thứ này hảo cảnh tại trước mắt hắn không có chút nào lực sát thương, hắn căn bản không tin tưởng những vật này. Nhìn hắn qua Phật gia Kim Cương Kinh trong đó có giảng thuật, thế gian tất cả trừ chân ngã bên ngoài toàn bộ đều là ảo ảnh trong mơ, một thiết đô là giả. Cho nên, cái kia cái gọi là ảo cảnh càng là giả trong giả, hắn hoàn toàn không tin. Tan vỡ. Một đạo thanh âm khàn khàn truyền khắp thiên địa, sau một khắc chỉ thấy tình cảnh biến đổi, những người khổng lồ kia biến mất, mọi người xuất hiện trước mặt một phiến hư không. Bất quá kỳ dị là vùng hư không này tản ra ánh sáng màu đỏ, vốn là màu đen thiên địa, tại thời khắc này tản ra máu tươi giống như đỏ như máu sắc, cực kỳ đáng sợ. Và ảnh. Đúng lúc này, một quả tinh cầu đột nhiên muốn nổ tung lên, viên tinh cầu này như phảng phất là một cái dẫn đạo tuyến giống như, chung quanh tinh cầu bắt đầu liên tiếp bạo nổ. Trời ạ, đây là thiên địa đại phá diệt. Chẳng lẽ kỷ nguyên phá diệt nhanh như vậy liền đi tới sao? Không sai a, không phải còn có một chút thời đại sao? Một ít hoàng giả cũng bắt đầu kêu thảm lên, bọn hắn hoảng sợ nhìn qua thiên địa tan vỡ, trong nội tâm bị sợ hãi lan tràn. Bọn hắn rất rõ ràng kỷ nguyên phá diệt đại biểu cho cái gì. Kỷ nguyên phá diệt đại biểu cho hủy diệt. Và ảnh. Chỉ thấy thiên địa khai mới xuất hiện khe hở, mà trong hư không bắt đầu sinh ra vô số vỡ tan dấu vết, vô số cuồng bạo, không biết tên lực lượng của tới. Cái này là kỷ nguyên phá diệt cảnh tượng sao? Lục Triển đem một đoạn này hình ảnh ấn ở trong lòng, hắn đến hiện tại không có trải qua một lần kỷ nguyên phá diệt, hắn không rõ ràng lắm, cho nên hắn ý định đem một đoạn này hình ảnh ghi chép đến trong đầu. Kỷ nguyên phá diệt đại biểu cho kỷ nguyên thay đổi, cái này đồng dạng là một loại cực kỳ cao thâm trí tuệ. Như những cái kia thánh nhân đám bọn hắn liền không phải thường thành sở tại sao phải phát sinh kỷ nguyên phá diệt, tại sao phải xuất hiện khủng bố như vậy tình cảnh, mà Lục Triển cũng tương tự muốn như bọn hắn như vậy lĩnh ngộ huyền bí trong đó. Xem những cảnh tượng này, cũng khó trách những hoàng giả kia sẽ sợ hãi như vậy, sợ hãi. Cái này kỷ nguyên phá diệt đích thật là đáng sợ, mang đến một loại tuyệt vọng, coi như là đạt tới hoàng giả cảnh giới không có pháp bảo mạnh mẽ như trước muốn tử vong, vẫn lạc, đích thật là đáng sợ. Bất quá, đối với ta mà nói đây hết thảy liền là ảo ảnh trong mơ. Lục Chiến lắc đầu không hề nhìn nhắm mắt lại. Kỷ Nguyên phá diệt sao? Tôn Thiên Thần Trượng xem ra lực lượng của ngươi tăng lên không ít, liền Kỷ Nguyên phá diệt cũng có thể bị ngươi mô phỏng đi ra, còn có thể khiến cái này người triệt để mất phương hướng tâm trí. Tường Long Đại Đế trong lòng có chút khiếp sợ, đều muốn mô phỏng ra Kỷ Nguyên phá diệt bực này ảo thuật, cần có không chỉ là lực lượng cường đại, còn muốn cầm giữ có tương đương nội công mới có thể, ít nhất hắn đang biết huyền thuật sư hoặc là ảo thuật đại sư trong không có ai có thể mô phỏng ra Kỷ Nguyên phá diệt. Tường Long Đại Đế có thể ở Kỷ Nguyên phá diệt hết trong không mất phương hướng tâm trí, không hổ là một đời đại đế, cũng không hổ là ta tha thiết ước mơ thân thể. Tôn Thiên Thần Trượng thanh âm khàn khàn truyền tới. "Hả? Ta lại có thể nhập ngươi pháp nhãn thật đúng là rất vinh hạnh a." Tường Long Đại Đế nhíu mày. "Kha kha kha, Tường Long Đại Đế theo chúng ta lần thứ nhất gặp mặt, ta liền nhìn ngươi lên thân thể của ngươi, xin không nên hiểu lầm, thân thể của ngươi là như vậy hoàn mỹ, thật sự không nên hiểu lầm, thân thể của ngươi là Long tộc thân hình. Quan trọng nhất là ngươi dựa vào Long tộc Tam Đại đỉnh phong tộc quần Tam Đại vương tổ lực lượng rèn luyện thân thể của mình đạt đến thân thể đánh đâu thắng đó, lực lượng phá toái hư không, pháp lực vô cùng mênh mông. Đây chính là ta tha thiết ước mơ thân thể, ha ha ha, coi như là cái kia thái cổ thần thể cũng bất quá chỉ như vậy, khả năng cũng chỉ có thái cổ thánh thể có thể so với ngươi liệu." Tôn Thiên Thần Trượng thanh âm khàn khàn truyền đến. Tường Long Đại Đế thản nhiên nói, "Nơi đây còn có núi sông đại đế, Ma đạo đại đế, Ấn Không đại đế, bọn hắn đồng dạng là thiên phú dị bẩm là, tư chất cũng đều là tối thượng đẳng, làm sao ngươi không tuyển chọn bọn hắn?" "Hắc hắc, Tường Long Đại Đế ngươi là sợ hãi sao? Cái kia núi sông đại đế mặc dù là hiếm thấy núi sông thể chất, nhưng là cùng ta bản tính không hợp, mà cái kia mặt khác cái kia gọi Ấn Trống Không đại đế, tiểu tử kia trong nội tâm tham niệm quá lớn, có ma chướng, mà cái kia gọi Ma đạo đại đế bản thân nó thân thể ta liền chưa đủ, dĩ nhiên là khoa học kỹ thuật thân thể thật là làm cho ta thất vọng cực độ. Hơn nữa ba người bọn hắn đều so ngươi già đi không ít, ngươi dáng dấp còn khí khái đẹp trai như vậy, ta không tuyển chọn ngươi, còn lựa chọn ai?" "Ha ha ha ha." Tôn Thiên Thần Trượng ha ha cùng thiếu, dáng tươi cười bén nhọn khó nghe. "Hừ, Tôn Thiên Thần Trượng, sắp chết đến nơi lại vẫn dám kích thích chúng ta. Xem ta phá của ngươi hảo cảnh." Ma đạo đại đế rốt cục nhịn không được lửa giận của mình hoàn toàn bộc phát ra, hắn một quyền mãnh liệt nện tại trong hư không, chỉ thấy cái kia hư không răng rắc một tiếng phá tan. Tường Long Đại Đế biến sắc nổi giận nói, "Đồ đần, ta đã nói với ngươi bao nhiêu lần, không nên thác loạn thời không. Một khi thác loạn thời không chúng ta đều muốn đi vào trong huyễn thuật của hắn, đến lúc đó cũng không phải là ảo thuật, mà là công kích chân chính rồi." Ma đạo đại đế cũng là nét mặt đầy vẻ giận dữ, "Đáng giận, cái gì chuyện hư hỏng, ta còn tưởng rằng có thể đạt được bảo tàng. Kết quả là thật là làm không đến có thể được đến, còn muốn tại đây đã bị cái kia cái gọi là ảo thuật công kích, chẳng mọi người cùng nhau đã chết đi." Nói qua, Ma đạo đại đế liền một quyền đập vào trong hư không. "Muốn chết ngươi chỉ có một người chết đi." Tôn Thiên Thần Trượng lên tiếng, sau một khắc Ma đạo đại đế đã bị hư không hút vào, hắn tiến nhập chân chính ảo thuật bên trong. Chỗ tối, Lục Triển thở dài một hơi. Nhưng hắn là bị cái kia Ma đạo đại đế điên cuồng làm cho sợ hãi. "Được rồi, Tôn Thiên Thần Trượng, ngươi không cần dùng ảo thuật thi nghiên cứu rồi, hiện ra rõ ràng đi. Ta một mực đã biết rõ chúng ta không có di động, vẫn ở chỗ cũ tại chỗ." Tường Long Đại Đế ra thành tuyết đạo. "Được rồi, thoạt nhìn cũng không còn lại bao nhiêu người, ba cái đại đế, 10 vị tinh anh hoàng người, rất tốt, liền lại để cho ta xem thân thể của các ngươi kết cấu đi." Nói xong, cái kia thiên địa tan vỡ tình cảnh hoàn toàn biến mất ở trước mặt mọi người, hiện ra chính là khác một phương thiên địa phương. Ở trước mặt mọi người hiện ra chính là một mảnh kỳ dị thế giới, một cái ngũ thải ban lan thế giới, cực kỳ chói mắt, xinh đẹp, long lánh. Bất quá, ánh mắt của mọi người toàn bộ tập trung vào trước mắt cái này thân mặc hắc y dung nhan cực kỳ yêu dị nam tử trên người. Chương 275, chương 275, mộng ảo quốc gia. Lưu 20120401. Không thể không nói, trên cái thế giới này xinh đẹp nhất sinh vật như cũng là người. Cũng không biết tạo hóa là nghĩ như thế nào đã sáng tạo ra như vậy yêu dị nam tử. Đứng ở trước mặt mọi người nam tử là một người mặc áo đen cực kỳ yêu dị nam tử, ánh mắt của hắn giống như là ánh mắt của cô gái bình thường mang theo một tia mỹ ý, cái mũi của hắn hoàn toàn có thể dùng cái mũi đẹp đẽ tinh xảo để hình dung, môi của hắn so về cô gái bờ môi càng thêm tiểu diễm đắc. Trên mặt của hắn mang theo một tia nụ cười thản nhiên, nghiêng nước nghiêng thành, đừng nói là nữ tử, coi như là nam tử thấy được đều muốn tim đập xấu hổ. Hơn nữa thân hình của hắn lại là hoàng kim tỷ lệ, hắn so sánh gầy, nhưng là không có cảm giác được gầy như quét tuổi, ngược lại là cảm thấy vừa vặn, so về cô gái dáng người còn muốn được. Nếu là nam tử này muốn giả trang thành nữ trang chắc hẳn so về nữ tử còn muốn nữ tử. "Hoan nghênh các vị, đi vào hàn xá." Nam tử ưu nhã hành lễ, khóe miệng của hắn có chút cong lên, tóc dài màu đen nhẹ nhàng hất lên, không biết muốn mê đảo nhiều thiếu nữ tử rồi. "Cái này là Tôn Thiên Thần Trượng." Phạm Tử Hào nuốt một ngụm nước bọt, hắn cảm giác được một tia miệng đắng lưỡi khô, ở nơi này là nam tử a, so về nữ tử còn muốn nữ tử, hơn nữa là cái nghiêng nước nghiêng thành nữ tử. Ở đây duy chỉ có không biến sắc phải kể tới Tường Long Đại Đế rồi, hắn nhìn lên trước mắt yêu dị nam tử không có cảm giác nào. Bởi vì hắn năm đó so với hắn nhóm đám bọn họ càng thêm còn khiếp sợ hơn, càng thêm muốn tán thưởng, cảm thấy hắn là tạo hóa thất sách. "Tường Long, người rốt cuộc đã tới." Tôn Thiên Thần Trượng nhìn qua Tường Long Đại Đế phảng phất giống như là ẩn ý đưa tình. Tường Long Đại Đế lộ ra một chút vẻ chán ghét, "Tôn Thiên Thần Trượng, ngươi như trước không đổi được ngươi một thân này thối tính nết." "Ha ha, Tường Long hay nói giỡn mà thôi." Bất quá chúng ta chẳng mấy chốc sẽ trở thành một thể rồi, ngươi sẽ không có muốn nói với ta không? Tôn Thiên Thần Trượng khẽ cười một tiếng nhìn qua Tường Long Đại Đế. Âm thầm, Lục Triển lông mi chớp chớp, cái này Tôn Thiên Thần Trượng âm thanh thay đổi, trở nên cực kỳ có mị lực, hùng hậu giọng thấp giọng nam, cực kỳ có mị lực bất quá cùng diện mạo của hắn so sánh với lại có vẻ như vậy không hợp nhau. Tôn Thiên Thần Trượng, ta hôm nay đến là vì báo Tôn Thiên kẻ thù, muốn đem ngươi và cái này Hoàng Kim Thành vĩnh cửu trần phong mất. Tường Long Đại Đế cực kỳ tĩnh táo đạo, ngươi năm đó lại đang Tôn Thiên nguy hiểm nhất thời điểm cản trở, lại để cho hắn hoàn toàn chết đi. Ta trước kia không biết, không qua đi đến ta hao tốn giá thật lớn tìm thiên giới viên thiên cương tiên tôn cho ta tính một quẻ, ta mới biết được là ngươi cắn trả Tôn Thiên. Ta làm lúc vốn là muốn đi tìm ngươi chém giết ngươi, bất quá bởi vì ngoại vực chiến trường thủ hộ giả tuyển chọn một chuyện không thể đi tìm ngươi. Đã đến hôm nay mới tìm được ngươi. Tường Long Đại Đế thẳng tắp nhìn qua Tôn Thiên Thần Trượng trong mắt lóe ra sát ý. Tôn Thiên Thần Trượng cũng thu hồi mị thái trở nên cực kỳ lãnh khốc, hừ, lao đầu tử kia, hắn năm đó còn không phải coi trọng ta. Bằng không thì, hắn như thế nào lại đem một thiết đô hiến cho ta? Ngươi khả năng không biết, hắn đem hết thể lực lượng đều cho ta, chỉ có một yêu cầu, cái kia chính là buổi tối cùng hắn ngủ chung, hắn nhưng thật ra là. Âm thầm Lục Triển, Phong Dương còn có Phạm Tử Hào đều mở to rất. Chơi ạ, một đời đại đế dĩ nhiên là không thể tin được. Phạm Tử Hào lắc đầu quả thực không thể tin được, một cái đại đế dĩ nhiên là cái gì kia? Chắc không được, chắc không được cái kia Tôn Thiên Đại Đế đem cái gì pháp tắc chi lực hết thể lực lượng toàn bộ quán thâu cho Tôn Thiên Thần Trượng khí linh, hắn không phải ngốc, mà là mê luyến thân thể của hắn mà thôi. Không nghĩ tới một đời đại đế dĩ nhiên là. Lục Triển đều không dám nói ra. Tường Long Đại Đế vẻ mặt không thể tin được chi sắc, không có khả năng, Tôn Thiên hắn không phải là người như thế. Hừ, hắn chính là một cái đồ háo sắc, ngươi cho rằng hắn tại sao phải với ngươi kết bái, chẳng qua là ham thân thể của ngươi. Không cùng ngươi lên giường chỉ là bởi vì thực lực của ngươi rất mạnh, hơn nữa, thật sự cái coi hắn là huynh đệ mà thôi. Cho nên, hắn vẫn không có dám, kỳ thật bị trên hắn qua nam tử liền ta biết khoảng chừng hơn 1000. Tôn Thiên Thần Trượng lạnh lùng nói. Nôn ọe. Phong Dương thiếu chút nữa buồn nôn, hắn lắc lư đầu nói ra, "Hả? Cái thế giới này thật là đáng sợ." Lục Triển thở dài một hơi nói, "A Di Đà Phật, hắn cũng là một người thảm thương. Thế gian chúng sinh vốn đều ngang hàng, mà cái kia Tôn Thiên Đại Đế vì bản thân chi dục làm ra như vậy chuyện thương thiên hại lý." Lục Triển không có cảm giác cho bọn họ cỡ nào dơ bẩn, thấp, ngược lại là cảm thấy Tôn Thiên Thần Trượng hắn rất đáng thương, hôm nay hắn hấp thụ Nho gia, Đạo gia, Dịch gia, Phật gia trí tuệ, trong đó Phật gia liền chú ý chúng sinh bình đẳng, hôm nay ánh mắt của hắn chính là chúng sinh bình đẳng, trong mắt của hắn không có cái gọi là con sâu cái kiến. Đương nhiên, hắn cũng không có triệt để tu luyện đến nơi đến chốn. Không có đạt tới Phật loại cảnh giới đó chân chân chính chính có thể làm được chúng sinh bình đẳng, xem thế gian mọi người đều là Phật, Bồ Tát. Vung, khám phá tất cả. Vô tư kính dâng, mỗi ngày vì thế gian mọi người nghĩ đến như thế nào trợ giúp bọn hắn vô tư kính dâng, khoảng cách cảnh giới kia Lục Triển cảm giác mình quá mức xa xôi, ít nhất tại thế giới tàn khốc này bên trong hắn không cách nào làm được. Bất kể như thế nào, ta cùng với hắn kết bái qua. Hắn là huynh đệ của ta, hôm nay ta liền muốn phong ấn ngươi mất. Tường Long Đại Đế một hồi lâu sau mới nói ra lời nói. Tôn Thiên Thần Trượng quyến rũ cười nói, "Tốt, cái kia lại để cho để ta xem một chút thực lực của ngươi tăng dài đến trình độ nào đi." Nói xong, Tôn Thiên Thần Trượng một quyền liền đập tới. Tôn Thiên Thần Trượng một quyền này nhìn như đánh cho cực kỳ nhu nhược vô lực, kỳ thật giấu giếm cực đại sát chiêu. Tường Long Đại Đế hừ lạnh một tiếng thân thể chấn động, không gian chung quanh đều phá tan đến, trước người của hắn đánh đâu thắng đó, so về Lục Triển đều lợi hại hơn, thân thể của hắn đạt đến phần thiên cảnh vô địch trình độ, chân chính đánh đâu thắng đó, chỉ bất quá hắn bình thường không bạo phát đi ra, lúc này cơ thể hơi chấn động khiến cho không gian này sinh ra vỡ tan. Không gian này không phải bình thường không gian, chính là Tôn Thiên Thần Trượng chế tạo ra thế giới, so về cái kia ngoại giới không gian đều muốn chắc chắn vô số lần, lại bị Tường Long Đại Đế thân hình triệt để phá vỡ đi ra. Tôn Thiên Thần Trượng một quyền đập vào Tường Long Đại Đế trên thân thể căn bản không có phát ra nổi bất cứ tác dụng gì, người ở bên ngoài xem ra, cái kia Tôn Thiên Thần Trượng một kích cũng không có đánh không khác nhau gì cả. Nhưng là ở đây người đều là tinh anh cao thủ, bọn hắn đều có thể nhìn ra vừa mới Tôn Thiên Thần Trượng một kích nhìn như cực kỳ nhu nhược, nhưng lại giấu giếm sắc cơ, một quyền bên trong có mà thần tộc pháp tắc chi lực. Mộng ảo quốc gia. Tôn Thiên Thần Trượng gặp một kích không được tay, không có chút nào hữu dũ, trực tiếp thi triển ra lĩnh vực của hắn tuyệt kỹ. Chỉ thấy, sau một khắc không gian chung quanh bắt đầu biến hóa các loại nhan sắc, như phảng phất là mộng ảo quốc gia. Hình ảnh một chuyến, ở trước mặt mọi người hiện ra chính là một mảnh thế ngoại đảo nguyên. Tại đây mộng ảo trong quốc gia có thể chứng kiến cái kia vừa nhìn thảo nguyên vô tận, chậm rãi chạy xuôi thanh tịnh nước sông, cái kia từ trên cao chậm rãi rơi xuống thác nước, có thể chứng kiến bầu trời xanh thẳm, chim hót hoa nở. Thật là mộng ảo quốc gia. Chương 276, chương 276, thần tộc thời không cách. Lưu 2012-0401. Không thể không nói, Tôn Thiên Thần Trượng ảo thuật quả thực là đạt tới đỉnh cao. Đồng nhất mảnh xinh đẹp nông thôn phong cảnh chính là dựa vào ảo thuật làm được, có thể làm ra như vậy một phạm vi ảo thuật, nhưng lại có thể làm như vậy sinh động, chỉ có ảo thuật đạt tới đăng phong tạo cực trình độ mới có thể. Hừ, Tôn Thiên Thần Trượng ngươi cũng không tránh khỏi quá coi thường ta, điểm ấy ảo thuật liền muốn để cho ta tiểu phạm sao? Ngươi như vậy liền mười phần sai rồi. Tường Long Đại Đế âm thanh truyền đến. Long bá thiên hạ. Một đạo rồng ngâm vang lên, sau một khắc xinh đẹp này phong cảnh lập tức liền phá tan. Lực lượng cường đại mang tất cả chúng quanh, một ít tinh anh hoàng người không cẩn thận bị đánh trúng trực tiếp bị ném bay ra mấy trăm trượng nặng nề đụng vào hư không trên tường, toàn bộ ngực xuất hiện một cái to lớn lỗ máu. Lực lượng thật là cường đại. Ấn Không Đại Đế cùng núi sông Đại Đế đều riêng phần mình nuốt nước miếng một cái trán có mồ hôi lạnh chảy xuống. Bọn hắn tuy nhiên nghe nói qua Tường Long Đại Đế uy danh, nhưng là vẫn là lần đầu tiên kiến thức đến Tường Long Đại Đế ra tay. Lúc này chứng kiến Tường Long Đại Đế ra tay, như vậy một xem hai người bọn họ mới biết được cái này Tường Long Đại Đế thực lực chân thật. Cái này Tường Long Đại Đế thật là lớn khí phách, vừa mới Ma Đạo Đại Đế nhiều như vậy lần đắc tội hắn khiến cho không có chém giết hắn. Núi sông Đại Đế âm thầm may mắn không có đắc tội người này. Tường Long Đại Đế thân ảnh của hiện ra, lúc này cả người hắn trở nên cực kỳ lạnh lùng nghiêm nghị, sát khí lộ ra ngoài, như phảng phất là một cái giết như thần. Hắn cứ như vậy đứng ở nơi đó vẻ mặt lạnh lùng nghiêm nghị trong mắt lóe ra lãnh khốc sát ý, như phảng phất là trong thiên địa duy nhất giết như thần, làm cho người ta có gan như vậy hảo giác, thật là lợi hại. Lục Triển đồng dạng là cực kỳ ngưng trọng quan vọng Tường Long Đại Đế cùng Tôn Thiên Thần Trượng chiến đấu, lúc này hắn vốn cực kỳ tự tin chính mình đạt tới cảnh giới nhất định có thể chém giết Tường Long Đại Đế, nhưng nhìn đến Tường Long Đại Đế khí thế của hắn triệt để lật đổ chính mình ban đầu ý tưởng. Không hổ là ngoại vực chiến trường thủ hộ giả một trong, nếu là liền chút thực lực ấy đều không có vậy thật là không thể nào nói nổi. Tôn Thiên Thần Trượng cũng tương tự hiện ra thân ảnh. Tôn Thiên Thần Trượng nghiền ngẫm nhìn qua Tường Long Đại Đế nói, "Tường Long, ngươi nên rất rõ ràng, của ta đã triệt để đem Tôn Thiên cái kia buồn nôn ra hỏa cắn ướt. Ta hôm nay thân thể, lực lượng, pháp lực có thể sẽ không thua ngươi, hoặc là so với ngươi càng cường đại hơn. Dù sao, hắn cũng là một thần tộc, hơn nữa là được xưng toàn năng địa thần nhất tộc." Tường Long Đại Đế sắc mặt không thay đổi như cũng là vẻ mặt lạnh lùng nghiêm nghị, "Ngươi coi như là thôn vệ Tôn Thiên cũng vô ích đấy. Dựa vào cấp lấy, lực lượng cắn nuốt thì không cách nào hoàn toàn lớn lên. Hơn nữa, đã trải qua thời gian dài như vậy ta sớm đã vượt qua Tôn Thiên." Tôn Thiên Thần Trượng cười nói, "Thật sao? Cái kia lại để ta xem một chút đi." Nói qua, Tôn Thiên Thần Trượng liền vọt tới, không nói hai lời một quyền nặng nề liền đập tới. Bọn hắn không có thi triển bất kỳ công pháp nào chính là thông thường vật lộn. Bất kể là thần tộc hay là long tộc tại vật lộn chi thượng đô là người nổi bật, tại chư thiên trong vạn tộc, man tộc, thần tộc, long tộc còn có một chút chủng tộc bọn hắn tại vật lộn chính là người nổi bật, hàng tỷ kỷ nguyên không người có thể dung chuyển. Hừ. Tường Long Đại Đế hừ lạnh một tiếng đồng dạng là một quyền đập tới, luận vật lộn hắn Tường Long Đại Đế coi như là vượt qua cảnh giới cũng có cực lớn tin tưởng. Hai quyền gia tăng cũng không có sinh ra to lớn bạo tạc nổ tung hoặc là nói là không gian vỡ tan, ở trước mặt mọi người xuất hiện là cảnh tượng khó tin. Chỉ thấy hai quyền này ra, Tường Long Đại Đế quyền vậy mà xuyên thấu Tôn Thiên Thần Trượng quyền, thậm chí xuyên thấu thân thể của hắn, đồng thời Tôn Thiên Thần Trượng thân thể cũng xuyên thấu Tường Long Đại Đế. Tại xuyên qua Tường Long Đại Đế đồng thời, Tôn Thiên Thần Trượng một cái quay đầu lại đấm một quyền nện ở Tường Long Đại Đế trên người của. Bành! Tường Long Đại Đế bị ném bay ra mấy trăm trượng nặng nề đụng vào hư không trên tường. Đây là coi như là Lục Triển cũng bị Tôn Thiên Thần Trượng đồng nhất nhớ cho nói lừa rồi, vậy mà xuyên thấu Tường Long Đại Đế thân thể. Rất có thấy xa núi sông Đại Đế hoảng sợ nói, thần tộc thời không cách. Tôn Thiên Thần Trượng đối với núi sông Đại Đế cười nói, ngươi còn có chút trí tuệ, vậy mà biết rõ thần tộc thời không cách. Núi sông Đại Đế vừa nói như vậy, người chung quanh đều kinh hãi, kể cả kiến thức bao rộng Ấn Không Đại Đế, hắn không phải thường thanh sở thần tộc thời không cách, cũng đã được nghe nói. Nguyên lai là thần tộc thời không cách. Lục Triển bừng tỉnh đại ngộ, hắn ở đây cái này thái cổ tinh thần bên trong đã từng gặp rất nhiều thần tộc di tích. Hắn dùng thu bài túi thì ra là khoa học kỹ thuật đại thế giới thường xuyên nói cứng nhắc còn phụ tờ trải qua phiên dịch thấy được một mảnh về thần tộc một ít giới thiệu, còn có lịch sử. Trong đó có thô sơ giản lược lại tinh giản giới thiệu qua về thần tộc thời không cách. Cái kia chính là xuất quỷ nhập thần, không người có thể ngăn. Bây giờ đang ở nhìn xem thật sự chính là xuất quỷ nhập thần, không người có thể ngăn, có thể dễ dàng xuyên thấu thân thể của con người, có thể lại sau lưng tiến hành đánh lén, liền Tường Long Đại Đế đều bị hắn một quyền đánh bay. Không nghĩ tới Tôn Thiên lại vẫn lĩnh ngộ thần tộc thời không cách. Tường Long Đại Đế phải thất bại thoáng một phát đầu. Tôn Thiên Thần Trượng mỉm cười nói, không thể không nói, lão đầu này mặc dù háo sắc, nhưng là thiên phú thật là thật tốt, liền trong truyền thuyết khó khăn nhất lĩnh ngộ thời không cách đều cho lĩnh ngộ. Hơn nữa thần tộc thời không cách không thể so với ngươi cái khác thời không cách, xuất quỷ nhập thần, không người có thể ngăn. Ngươi cũng thấy đấy, ta có thể đơn giản đem thân thể của mình chuyển đổi thành linh hoạt kỳ ảo thể tại chuyển hóa thành vật chất thể đối với ngươi tiến hành công kích, hơn nữa có thể tự do tự tại. Tường Long Đại Đế gật đầu nói, xác thực lợi hại, thần tộc thời không cách xem như linh giáo. Bất quá coi như là thần tộc thời không cách như trước có sự thiếu sót chết người cái kia chính là chuyển đổi thời gian, cần thời gian một hơi thở. Ta vừa mới khinh thường không có thể nghĩ đến ngươi vậy mà lĩnh ngộ thời không cách. Xem ta phá của ngươi thời không cách. Tường Long Đại Đế giọng nói vừa chuyển, thoáng cái liền khôi phục khí thế. Thật sự là vượt qua thế kỷ đại chiến. Tinh anh hoàng người còn có hai vị đại đế ở một bên đang xem cuộc chiến đều riêng phần mình cảm thán. Núi sông Đại Đế nhất là cảm thán sâu, không nghĩ tới, lão phu sinh thời còn có thể chứng kiến trong truyền thuyết thần tộc thời không cách. Ấn Không Đại Đế nhìn xem hai người chiến đấu rung lắc đầu nói, cái này căn bản không phải chúng ta có thể tham gia chiến đấu, chúng ta quá mức tự cho là. Tuy nhiên đạt đến đại đế nhưng cũng không quá đáng là hình tiên cảnh giới, tại sao có thể cùng phần tiên cảnh giới đại đế so sánh với. Mọi người ở đây cảm thán như thế thời điểm, Lục Triển lại không có gì cảm thán thời gian. Hắn tụ tinh sẽ thần tướng muốn đem trận chiến đấu này cho ghi chép đến trong óc, nếu là có thể mà nói hắn thật vẫn đều muốn đem thần tộc thời không cách cho trộn qua đến, thật sự là quá mức nghịch tiên. Long Tường Chi Thư. Đúng lúc này, Tường Long Đại Đế bỗng nhiên quát khẽ một tiếng, Sau một khắc, một đạo ngân quang ngưng tụ ở trong tay của hắn, một quyển to lớn tinh xảo sách vở ra hiện tại trong tay của hắn. Long Tường Chi Thư. Lục Triển ánh mắt phát sáng lên. Chương 277, phong ấn. Lưu 20120402. Tướng Long Đại Đế trực tiếp đem Long Tường Chi Thư kêu gọi ra. Cuốn này Long Tường Chi Thư so về Lục Triển cái kia Long Tường Chi Thư hạt giống muốn lớn hơn một chút, hơn nữa càng thêm long lánh, sáng lạ. Cả quyển sách cứ như vậy đặt ở nơi nào là có thể cảm giác đạo trong đó có đại trí tuệ, lớn ảo diệu. Thì sao, Tường Long? Của ngươi Long Tường Chi Thư thoạt nhìn không bằng trước kia. Hả? Nguyên lai là như vậy, của ngươi ba cái kia thủ hộ Long tộc một cái bề ngoài giống như không thấy. Tôn Thiên Thần Trượng nghiền ngẫm đạo. Tường Long Đại Đế sắc mặt không thay đổi, làm theo có thể giết ngươi. Ta Long Tường Chi trong sách ghi chép tất cả Long tộc thuộc loại, bên trong có vô số Long tộc công pháp, còn có Long văn ở trong đó. Quyển sách này chính là thượng phẩm tiên vương chi khí, tại ta bước vào già thiên cảnh giới thời điểm. Quyển sách này cũng sẽ cùng ta đây cùng một chỗ tấn chức trở thành tuyệt phẩm tiên vương chi khí. Tuyệt phẩm tiên vương chi khí là một cường đại danh hiệu, bình thường đạt tới tuyệt phẩm tiên vương chi khí thực lực đều đủ có thể so với giả thiên cảnh giới cường giả. Theo Lục Triển biết, tự động rất nhiều dấu ở chư thiên thế giới hoặc là bên trong chiến trường vực ngoại giả thiên cảnh cường giả đều là tuyệt phẩm tiên vương chi khí biến thành. Đúng vậy, ngươi tấn thăng thời điểm cái kia Long Tường Chi Thư chỉ sợ cũng sẽ biết tấn trước. Vốn nếu như ngươi có được thời kỳ toàn thịnh Long Tường Chi Thư mà nói, ta thật sự muốn kiên kỵ. Nhưng là hiện tại xem ra ngươi cái kia Long Tường Chi Thư so về trước kia nhỏ yếu không ít. Tôn Thiên Thần Trượng cười nói, thử xem liền biết. Tường Long Đại Đế nhẹ nhàng lật xem Long Tường Chi Thư, chỉ thấy vô số long văn, long cốt chữ, các loại các dạng long tộc công pháp, nguyên khí biến thành long đều phun phát ra rồi. Bảy long thiên hạ. Tường Long Đại Đế tay khẽ vẫy, những cái kia long tộc còn có long cốt chữ, long văn, long tộc công pháp đều bay thẳng Tôn Thiên Thần Trượng mà đi. Tôn Thiên Thần Trượng khinh thường cười nói, ta nhưng là sẽ thần tộc thời không cách, những công kích này với ta mà nói không có chút nào hiệu quả. Sau một khắc, những công kích này đều xuyên qua Tôn Thiên Thần Trượng, căn bản cũng không có ở trên người hắn phát ra nổi chút nào hiệu quả. Vẫn chưa xong, Tướng Long Đại Đế thân thể lập tức ra hiện tại Tôn Thiên Thần Trượng trước mặt của. Long bạo. Tướng Long Đại Đế một trường đánh ra một đạo ngân quang bay thẳng Tôn Thiên Thần Trượng. Tôn Thiên Thần Trượng không trốn không tránh cười lạnh nói, ngươi thật sự chính là hết hy vọng không, nhưng là, kỳ dị là một kích này vậy mà nặng nề đện ở Tôn Thiên Thần Trượng trên thân thể, Tôn Thiên Thần Trượng cả người bị đện ra mấy trăm trượng nặng nề đện ở trên hư không trên tường. Tướng Long Đại Đế lạnh lùng nhìn qua Tôn Thiên Thần Trượng nói ra, không chỉ là ngươi mới có thể thần tộc thời không cách. Ngươi khả năng không rõ ràng lắm, Tôn Thiên trước đây rất lâu liền giao cho ta qua một đạo thần tộc thời không cách hạt giống, ta đem hạt giống hấp thu về sau một mực ở thần tộc trong di tích tu luyện. Thôi diễn, tôi luyện, hoàn thiện. Tôn Thiên Thần Trượng theo hư không tường bên trong đột nhiên bạo phát ra. Tôn Thiên Thần Trượng bay thẳng Tường Long Đại Đế. Địa thần chi truy. Tôn Thiên Thần Trượng trong tay xuất hiện một thanh khổng lồ màu tím cái búa, cái này cái búa là một việc thần binh, chính là Tôn Thiên Đại Đế khi còn sống sử dụng thần binh. Hôm nay Tôn Thiên Thần Trượng đem Tôn Thiên Đại Đế triệt để thôn phệ, hoàn toàn có thể phát huy ra địa thần chi truy uy lực. Đất này thần chi truy bản thân liền là một kiện thượng phẩm tiên vương chi khí, tuy nhiên không bằng Tôn Thiên Thần Trượng, nhưng là uy lực tuyệt đối không để cho tiểu khả, phối hợp Tôn Thiên Thần Trượng lực lượng lời nói, hoàn toàn có thể mang kia lực lượng chân chính phát huy được. Bành! Tôn Thiên Thần Trượng một búa ném ra, không gian chung quanh liền phát ra liên tục nổ vang, không gian chung quanh cũng bắt đầu phá thành mảnh nhỏ, vô số không gian phong bạo của tới, cứ như vậy một búa không biết xuất hiện bao nhiêu lô đen, mãnh liệt không gian ba động lại để cho chung quanh các tu giả cảm nhận được một tia nguy cơ. Không xong, cái này một vùng không gian muốn bị phá hư rồi. Núi sông Đại Đế lập mã giác xem xét, ở đây tu giả bên trong thực lực của hắn xem như mạnh nhất, hắn một cái lắc mình liền cách xa hai người chiến đấu, các tu giả cũng là theo sát phía sau. Bất quá, bọn hắn cũng không muốn ly khai, thậm chí nghĩ chứng kiến cái này có một không hai đại chiến. Cũng như bọn họ tâm tình còn có Lục Triển, Lục Triển cũng không xa kỳ đơn giản ly khai, hắn đều muốn đem cuộc chiến đấu này toàn bộ xem hết, hắn muốn nhìn một chút chân chính Đại Đế rốt cuộc là như thế nào chiến đấu, đều muốn từ đó hấp thụ đại giáo giáo huấn. Đại Đế ở giữa chiến đấu chính là pháp tắc, coi như là vật lộn mỗi một lần công kích đều mang phép tắc lực lượng, đối với phép tắc điều khiển đã đạt đến đăng phong tạo cực trình độ. Lục Triển âm thầm phân tích. Long Tường Chi Thư, hủy diệt thiên địa. Tường Long Đại Đế đột nhiên bộc phát lên, giờ này khắc này hắn ở đây bạo phát ra hắn lực lượng chân chính, Long Tường Chi Thư bị hắn phát vung tới cực hạn, bạc chói đem thiên địa đều cho chiếu rọi. Sau một khắc, Long Tường Chi Thư tự động mở ra, vô số long tộc, vô số long văn, long cốt chữ, công pháp toàn bộ bạo phát ra thẳng tắp phóng tới Tôn Thiên Thần Trượng. Tôn Thiên Thần Trượng cũng là cảm nhận được nguy cơ, hắn thật không ngờ Tường Long Đại Đế sẽ tại thời khắc này đột nhiên bộc phát ra, hơn nữa một khi bộc phát liền đáng sợ như vậy. Không được. Lục Triển cảm thấy một nguồn sức mạnh hủy diệt, bị lực lượng này nếu là đánh trúng rất có thể đã bị trọng thương, chính mình còn chưa tính. Nhưng là, đằng sau còn có Phong Dương cùng Phạm Tử Hào, Lục Triển rất rõ ràng thực lực của bọn hắn. Quan trọng nhất là bọn hắn thân thể của hai người cường độ không có cái kia giống như cường hãn, rất có thể bị lan đến gần. Đi. Lục Triển vừa đến một tiếng, thi triển bí mật đi, dùng tốc độ cực nhanh dẫn đầu hai người tiến vào trong hắc động. Tiến vào lỗ đen về sau, Lục Triển như trước cấp tốc chạy như bay. Chỉ thấy sau một khắc một đạo năng lượng cường đại chấn động từ hậu phương dùng tốc độ cực nhanh truyền lại mà đến. Đáng giận. Lục Triển cắn răng, bắt lấy tay của hai người, bằng tốc độ nhanh nhất vọt ra. Tại đây trong hắc động không cách nào thi triển hư không xuyên thẳng qua. Lục Triển thân sắc cực kỳ ngưng trọng, cái này chấn động thật sự là quá lớn, chỉ sợ trong lúc này bộ phận thế giới sớm đã trở nên phá thành mảnh nhỏ rồi. Đúng lúc này, phương xa một tia sáng truyền đến, Lục Triển đã biết rõ đã đến lối ra, hắn gấp rút tốc độ chạy ra khỏi lối ra. Và ảnh, ba người lập tức liền chạy ra khỏi Hoàng Kim Thành, khi bọn hắn lao ra đồng thời, một đạo cực kỳ mạnh mẽ ngân quang phá tan lỗ đen phun ra ngoài. Ngân quang một phun ra, ngoại bộ không gian lập tức liền rách nát rồi, mới mà những cái kia lần nguyên không vào lúc ở giữa cũng đều phá tan. Một đạo ngân quang gần như lại để cho trăm vạn không vào lúc ở giữa đồng thời bể tan cảnh, toàn bộ thái cổ tinh thần vậy không gian sụp đổ rồi. Cùng lúc đó, cái kia Hoàng Kim Thành bên trong cũng truyền tới một hồi cực kỳ khổng lồ tiếng nổ. Khu khu khục. Sau một khắc, núi sông đại đế, ấn không đại đế còn có 10 vị tinh anh hoàng người đều riêng phần mình vào ra. Lục Triển vừa nhìn thấy mấy người lập tức thi triển bí mật đi phương pháp trốn vào trong hư không, ngay sau đó trực tiếp thi triển hư không xuyên thẳng qua chuyển đưa đến vài dặm bên ngoài quan sát. Ngay tại Lục Triển truyền tống đồng thời, một đạo ngân quang lần nữa theo Hoàng Kim Thành bạo phát ra. Bất quá, lần này ngân quang lại cực kỳ bất động, là Tường Long đại đế biến thành. Phong ấn. Tường Long đại đế đứng ở trong hư không trong tay bắt đầu ngưng tụ ngân quang đan xen vào nhau hóa thành một loại cực kỳ đồ án kỳ dị. Long chi phong ấn. Tường Long đại đế một trường nặng nề đánh vào Hoàng Kim Thành bên trên. Cái kia đồ án màu bạc dần dần biến lớn cuối cùng hóa thành một đạo cực lớn long án đem Hoàng Kim Thành chậm rãi hướng địa hạ ép tới. Tường Long đại đế, ta còn sẽ ra ngoài. Chờ ta ngưng tụ sức mạnh ta còn sẽ ra ngoài. Tôn Thiên thần trưởng oán hận thanh âm truyền khắp thiên địa. Chương 278, chương 278, đánh chết ma đạo đại đế, thượng. Lưu 20120402. Ba người họ quan sát một hồi có 102 đại chiến. Đại đế chiến đấu, quả nhiên không giống người thường. Lục Triển thổn thức. Muốn đối phó Tường Long đại đế, sắc ta thực lực bây giờ nhất định là không đủ. Ta quá coi thường Tường Long đại đế rồi. Hơn nữa nghe hắn vừa mới nói hắn rất có thể trở thành đệ tứ giả thiên cảnh giới đại đế. Ngoài ra, ta đã thôi diễn ra cái này kỷ nguyên bên trong sẽ có không ít phần thiên cảnh giới đại đế sẽ tấn chức giả thiên cảnh giới, đến lúc đó chính là đại đế thành đàn rồi. Bất quá, đại đế khoảng cách ta còn quá mức xa xôi. Hôm nay, ta muốn trước tôi luyện. Lục Triển lắc đầu, đại đế cách hắn còn rất xa, hắn không thèm nghĩ nữa, hôm nay hắn muốn tôi luyện chính mình, để cao mình. Hắn hôm nay đã định ra rồi mục tiêu, tại cảnh giới đất trời hợp làm một thể có thể trực tiếp vượt qua vượt hai cảnh giới đạt tới đại đế cảnh giới, vì hắn như vậy muốn bắt đầu săn giết một ít đại đế rồi. Phong Dương cùng Phạm Tử Hào đều cũng có chút ít bối rối, dù sao bọn hắn vẫn là lần đầu tiên chứng kiến loại này có 102 đại chiến. Sau đó Phong Dương phục hồi tinh thần lại hỏi đại ca, chúng ta sau đó phải làm sao bây giờ? Tiếp tục tại thái cổ tinh thần sao? Có phải hay không quá nguy hiểm? Phong Dương lo lắng không phải dư thừa. Hoàn toàn chính xác. Tại thái cổ tinh thần bên trong có thể sẽ gặp được thành đàn đại đế, đối với bọn hắn hôm nay quả thật có chút phiền toái. Bất quá, Lục Triển lại kiên định tín nhiệm. Chúng ta vẫn là như trước ở chỗ này. Chúng ta còn có cùng nhân vật càng mạnh mẽ hơn trải qua chiến đấu mới có thể triệt để ma luyện chúng ta, sách cảnh giới cao. Phạm Tử Hào nói ra, chợt nghe đại ca. Vừa mới ta xem cái kia Tôn Thiên thần trượng cùng Tường Long đại đế chiến đấu. Đây chính là thật là nhiệt huyết sôi trào, ta cũng muốn trở nên giống như bọn họ. Phạm Tử Hào trong lòng nhiệt huyết bề ngoài giống như bị mới vừa đại chiến cho đốt lên. Lục Triển cười nói, Tử Hào, có chí khí, cố gắng lên. Phong Dương bất đắc dĩ lắc đầu, nhưng là bỗng nhiên hắn biến sắc. Làm sao vậy? Lục Triển cảm giác cực kỳ nhạy cảm, thoáng cái cũng cảm giác được Phong Dương đổi sắc mặt. Ma đạo đại đế. Phong Dương sắc mặt khẽ biến thành hơi bạch. Lục Triển trầm giọng hỏi đến cùng là thế nào? Phong Dương nhìn xem phương xa sắc mặt cực kỳ trắng xám, cái kia ma đạo đại đế không có chết. Hắn còn sống, hơn nữa đang hướng nơi này của chúng ta vào tới. Gì vậy? Xa xa, ma đạo đại đế đang dùng tốc độ cực nhanh phóng tới Lục Triển đám người. Thật sự là suối quẩy. Lại bị kéo vào trong ảo cảnh. Đừng để cho ta tại gặp được cái kia Tôn Thiên thần trượng, tiếp theo ta nhất định phải làm cho hắn chết không có chỗ chôn. Lúc này ma đạo đại đế cả khuôn mặt bộ phận một nửa toàn bộ bị đánh nát lộ ra máy móc đầu của người ta, xem kỳ thần sắc, dữ tợn đáng sợ. Nếu là ta không có tu luyện cái kia cấm thuật, chỉ sợ hôm nay sớm đã bị cái kia ảo cảnh cho giết chết. May mắn ta có vô số tại trái tim trong cơ thể, chẳng qua hiện nay cũng không có còn lại bao nhiêu. Cần bổ sung. Ồ, phía trước có mấy cái thiên địa nhất thể tiểu gia hỏa, tới còn thật là đúng lúc. Ma đạo đại đế lộ ra thị huyết, khát máu, thần sắc. Tử Hào, Phong Dương các ngươi nghe cho kỹ. Ta có thể cảm giác được cái kia ma đạo đại đế dưới khí tức hàng rất nhiều. Thoạt nhìn tại vừa mới trong ảo cảnh hắn bị thụ cực lớn công kích, hôm nay đã là phá thành mảnh nhỏ trạng thái. Chúng ta đồng tâm hiệp lực đánh chết hắn tốt rồi. Lục Triển trầm giọng đối với hai người nói. Hai người đều há to miệng đi. Lời nói thật nói với các ngươi, ta cùng với cái kia ma đạo đại đế có một ít mối thù truyền kiếp, ta năm đó còn là Phong Vương thời điểm hắn liền đã từng đến đánh chết ta. Bất quá, về sau ta trốn thoát. Hôm nay lần nữa gặp được có thể nói là không thể buông tha. Hôm nay đúng là cơ hội, hơn nữa chúng ta cũng cần ma luyện. Về sau coi như là đại đế cũng muốn đánh chết, chẳng qua là cái này ma đạo đại đế là vị thứ nhất mà thôi. Lục Triển chậm rãi nói ra. Hai người đều là do dự một chút, dù sao cũng là đại đế nhân vật, hai người bọn họ cũng không dám lập tức quyết định. Bất quá, rất kỳ dị hơn là hai người chăm chú do dự không đến một cái hô hấp liền đều đã đáp ứng. Nếu như hắn năm đó đã từng đều muốn đánh chết đại ca, đó chính là chúng ta cửu nhân. Ba huynh đệ chúng ta đồng tâm hiệp lực đánh chết hắn. Phạm Tử Hào lần thứ nhất lộ ra nặng nề thân sắc. Phong Dương cũng là gật đầu nói, đúng vậy, huynh đệ khí tức, kỳ lợi đoạn kim. Được, huynh đệ đồng lòng, kỳ lợi đoạt kim. Lục Triển nhẹ gật đầu. Lục Triển nhìn xem hai người vừa cảm động lại là vui mừng, Tử Hào, Phong Dương thật sự là cảm tạ các ngươi. Huynh đệ tầm đó không cần cảm tạ. Phạm Tử Hào cười cười nói. Lục Triển hăng hái gật đầu nói, đúng, ngươi nói đúng. Được rồi, chúng ta bắt đầu chế định kế hoạch, cái kia Ma Đạo Đại Đế dù sao cũng là đại đế, thực lực rất là cường hãn, hắn hôm nay cách chúng ta còn có một chút thời gian, ta đã nghĩ ra một cái sách lược vẹn toàn. Ngay tại Lục Triển bọn người ở tại chế định kế hoạch thời điểm, một phương khác Ma Đạo Đại Đế đã bắt đầu trắng trợn chu diệt. Hắn đem một cái hoàng giả đánh chết, đem trái tim của hắn đào lên, sau đó an thả tại chính trái tim. Cả đám đều nhỏ yếu như vậy, vậy mà để cho ta ngay cả đám thành công lực đều không thể khôi phục. Ma Đạo Đại Đế hung hăng nổ ngụm nước miếng. Ma Đạo Đại Đế bung ra thần thức bắt đầu xem xét mà bắt đầu. Ồ, bên này hai tiểu gia hỏa thực lực không tệ. Ừ, cũng có thể lại để cho thực lực của ta khôi phục lại. Ma Đạo Đại Đế ánh mắt sáng ngời, hắn tỏa định dĩ nhiên chính là Phạm Tử Hào gió êm dịu dương hai người. Ma Đạo Đại Đế tập trung hai người liền vào tới. Phong Dương cùng Phạm Tử Hào đang tại ngọn núi bên trong chuyện trò vui vẻ, đúng lúc này một đạo khí tức kinh khủng cuốn tới. Lập tức, hai người liền biến sắc, trực tiếp bay vút lên trời. Ha ha, hai tiểu gia hỏa lại vẫn muốn lại bổn đế trước mặt đào tẩu. Thật sự là ngu muội. Ma Đạo Đại Đế cười ha ha một tiếng, tăng thêm tốc độ lập tức liền chặn lại Phong Dương cùng Phạm Tử Hào hai người. Phong Dương cùng Phạm Tử Hào vừa nhìn thấy Ma Đạo Đại Đế biến sắc, ngươi là ai? Ma Đạo Đại Đế nghiền ngẫm nhìn qua hai người nói, xem ở các ngươi sẽ phải cái chết phân thượng, ta sẽ nói cho các ngươi biết, bổn đế chính là đệ nhất thánh đường bốn lớn Hồng Ý chủ giáo một trong Ma Đạo Đại Đế. Sắc mặt hai người trở nên càng thêm khó coi. Bất quá, Phong Dương hay là miễn cưỡng lên tinh thần cung kính hỏi không biết bệ hạ có dặn dò gì. Ma Đạo Đại Đế nhìn qua hai người tà dị cười nói, hắc hắc, ta muốn ta nhờ các người một việc. Hai thần kinh người lập tức căng thẳng lên. Không biết bệ hạ có dặn dò gì? Phong Dương thận trọng hỏi. Cũng không có cái gì. Ta hy vọng có thể mượn các ngươi trái tim dùng một lát. Ma Đạo Đại Đế giữ tợn cười nói. Phong Dương sắc mặt trở nên càng thêm khó coi đứng lên. Bệ hạ, cái này chỉ sợ có chút khó khăn. Dù sao, trái tim liên quan lấy bản tôn, nếu là thiếu khuyết trái tim rất có thể như vậy vẫn lạc. Ma Đạo Đại Đế chớp chớp mi đạo, hả? Cái kia đã như vậy hai người các ngươi liền đi chết đi cho ta. Trốn. Vừa nghe đến Ma Đạo Đại Đế nói như thế, Phạm Tử Hào hét lớn một tiếng, thân thể liên tục lập lòe dùng tốc độ cực nhanh bắt đầu tiến hành hư không vượt qua. Ma Đạo Đại Đế nhìn qua hai người chạy trốn cũng không ngay lập tức đuổi theo mà là nghiền ngẫm cười nói, thú vị hai tên tiểu tử, ở trước mặt ta muốn chạy trốn. Thật sự là chê cười. Nói xong, Ma Đạo Đại Đế thân thể lóe lên liền biến mất không thấy gì nữa. Chương 279, chương 279, đánh chết Ma Đạo Đại Đế, trong Lưu 2012-0402. Đại ca, hắn đuổi tới rồi. Phong Dương cùng Phạm Tử Hào tại chạy trốn trên đường riêng phần mình đều truyền âm cho Lục Triển. Lục Triển truyền âm đạo, được, dẫn hắn đến địa điểm chỉ định tới đây. Ta đã sắp bố trí xong rồi. Sau khi tới các ngươi trước cho hắn dây dưa một phen, đón lấy hãy tiến vào trong trận. Đương nhiên, đây hết thể tự nhiên đều là Lục Triển nghĩ ra được phương pháp. Hôm nay hắn linh ngộ nháy mắt rõ ràng, hắn có thể thôi diễn ra tương lai sự tình, tương tự hắn cũng có thể thôi diễn ra như thế nào đem Ma Đạo Đại Đế đưa vào chỗ chết. Một khi thôi diễn, hắn liền thôi diễn ra cái này Ma Đạo Đại Đế tu luyện một số cực kỳ tà môn pháp thuật, hoặc là nói hẳn là cấm thuật. Cái này cấm thuật cần thôn vệ cái khác tu giả trái tim, đến để cao lực lượng của mình, tuổi thọ, pháp lực, cường độ thân thể, ngoài ra một cái trái tim liền là một tánh mạng, một cái trái tim liền là một tánh mạng. Khi biết Ma Đạo Đại Đế vậy mà tu luyện này thuật, Lục Triển sẽ biết cái này, Ma Đạo Đại Đế nhất định là sau khi trở về tìm các loại sách vở tìm kiếm Lục Triển đích thiên mệnh chi mang, cuối cùng hắn phát hiện chính là cái kia cấm thuật, hắn tự cho là cái kia chính là Lục Triển thi triển thiên mệnh chi mang. Về sau, hắn mà bắt đầu thôn vệ vô số người trái tim, đến để cao lực lượng của mình. Hắn có thể đủ tại ảo thuật bên trong không tử vong chính là dựa vào cái kia cấm thuật lực lượng, cuối cùng cái kia Hoàng Kim Thành cùng Tôn Thiên Thần Trượng bị phong ấn lúc này mới trốn thoát. Bất quá, coi như là trốn thoát, hắn cũng ở vào tuyệt cảnh trạng thái, lực lượng của hắn triệt để hạ thấp, nếu không hút mới mẹ trái tim rất có thể khó giữ được tính mạng, cho nên hắn ở đây đi vào Phong Dương cùng Phạm Tử Hào lúc trước cũng đã hấp thu không ít tu giả trái tim, khôi phục thực lực hơi có chút. Về sau, chính là Lục Triển kế sách rồi. Lục Triển đã biết cái kia cấm thuật về sau, trong nội tâm mà bắt đầu chế định kế hoạch. Cuối cùng, chế định kế hoạch chính là do Phạm Tử Hào gió êm dịu dương đi lấy Ma Đạo Đại Đế dẫn tới đây, dây dưa với hắn về sau, nhìn như là đánh không lại bình thường trốn thoát, sau đó đem Ma Đạo Đại Đế dẫn vào Lục Triển chỗ bố trí trong đại trận. Chỉ cần tiến vào này trong trận coi như là cái kia Ma Đạo Đại Đế có được nhiều hơn nữa trái tim cũng phải bị giết chết. Tuyệt sát kiếm trận, bố trí 9 vạn đạo tuyệt phẩm ngũ hành chi khí kiếm. Trung tâm bố trí cựu cung đồ, sẽ đem Thiên Tuyển kiếm và Diêu Quang kiếm thả ở bên trong, có thể phát ra nổi không tưởng tượng được uy lực. Lúc này, Lục Triển đang cố gắng bố trí, trận pháp này nếu là bố trí thành công, uy lực của nó có thể nói là không thể tưởng tượng đấy. Dù sao, trong đó có thể là có thêm Thiên Tuyển kiếm và Diêu Quang kiếm hai thanh chân chính trật tự chi khí, hai thanh kiếm này chính là không xác định nhân tố, không biết chúng sẽ làm ra dạng gì công kích. Đương nhiên, một cái khác Phương Phong Dương cùng Phạm Tử Hào thì là tại ra sức chạy trốn bên trong, không thể không nói hai người kia hành động thực vô cùng tốt, bọn hắn chạy trốn thỉnh thoảng nhìn về phía sau đi xem Ma Đạo Đại Đế có hay không đuổi theo. Đồng thời, thần sắc đều là vạn phần hoảng sợ. Hắc hắc, hai tiểu gia hỏa, các ngươi chớ cho rằng thật sự có thể đào tẩu sao? Đúng lúc này, Ma đạo đại đế thanh âm lạnh lẽo vang lên. Hai người thần sắc càng thêm sợ hãi lên. Đại đế tha mạng, đại đế tha mạng. Nếu là, đại đế buông tha chúng ta mà nói, chúng ta sẽ vì ngài dâng lên tốt hơn trái tim. Phong Dương hoảng sợ nhìn qua bốn phương. Hả? Thật không? Bất quá, con người của ta nguyên tắc chính là yên tĩnh tin tưởng chuyện ma quỷ, cũng không tin người lời nói. Tốt rồi, hai người các ngươi tới đây cho ta đi. Sau một khắc, một đạo cực kỳ khủng bố hấp lực muốn hút bọn họ đi. Hai người càng thêm sợ hãi lên, bọn hắn đều muốn toàn lực chạy ra, không biết làm sao cái kia hấp lực thật sự là mạnh mẽ quá đáng hai người trực tiếp bị hút tới. Quang cảnh lóe lên, lập tức hai người ra hiện tại Ma đạo đại đế trước mặt của. Ma đạo đại đế nhìn xem hai người lộ ra cực kỳ dữ tợn, hai người các ngươi vậy mà ở trước mặt ta chạy trốn. Thật sự là ăn hết hùng tâm gan báo rồi. Ta nói ta cũng cần trái tim của các ngươi, mẹ của ngươi đâu có lẽ cảm thấy vinh hạnh. Phong Dương cùng Phạm Tử Hào đều cả người nổi da gà lên chính như Lục Triển theo như lời Ma đạo đại đế chính là một cái tên điên, triệt triệt để tên điên. Đại đế, ngươi nếu là ở như vậy dồn ép không tha, chúng ta sẽ tự bạo, coi như là tự bạo cũng sẽ không đem trái tim của chúng ta giao cho ngươi. Phạm Tử Hào lộ ra vẻ mặt hung ác như. Ma đạo đại đế hơi sững sờ sau đó ha ha cười nói, như thế nào? Còn muốn uy hiếp ta là sao? Hả? Các ngươi tự bạo nhìn xem, các ngươi có thể trong tay ta tự bạo sao? Phạm Tử Hào sắc mặt dữ tợn, Ma đạo đại đế không nên ép ta nữa nhòm đám bọn họ. Nói qua, hắn muốn tự bạo. Ma đạo đại đế nhìn thấy hắn vậy mà đi ngược chiều trong cơ thể khí tức mưu toan tự bạo, lập tức muốn ngăn chặn. Không biết làm sao, ngay tại Phạm Tử Hào muốn tự bạo thời điểm, đột nhiên khí tức đình chỉ, sau một khắc Phong Dương liền một tay nắm lấy Phạm Tử Hào cổ áo của dùng tốc độ cực nhanh phóng lên trời. Ma đạo đại đế sững sờ sau đó sắc mặt trở nên cực kỳ âm trầm, hai người các ngươi tiểu gia hỏa cũng dám trêu chọc ta. Rất tốt anh sẽ cho các chú nếm thử chân chính địa ngục. Nói qua, Ma đạo đại đế liền đuổi tới. Hắn đuổi tới rồi hả? Lục Triển truyền âm hỏi. Đương nhiên, dựa theo đại ca nói, hắn còn thực là thằng điên, biến thái. Rất nhanh sẽ đến rồi. Phong Dương cầm lấy Phạm Tử Hào phi hành bỗng nhiên dừng lại. Lúc này, Ma đạo đại đế cũng đuổi theo, hắn vừa thấy được Phong Dương cùng Phạm Tử Hào ngừng lại cũng liền ngừng lại. Hai tiểu gia hỏa, hiện tại biết mình sắp chết đến nơi rồi hả? Ma đạo đại đế giữ tợn cười nói. Phong Dương cùng Phạm Tử Hào không có mới vừa thần sắc sợ hãi ngược lại là vẻ mặt trêu tức. Ha ha, Ma đạo đại đế ngươi xong đời. Phong Dương cười lạnh nói. Ma đạo đại đế sầm mặt lại sau một khắc hắn phảng phất lĩnh nộ cái gì bình thường muốn phóng lên trời. Đúng lúc này, Ma đạo đại đế chung quanh bỗng nhiên hào quang nổi lên màu sắc rực rỡ, vàng, xanh, đỏ, trắng, đen, màu sắc đa dạng hào quang ngút trời dựng lên đem Ma đạo đại đế cho vây lại rồi. Hai người các ngươi tiểu bối cũng dám ám toán ta? Ma đạo đại đế sắc mặt cực kỳ âm trầm. Không phải hai người bọn họ cái, là ta. Lục Triển chậm rãi đi ra. Ma đạo đại đế chứng kiến Lục Triển thân ảnh của vốn là sững sờ sau đó lộ ra điên cuồng thần sắc, là ngươi, là ngươi. Dĩ nhiên là ngươi, ngươi vậy mà lại ở chỗ này. Quả thực là trời cũng giúp ta. Ma đạo đại đế không có chút nào sợ hãi ngược lại là vẻ mặt cùng thiếu. Lục Triển thương hại nhìn qua Ma đạo đại đế nói ra, Ma đạo đại đế, không nghĩ tới sắp chết đến nơi ngươi lại vẫn có thể cười được. Ma đạo đại đế ha ha cười nói, ta vì cái gì không thể cười? Ta chính là muốn tìm ngươi, không nghĩ tới chính ngươi lại tìm tới. Cái này thật sự để cho ta quá vui mừng. Ngươi cảm thấy ta là tới muốn chết không? Lục Triển hỏi ngược lại. Ma đạo đại đế cũng thu phục liêu tình tự trở nên cực kỳ bình thản, chẳng lẽ không phải sao? Chẳng lẽ ngươi cho rằng dùng ngươi cái kia ít ỏi lực lượng có thể khang ta sao? Có thể đối phó được ta sao? Ma đạo đại đế hoàn toàn chính xác có nói như vậy tư cách, dù sao hắn lúc ấy nhìn thấy Lục Triển bất quá là một cái pháp tắc phong vương, tại ngắn như vậy ngay cả đám năm đều không có đến thời điểm, Lục Triển có thể đạt tới như hắn độ cao, hắn là căn bản không tin đấy. Đợt, ngày hôm qua đổi mới một vạn chữ, chứng kiến những tác giả khác đều là một vạn chữ, ta cũng vậy bắt đầu học tập bọn hắn. Cho nên ngày hôm qua thì càng một vê đốt chữ. Nhưng là hôm nay phát hiện, tuy nhiên có thể viết ra rất nhiều, nhưng là tại chất lượng bên trên đích thật là không dám lấy lòng. Cho nên vẫn là ý định bay về đến điểm bắt đầu, một ngày canh 3 5000 6000 chữ. Hy vọng các vị độc giả thông cảm. Ta không có những cái kia đại thần lợi hại như vậy, ngày con ngựa vạn chữ, chất lượng, tốc độ cam đoan. Dù sao người linh cảm là có hạn, con ngựa vạn chữ cần phải hao phí 5 7 cái giờ, hầu như muốn hút xong hai hộp tiên thuốc. Không chỉ có đối với thân thể có vấn đề, hơn nữa chất lượng bên trên cũng sẽ có cực lớn sai biệt. Cho nên, hôm nay bắt đầu TSR. Lại nguyên lai. Like. Chẳng qua sau đó sẽ một ngày canh 3, canh tháng 1 năm 2000 tả hữu một ngày là 5000 6000. Ta sẽ dùng tâm đi ghi. Cuối cùng, quát to một tiếng cầu cất chứa, cầu hồng phiếu. Chương 280, đánh chết Ma đạo đại đế, hạ. Lưu 20120403. Không thể không nói, Ma đạo đại đế hoàn toàn chính xác có cường ngạo vốn liếng cùng tiền vốn. Hắn tuy nhiên cùng Tường Long đại đế loại này đạt tới phần thiên cảnh giới đại đế vừa so sánh với lộ ra cái gì cũng không phải. Nhưng là, tại hình thiên cảnh giới bên trên nhưng là uy danh lan xa. Cùng cảnh giới núi sông đại đế, ấn không đại đế đều không phải là đối thủ của hắn. Bằng không thì hắn cũng không thể nào là đệ nhất thánh đường Hồng Ý chủ giáo, cho nên hắn cũng là phi thường tự ngạo đấy. Đối mặt loại tình huống này hắn cũng là không chút nào kinh sợ, bởi vì hắn đối với tín thực lực của mình. Tuy nhiên, lực lượng của hắn hôm nay giảm xuống rất nhiều, nhưng là hắn cảm giác muốn đối phó cái này ba tên tiểu gia hỏa vẫn là dư sức có thừa. Ma đạo đại đế không nên quá cuồng vọng, kế tiếp khiến cho ngươi nếm thử cái gì gọi là không giới hạn địa ngục. Nói qua, Lục Triển liền rời đi trận pháp. 9 vạn đạo trưởng kiếm ngưng tụ thành từng đạo cầu vồng, theo bốn phương phóng tới Ma đạo đại đế chỗ. 9 vạn đạo trưởng kiếm ngưng tụ mà thành lực lượng là đáng sợ, trường kiếm trực tiếp xé rách không gian chung quanh nặng nề đện ở Ma đạo đại đế trên người của. Bành! Ma đạo đại đế sườn trái bên trên xuất hiện một cái thật lớn lỗ máu. Đáng giận, bị 9 vạn đạo trưởng kiếm liên tục công kích, Ma đạo đại đế lúc này mới phát hiện có nguy cơ. Bắt đầu giằng co, đều muốn chạy đi, nhưng là không biết làm sao hắn dây rủa như thế nào cũng không cách nào đào thoát trận pháp này. Sau đó, hắn phát hiện hai chân của mình lại bị hai cây đen tối vô cùng màu đen nhánh dây cho trói buộc lại. Giang cầm. Từ lúc Ma đạo đại đế tiến vào trận pháp đồng thời, Lục Triển liền thi triển ra Cựu cung đồ lực lượng. Từ khi Cựu cung đồ hợp hai làm một về sau, lực lượng của nó liền cường đại hơn thêm mà bắt đầu, sức mạnh cầm cố càng là cùng lúc trước hoàn toàn là khác nhau. Cái này rốt cuộc là thứ gì, vậy mà có thể giam cầm ta? Tiểu tử này, rốt cuộc là ai? Hắn tại sao phải có nhiều như vậy bảo vật? Ma đạo đại đế bắt đầu xuất hiện sợ hãi, hắn ở đây muốn Lục Triển rốt cuộc là ai, vậy mà có thể có nhiều như vậy bảo vật? Lúc trước hắn có thể dựa vào cái kia hồng mang đến khôi phục thân thể, hôm nay còn ra hiện cái này màu đen nhánh dây vậy mà có thể cầm cố lại thân thể. Ma đạo đại đế, ta muốn lại để cho ngươi thấy được chân chính địa ngục. 9 vạn đạo trưởng kiếm toàn bộ bạo phát đứng lên hóa thành 9 vạn đạo cầu vồng tại tuyệt sắt trong kiếm trận bay múa. Chúng từng giây từng phút đều đang di động, mỗi một lần di động đều sẽ phá hư Ma đạo đại đế thân thể. Và ảnh. Đúng lúc này, hai đạo cực kỳ hào quang óng ánh phóng lên trời. Cái kia hai tia sáng mang chính là Diêu Quang kiếm và Thiên Tuyển kiếm, hai thanh thất tinh kiếm. Sắt. Hai thanh kiếm đan xen vào nhau trời đất quay cuồng, không gian chung quanh xuất hiện bất khả tư nghị khe hở. Nếu là Lục Triển công kích không gian chung quanh mặc dù sẽ sinh ra khe hở, nhưng chắc là sẽ không như vậy quá phận. Hai thanh trật tự chi khí sinh ra lực lượng là mạnh mẽ. Vô số lần nguyên tại thời khắc này bể tan cảnh, liền tựa như hư không trở nên nát bấy giống như, vô cùng kinh khủng, so về thiên băng lực lượng đều khủng bố hơn. Đây là cái gì kiếm, tại sao có thể có như vậy lực lượng cường đại? Ma đạo đại đế hoảng sợ nhìn qua cái kia hai thanh kiếm, Lục Triển trong nội tâm đồng dạng cũng là vô cùng khiếp sợ. Đây mới là thất tinh kiếm uy lực chân chính, quang hai thanh có thể có được lực lượng như vậy. Phải dựa vào lấy cái này hai đem thất tinh kiếm phát huy được uy lực đủ có thể đủ đem cái này thái cổ tinh thần chung quanh mấy vạn khối thậm chí vài chục vạn khối tinh thần hủy hoại chỉ trong chốc lát. Lục Triển sợ hãi than đạo. Lục Triển là sợ hãi thán phục, Ma đạo đại đế là sau khi khiếp sợ sợ hãi. Đây không phải cái thế giới này lực lượng, coi như là thiên giới cũng không có lực lượng như vậy. Đây rốt cuộc là lực lượng nào đó, mấy trăm vạn kỷ nguyên trước sử thi kiếm cũng không thể có thể sinh ra như vậy lực lượng cường đại. Đây rốt cuộc là lực lượng nào đó, thật là đáng sợ. Thế gian tại sao có thể có lực lượng như vậy? Ma đạo đại đế lúc này đã triệt để tuyệt vọng. Đánh chết. Lúc này, Lục Triển muốn triệt để đem Ma đạo đại đế đánh chết, hắn biết rõ 9 vạn đạo trưởng kiếm thì không cách nào giết chết Ma đạo đại đế đấy. Dù sao, nói như thế nào vị này Ma đạo đại đế đều là đạt đến hình thiên cảnh giới, quang tại pháp tắc bên trên cũng đã là xuất thần nhập hóa, đồng thời có thể nói là hơn vạn kỷ nguyên bất hủ. Bất quá, hôm nay hai đạo thất tinh kiếm vận chuyển, Lục Triển liền triệt để có năm chắc đem Ma đạo đại đế đánh chết. Theo, Lục Triển mà nói lời nói hai thanh thất tinh kiếm đột nhiên xuyên suốt Ma đạo đại đế trong thân thể. Ma đạo đại đế liền hét thảm một tiếng đều không thể hô lên liền hoàn toàn chết đi. Cũng không biết vì cái gì, Ma đạo đại đế cái kia cấm thuật cũng không có phát ra nổi bất cứ tác dụng gì, trực tiếp đã bị Diêu Quang kiếm và Thiên Tuyển kiếm làm hỏng rồi. Bành! Ma đạo đại đế thân thể triệt để hóa thành bột mịn tiêu tán tại trong thiên địa. Chương 281, chương 281, tin tức nặng ký. Lưu 20120403. Hô. Lục Triển nặng nghề nhà thở một hơi, rốt cục hắn đem một cái họa lớn trong lòng cho xúc trừ đi. Cái này Ma đạo đại đế vẫn là hắn một cái họa lớn trong lòng, hắn vẫn muốn chém giết hắn. Bất quá thực lực của hắn một mực không đủ, hơn nữa hắn lại là đệ nhất thánh đường bốn lớn Hồng Y chủ giáo một trong, như là sau khi chết nhất định sẽ chiêu đến thánh đường đổi giết. Chẳng qua hiện nay hắn chết tại đây thái cổ tinh thần bên trong chỉ sợ cũng không có ai sẽ truy sát. Cùng lúc đó, ngoại vực chiến trường đệ nhất thánh trong nội đường. Đệ nhất thánh đường địa phương sở tại là một ngoại vực chiến trường cực kỳ bình thường một khỏa tinh cầu bên trong. Tuy nhiên, cái tinh cầu này cực kỳ bình thường, nhưng là người bình thường căn bản không dám vào bên trong. Trên cái tinh cầu này đại bộ phận đều là cư trụ người bình thường, những người này chất phác, thiện lương, nhưng yêu bọn hắn đều tin phụng người thánh giáo, thờ phụng thiên chúa sức, bọn họ đều là nguyên một đám dáng vóc tiểu tụy thánh giáo đồ, bọn hắn tích đức làm việc thiện, thích hay làm việc thiện, không chém giết, hô bang hỗ trợ, có thể nói là phi thường một cái bình thản, hòa hài địa phương. Mà tại nơi này có một cái cực lớn kiến trúc, cái này kiến trúc chính là đệ nhất thánh đường căn cứ địa. Cùng ngày xưa giống như, thánh trong nội đường ngồi đầy người, mà một người mặc áo trắng mục sư tức thì ở phía trước đọc thánh kinh, mà những cái kia dáng vóc tiểu tụy giáo đồ tức thì đồng dạng ở nơi nào đọc lấy thánh kinh. Thánh đường treo trên cao lấy thập tự giá. Trung quanh có vô số vị nở xoa thảo, tản ra tinh khiết và thơm, toàn bộ thánh đường lộ ra như vậy bình tĩnh như vậy hài hòa. Mà ở thánh đường bên trong tức thì là một cực đại phòng hội nghị. Vốn hội nghị này sảnh bình thường là không có ai đấy, chỉ có đang phát sinh chuyện trọng đại thời điểm mới ra đến. Hôm nay hội nghị này sảnh liền ngồi đầy người. Có thể tiến vào phòng hội nghị ít nhất là trưởng lão trở lên cấp bậc. Phòng hội nghị trung ương ngồi trước một cái thanh niên mặc áo trắng, người thanh niên này một đầu màu vàng phát, cả người trên mặt lấy mỉm cười, nhìn xem hắn mỉm cười cũng cảm giác được lòng của mình sẽ an tĩnh lại. sẽ bình thản xuống. Dưới hắn thì là hai vị thân mặc hắc y giáo chủ, bọn hắn đều có chút thoạt nhìn già yếu, không xem qua thần lại sáng ngời có ánh sáng. Ngoài ra chính là ba vị thân mặc hồng y chủ giáo, còn có một cái hồng y chủ giáo vị trí lại không vị trí thì ra là ma đạo đại đế vị trí. Ngoài ra còn có 8 vị thân mặc màu đen tây phục chấp sự, mà dưới bọn họ thì là 16 vị trí trưởng lão. Cái kia cầm đầu thanh niên áo trắng kỳ thật chính là đệ nhất thánh đường chủ nhân, ngoại vực chiến trường thủ hộ giả một trong thượng đế. Như thế nào không thấy ma đạo giáo chủ? Thượng đế quan vọng chung quanh phát hiện ma đạo đại đế cũng không ở tại chỗ. Bên tay trái Hắc Y giáo chủ đối với thượng đế cung kính nói, bẩm báo thượng đế, ma đạo hồng y chủ giáo chết ở thái cổ tinh thần bên trong, vừa mới có chấp sự báo cáo hắn nguyên linh đèn bể tan cảnh, mà hắn chết địa phương đúng là thái cổ tinh thần. Thượng đế nhíu mi đạo, không nghĩ tới ma đạo đại đế vậy mà ngươi chết tại thái cổ tinh thần. Cái chỗ kia chúng ta không cách nào cai quản, cũng không cách nào đi qua hỏi. Đã như vậy, còn chưa tính. Hai vị Hắc Y giáo chủ mau chóng thương lượng bổ sung ma đạo hồng y chủ giáo không vị. Vâng. Hai vị Hắc Y giáo chủ cung kính gật gật đầu. Hôm nay họp kỳ thật liên quan một chuyện cực kỳ quan trọng chuyện. Thập đại ma kiếm, dục dịch, ta đã tìm thánh giáo chi trung cha sứ suy tính qua, nghe nói tại đồng nhất cái kỷ nguyên phá giết hết trước sẽ có một thanh ma kiếm sẽ xuất thế, từng kỷ nguyên sẽ xuất thế một thanh ma kiếm. Chờ đến cái, người, thứ 10 kỷ nguyên thời điểm thiên địa ma hồn cũng sẽ xuất thế. Vì ngăn cản chuyện thế này phát sinh, trải qua tầng trên quyết định, cửu đại thánh đường trở về thành giáo, không chỉ là chúng ta, bên trong chiến trường vực ngoại tất cả thế lực đều muốn phải về đến bọn hắn thuộc trong thế lực. Chúng ta cũng phải đi chư thiên thế giới. Thượng đế bên tay phải Hắc Y giáo chủ hỏi mạo muội hỏi một câu. Vì sao phải trở lại chư thiên thế giới lâu này? Thượng đế thản nhiên nói, bởi vì chúng ta muốn dùng chư thiên thế giới làm cho chúng ta quân doanh, mà ngoại vực chiến trường tức thì là chúng ta cùng thập đại ma kiếm chiến trường. Nhân vật ở chỗ này sau khi nghe xong đều riêng phần mình quan sát, đều lắc đầu không biết là có ý gì. Ngoại vực chiến trường chính là chúng ta cùng thập đại ma kiếm chiến trường, mà thập đại ma kiếm quân doanh tức thì chính là bị ngạn thế giới. Thượng đế lời nói ra mà không làm cho người ta kinh ngạc thì chết cũng không ngừng mà nói. Lần này tất cả mọi người tại chỗ đều kinh hãi. Các ngươi không có nghe lầm, đúng là bị ngạn thế giới. Những cái kia tại bị ngạn thế giới sinh vật đã bắt đầu xuẩn xuẩn rục động. Bọn hắn đều muốn chinh chiến chúng ta chư thiên thế giới, bất quá bọn hắn tuy nhiên thực lực cường đại. Nhưng là, theo chúng ta chư thiên thế giới các đại thế lực so với như trước không đủ. Cho nên, bọn hắn cùng thập đại ma kiếm liên thủ, đương nhiên còn có man tộc. Nghe nói man tộc đã di cư đã đến bị ngạn. Điều đó không có khả năng, bọn họ là làm sao mặc càng cây cầu bị ngạn hay sao? Một cái hồng ý chủ giáo hoàn toàn không thể tin được. Thượng đế rung lắc đầu nói, đây là ngay cả ta cũng không biết cơ mật. Dù sao, những cái kia man tộc đã toàn bộ di cư đã đến bị ngạn, hôm nay tại ngoại vực chiến trường thỏa mãn binh sĩ chính là bọn họ bộ đội tiền tuyến. Bởi vì này chút ít bộ đội tiền tuyến chúng ta chư thiên thế giới vô số thế lực đều hứng chịu tới cực đại bị thương. Cho nên, muốn triệu tập tại ngoại vực chiến trường các đại thế lực đều trở lại chư thiên thế giới. Ngay tại đệ nhất thánh đường họp đồng thời, Lục Triển mấy người cũng nhận được tin tức. Thập đại ma kiếm cùng bị ngạn đối diện sinh vật liên thủ, man tộc đã thông qua cây cầu bị ngạn đi bị ngạn đối diện trong thế giới. Các đại thế lực trở lại chư thiên thế giới. Dùng chư thiên thế giới cùng bị ngạn với tư cách từng người quân doanh tại bên trong chiến trường vực ngoại tiến hành chiến đấu. Cái này một tin tức liền tựa như tại một cái bình cảnh mặt hồn đện hạ một cái ngọn núi bình thường là triệt triệt để tạc đạn nặng ký. Chuyện này, Phạm Tử Hào gió êm dịu dương chứng kiến cái này một tin tức đều thật lâu im lặng. Lục Triển cũng là trầm mặc lại, không nghĩ tới nhanh như vậy mọi người phải trở về đến chư thiên thế giới. Ta vốn là muốn ở chỗ này trực tiếp trở thành đại đế cảnh giới tại trở về. Nghiên Nghiên, Lục Triển nuốt cái cổ tử thượng mặt trời dây chuyền, trong nội tâm rất là bi thống. Đại ca, không xong. Đúng lúc này Phạm Tử Hào sắc mặt trở nên cực kỳ trắng xám đi đến Lục Triển trước mặt. Lục Triển nhìn xem Phạm Tử Hào thần sắc tâm tình lần nữa trầm xuống hỏi hắn, làm sao vậy? Đại ca, ngươi xem cái này. Phạm Tử Hào đem màu đen thu bài túi giao cho Lục Triển. Lục Triển mà bắt đầu xem nhìn lại. Chân Long giới VS Hồng Hoang Long giới. Lưỡng giới rốt cục đã xảy ra chiến đấu, bắt đầu cướp lấy tứ đại long giới, hôm nay, Hồng Hoang Long giới đem Tây Long thế giới cùng Bắc Long thế giới thu phục, mà Chân Long giới thì là đem Đông Long thế giới cùng Nam Long thế giới thu phục. Lưỡng giới chiến đấu như trước tiếp tục. Lục Triển thần sắc đột nhiên bị biến. Chúng ta đi. Lục Triển không nói hai lời trực tiếp thi triển hư không chi môn, tiến vào bên trong. Phong Dương cùng Phạm Tử Hào cũng là theo sát phía sau. Đáng giận, nhưng ác. Lục Triển vuốt hư không tưởng. Hy vọng phụ thân bọn hắn không có chuyện gì. Lục Triển lo lắng đạo. Chương 282, chương 282, gia tộc nguy cơ. Lưu 2012-0403. Đông Long thế giới, Lục phủ. Gió Tây thành tại so sánh xa xôi khu, hơn nữa nhân số không nhiều. Chiến hỏa cũng không có kéo dài tới nơi này. Cho nên gió Tây thành như cũng là vô cùng bình tĩnh. Bất quá, lúc này Lục phủ trong lại là có chút lòng người bàng hoàng. Lục Vân đi ngang qua Lục Triển dưới sự trợ giúp vị này, Lục Triển tứ thúc đã đạt đến pháp tắc phong vương cảnh giới đại viên mãn, dùng thực lực của hắn đã có thể quét ngang chung quanh tất cả thành thị, hơn nữa Lục Hồng lại là gió Tây thành thành chủ, còn có Phạm gia cái này quái vật khổng lồ đến nữa, sự khiến cho được bọn họ địa vị không có ai có thể dung chuyển. Hơn nữa, Lục Vân một mực ở âm thầm đến nữa, bất kể là đến bao nhiêu cao thủ đều bị Lục Vân một người đánh chết, thực lực của hắn phát triển không ngừng. Ngoài ra, Lục Hồng cùng Gieo Vang Thúc cũng ở đây Lục Triển dưới sự trợ giúp đạt đến bất diệt cảnh giới, không chỉ có thực lực cường đại, tại tuổi thọ bên trên cũng kéo dài không ít. Lý Phương Hoa cũng là trải qua lục triển đan dược phía dưới bồi dưỡng dưới, cũng đạt tới tụ hợp sao cựu trọng thiên, chỉ thiếu chút nữa có thể bước vào bất diệt cảnh giới, tuổi thọ đạt đến mấy ngàn năm. Ngoài ra, lục phủ cao thấp chỉ cần là trung thành đấy, toàn bộ đều trải qua lục triển tài bồi đạt đến cảnh giới nhất định, hơn nữa từng cái đều được người lục gia thành viên, tại lục gia địa vị cũng cao rất nhiều. Đại ca, nghe nói 10 gia tộc lớn nhất đã đầu nhập vào chân long giới rồi. Bên trong nội đường, Lục Vân vẻ mặt mày ủ rũ. Hai đại long giới chiến hỏa nghe nói tịch quyển phong nguyên đế nước, Tử Vi đế quốc, Ly Phong đế quốc, thiếu một ít muốn mang tất cả đại yến đế quốc rồi. Nghe nói, những cái kia ban đầu bốn đại đế quốc lục đại thế lực, chỉ còn lại có Huyền Đường hai nhà, còn dư lại thế lực toàn bộ bị quét sạch sẽ rồi. Cái gì Thiên Vương tộc, Không tộc, Thương tộc các loại đợi toàn bộ đều biến mất sạch sẽ. Bất quá, một ít bí ẩn thế lực lại tàn giữ lại, như cái kia Võ Chỉ, Sắt Thối chi địa, Tổ Vu chi địa, Địa Tâm nhất tộc, những thứ này bí ẩn thế lực sau lưng đều có được thế lực lớn bọn hắn cũng liền vẫn còn tồn tại. Tuy nhiên, Chân Long giới đã thu phục được Đông Long đại thế giới, nhưng là cái này không có nghĩa là liền không có chuyện gì. Hồng Hoang Long giới hoàn toàn có thể phái ra người đến diệt trừ Đông Long trong thế giới ở Chân Long giới cao thủ. Đến lúc đó, chiến hỏa nhất định là sẽ lan tràn đến bọn hắn tiểu thành đấy. Bọn hắn thế nhưng là nghe nói, cái kia trong truyền thuyết đã kéo dài không biết bao nhiêu vạn năm Tiên Vương thành gần kề bị một cái lão nhân nhất chỉ tan thành mây khói, đây là vô số tu giả chứng kiến, hơn nữa tại toàn bộ Đông Long đại thế giới đều truyền nói qua. Ta đã dùng Triển Nhi năm đó giao cho ta phương pháp, liên hệ rồi hắn. Hắn nói hắn lúc này đang hướng nơi đây giảm đến, tứ đệ không cần nản chí, Triển Nhi khẳng định sẽ có biện pháp. Chúng ta phải tin tưởng hắn. Lục Hồng vỗ Lục Vân bả vai. Lục Triển cũng là kiên định gật gật đầu nói, đương nhiên, nhưng hắn là cháu của ta, nếu như ngay cả chuyện nhỏ này đều xử lý tốt, cũng liền uổng phí chúng ta như thế đối với hắn báo di kỳ vọng. Đúng lúc này, một đạo tiếng đập cửa vang lên. Têu Thúc sao? Vào đi. Nghiên Mại Têu Thúc chậm rãi đi đến, Têu Thúc như trước có vẻ hơi giàn mua, bất qua ánh mắt của hắn sáng ngời hữu thần, hoàn toàn không giống như là một cái lão giả. Nhìn hắn hình thể so về người trẻ tuổi cũng phải có khí lực bộ dáng, đây đều là Lục Triển công lao. Lao ra, Phạm gia chủ ở bên ngoài xin đợi. Lục Hồng trong mắt hiện lên một tia tinh quang, hả? Phạm huynh đệ đã tới, cho mời cho mời. Một lát sau, trong hành lang Lục Hồng, Phạm gia chủ còn có Lục Vân, Lý Vương Hoa đám người riêng phần mình ngồi trước. Phạm huynh, lần này tới là không phải là vì? Lục Hồng chậm rãi hỏi. Lục Hồng còn chưa nói xong Phạm gia chủ liền gật đầu nói, đúng vậy, Lộ huynh đệ. Lần này tới ta nghĩ chúng ta cần liên hiệp. Vừa mới Tử Hào cho ta truyền âm nói, Lục Điệt mà đám người đã tiến về trước nơi này. Nghe nói Lục Điệt mà thực lực đã không giống như xưa, Tử Hào cũng là thực lực rất là cường đại. Mặc dù không cách nào đối kháng Chân Long giới cái này cự vô phách, Big Mac, nhưng là tự bảo vệ mình còn không có vấn đề. Cho nên, Lục huynh đệ liền không cần lo lắng. Hả? Lục Hồng ánh mắt sáng ngời, đây là một tức thì tin tức tốt ta. Nghe nói, Lục Điệt mà có kiện bảo bối, là một đồ ấn, danh tự ngược lại là không có nói không lại, nghe nói bên trong là một mảnh núi sông, cực kỳ xinh đẹp, có thể nói là thế ngoại đào nguyên. Đến lúc đó Lục Điệt mà sẽ đặt chúng ta đến bên trong, nhưng lại sẽ phân ra một đạo thần thức ở bên trong cùng chúng ta ở cùng một chỗ. Có thể nói, chúng ta đã có thể hưởng thụ niềm vui gia đình rồi. Phạm gia chủ cười nói. Lục Hồng cũng là nhẹ gật đầu sau đó lại thở dài, ta Lục Hồng một tiếng mặc dù có qua vô số quan vinh, nhưng thì ra là cái này một đứa con trai để cho ta là yên tâm nhất. Người ở chỗ này đều thâm dĩ vi nhiên. Đã như vậy, Lục huynh đệ ta phải đi về dọn dẹp một chút rồi. Ta sẽ dẫn lấy một đám trung thành người này. Hy vọng, Lục huynh đệ cũng phải nghĩ lại. Một ít bên tường cây cỏ liền không cần lo, như Lục huynh đệ tại Vạn Bảo Phường có không ít cường đại luyện khí sư, luyện đan sư, bất quá đại bộ phận đều là dây leo trên tường, không có một cái nào chính thức hiệu chung với Lục huynh đệ đấy. Hơn nữa, Lục Điệt mà lợi hại như thế, bảo vật gì luyện chế không đi ra. Lục Hồng tự nhiên là không phải thường thanh sở, hắn gật đầu nói, đa tạ Phạn huynh báo cho biết, kế tiếp ta sẽ khảo sát những người này. Nếu là trung tâm người này ta tự nhiên sẽ mang đi. Nếu là có đừng có dung tâm, liền để cho bọn họ tự sanh tự diệt. Ta Lục gia vì bọn họ làm nhiều như vậy coi như là hết lòng quan tâm giúp đỡ rồi. Chúng ta cũng sẽ không đuổi tận giết tuyệt, để cho bọn họ mặc cho số phận. Hai vị gia chủ lại giúp nhau thương thảo về sau, Phạm gia chủ liền dẹp đường trở về phủ. Tiêu Thúc, hôm nay bắt đầu khảo sát Vạn Bảo Phường nhân viên, còn có trong phủ đệ gia đình. Nhất định phải nghiêm khắc khảo sát, chúng ta muốn tìm chân chính người trung nghĩa. Không có khả năng khiến cái này người đục nước béo cỏ. Lục Hồng vô cùng nghiêm khắc, đây là gia tộc sống chết trước mắt, hắn phải thận trọng, lại thận trọng. Vâng, lão gia. Tiêu Thúc cũng là phi thường kiên quyết. Hắn đã làm quản gia mấy chục năm rồi, tuy nhiên bình thường hắn vô cùng hiền hòa, nhưng đã đến thời khắc mấu chốt thủ đoạn của hắn cũng là phi thường tàn nhẫn đấy. Hơn nữa, mấy chục năm qua hắn không biết khảo thi kém bao nhiêu gia tộc đích nhân vật. Hắn liếc là có thể nhìn ra có phải hay không trung tâm người này. Chương 283, chương 283, về nhà. Lưu 2012-0405. Trong mấy ngày kế tiếp, toàn bộ gió Tây Thành Đô xuất hiện rất dung chuyển lớn. Bởi vì, Lục gia gia chủ Lục Hồng lại muốn thối vị nhượng chức không làm gió Tây Thành thành chủ rồi. Điều này làm cho rất nhiều dân chúng có chút khủng hoảng. Không thể không nói, Lục Hồng tại vị trong lúc có thể nói là toàn thành bình an, mọi nhà đều có thể được sống cuộc sống tốt. Coi như là mã phỉ, sơn tặc đến công thành cũng đều là bị đánh lại. 2, 3 năm qua tất cả mọi người qua an cư lạc nghiệp. Lúc trước Lý thành chủ tại vị lại bất đồng. Lý thành chủ chính là thuộc về mặt ngoài một bộ, bên trong một bộ. nói muốn vì người vô tội dân lấy lại công đạo, kỳ thật chẳng qua là đang làm dáng mà thôi. Kỳ thật Lý Thành Chủ một mực ở vơ vét mồ hôi nước mắt nhân dân. Thế nhưng là, lấn dân dễ dàng, trời cao khó lấn, cuối cùng vẫn còn đã chiếm được quả báo. Về sau, chính biến về sau Lục Hồng trở thành thành chủ. Lúc ấy, có rất nhiều dân chúng trong nội tâm rất là lo lắng, chỉ sợ Lục Hồng lại là thứ hai Lý Thành Chủ. Thế nhưng là, Lục Hồng lại bất đồng tại trước thành chủ, hắn vô cùng thương cảm dân chúng, hắn quán triệt lấy nước lấy dân làm gốc, dân dùng đức làm gốc tư tưởng, nghe theo dân chúng tiếng lòng. Chèn ép những cái kia ăn chơi thiếu gia, những phú hào kia gia tộc, khiến cho nội thành dân chúng vượt qua an ổn sinh hoạt, bọn hắn vô cùng cảm kích Lục Hồng. Lục Hồng làm ra như thế biện pháp về sau liền bị vô số nhà tộc phê phán, vô số nhà tộc trả thù. Bất quá, về sau đều không giải quyết được gì. Dù sao, Lục gia còn có một cái Lục Vân ở đây. Thực lực của hắn mạnh mẽ vô cùng, chính là đại hình thành thị cũng tìm không ra mấy người, chớ nói chi là cái này phương Tây một cái nho nhỏ thành trì, nơi chật hẹp nhỏ bé. Thế nhưng là, hôm nay Lục Hồng muốn nhượng hiền, muốn thôi vị nhượng chức, những dân chúng này sao có thể không khủng hoảng? Bọn hắn chỉ sợ sẽ lần nữa gặp được một cái như Lý Thành Chủ người bình thường. Vơ vét mồ hôi nước mắt nhân dân, cao cao nâng lên những phú hào kia gia tộc, ăn chơi thiếu gia. May mắn là, Lục Hồng lại ban bố hiệu lệnh, phải tìm một vị có thể kẻ dưới phục tùng cao thủ, hơn nữa hữu đức đi, có thể trợ giúp dân chúng đến coi nơi này thành chủ. Như thế giới, những dân chúng này thì ra là yên tâm. Đương nhiên, những dân chúng này cũng là phi thường kỳ quái Lục Hồng tại sao phải nhanh như vậy đã đi xuống đài. Bọn hắn tự nhiên là không biết trong thành hai đại thế gia, Lục gia, Phạm gia muốn di chuyển rồi. Đông Long thế giới, nguy hiểm. Tiêu thúc, như thế nào đây? Chọn lựa ra rồi hả? Sách trong các Lục Hồng làm ngồi ngay ngắn ở trước bàn, gõ lấy cái bàn. Tiêu thúc nhẹ gật đầu từ trong lòng lấy ra một tấm giấy màu vàng dương. Trang giấy trọn vẹn thoạt nhìn có tầm 10 dương. Ừ, nhiều người như vậy. Lục Hồng chứng kiến giấy vàng kinh ngạc đích đạo. Tiêu thúc gật đầu nói, vâng, chủ nhân. Sắc thực có nhiều như vậy. Nhiều như vậy đều là không thuần phục hay sao? Lục Hồng vô cùng kinh ngạc, có chút danh tự nhìn hắn đều cảm thấy lại càng hoảng sợ, bởi vì có ít người bình thường thoạt nhìn đều vô cùng trung tâm. Nhưng là, Tiêu thúc như vậy suy tính liền suy tính ra những thứ này kỳ thật đều là mặt ngoài công phu, trong nội tâm đi không có quá lớn trung tâm. Tiêu thúc giải thích nói, trong phủ 110 người, vạn bảo trong phường 50 người, còn có từng cái cửa hàng, cái khác trong thành cửa hàng, buôn bán bên ngoài thương đội, thương hội mọi người tổng cộng 350 tên. Trong đó trong phủ 110 người bên trong chỉ có 10 người thông qua được khảo nghiệm. Vạn bảo trong phường chỉ có 5 người, mà còn lại 350 tên bên trong tức thì một người không có, tổng cộng chỉ có 15 người mới thật sự là thuần phục đấy. Cái số này thật kinh người, cũng không khỏi không làm cho người ta hoảng sợ. Hơn nữa, trải qua lần này phát hiện một ít gián điệp. Dĩ nhiên là cái kia Kim gia còn có Lý Thành Chủ đám người thu xếp trong nhà đấy. Bọn hắn vốn là phải đi đấy. Nhưng là, về sau bởi vì một ít nguyên nhân không thể đào tẩu, cuối cùng bị bắt giữ. Tiêu thúc thản nhiên nói. Lục Hồng nhẹ nhàng đem trang giấy buông giận dữ nói, thực là thật không ngờ a. Ta suy nghĩ như thế nào cũng sẽ có 100 người trở lên, không nghĩ tới vậy mà chỉ có 15 người, như Lý thúc bọn hắn ta vẫn là từ trong đáy lòng tin tưởng. Lao ra, ngoài ra cái này đào thải mấy trăm người bên trong có 99% trở lên còn có Phạm gia cái kia chút ít không thuần phục chúng đều liên hợp lại cùng nhau đã trở thành ám bộ, bọn hắn vẫn muốn chiếm đoạt chúng ta Lục gia cùng Phạm gia. Tiêu thúc nói ra một cái cực kỳ kinh người sự thật. Cái này liền Lục Hồng đô chấn kinh rồi. Gì vậy? Bọn hắn thậm chí có như vậy ý đồ. Chuyện này Lục Hồng trong lòng là cực kỳ khiếp sợ. Hắn làm sao lại nghĩ đến gia tộc của chính mình cao thấp mấy trăm người bên trong 99% vậy mà đều muốn chiếm đoạt gia tộc của mình. Hừ, thật sự là nuôi một đám lũ sói con. Lục Hồng vỗ bàn một cái, 7-8 thốn độ dày trên ván gỗ xuất hiện một cái to lớn trường lớn. Lao ra, đám người kia phải làm sao? Tiêu thúc hỏi. Lục Hồng tuy nhiên phẫn nộ, nhưng là thần trí xác thực cực kỳ thanh tỉnh. Mấy năm qua này bọn hắn cũng đối với chúng ta Lục gia đã làm nhiều lần kính dâng. Việc này cứ định như vậy đi, cho bọn hắn một khoản tiền đưa bọn chúng khiến đi thôi. Lục Hồng chậm rãi nói. Hôm nay, Lục Hồng cũng không lại như trước kia như vậy sát phạt quyết đoán. Có lẽ là già rồi, có lẽ là hiểu rõ cái gì. Ai, hôm nay chỉ trông mong nhìn qua Triển Nhi có thể rất nhanh chút ít trở về. Nghe nói, trước mấy thiên nam lúc nãy mấy tòa thành thị vô duyên vô cớ biến mất tan thành mây khói. Chỉ sợ là cái kia Hồng Hoang Long giới bên trong làm dễ dàng. Lúc này, chỉ trông mong nhìn qua Triển Nhi có thể rất nhanh chút ít trở về. Chiến hỏa không nên lan đến gần chúng ta Tây trong phong thành. Lục Hồng tâm trung phi thường lo lắng chiến hỏa sẽ lan đến gần gió Tây trong thành. Đúng lúc này, bên ngoài bỗng nhiên bắt đầu sôi trào lên. Lao ra, lao ra. Thiếu gia hắn đã trở về. Một cái gia đình hô lớn. Lục Hồng thần sắc lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng. Ha ha, Triển Nhi đã trở về. Cái này tốt rồi, tốt rồi. Lục Hồng cũng không cố ra chủ thân phận đi nhanh chạy ra thư phòng. Lục Triển sắc thực đã đến. Hắn lo lắng tình huống trong nhà, vốn muốn về đến nhà cần tiếp cận thời gian nửa tháng. Bất quá, trong lòng của hắn luôn có loại tâm tình bất an, như thế phía dưới hắn trực tiếp thi triển hư không xuyên thẳng qua đã tiến hành khoảng cách dài xuyên thẳng qua. Tuy nhiên hao phí hắn không thiếu nguyên khí, nhưng là có thể về đến nhà xem về đến trong nhà bình an, trong lòng của hắn cũng liền an tâm. Phụ thân. Lục Triển đi vào trong phủ, chứng kiến Lục Hồng mừng rỡ kêu lên. Lục Hồng chứng kiến Lục Triển trở về trong lòng cũng là vô cùng vui mừng, vừa muốn nói điều gì, đột nhiên một bóng người so với hắn vượt lên trước chạy hướng về phía Lục Triển. Triển Nhi, ngươi xem như đã trở về. Triển Nhi, Triển Nhi. Lý Vương Hoa ôm lấy Lục Triển nước mắt chậm rãi chảy xuống. Chương 284, chương 284, kiến tạo phủ đệ. Lưu 20120405. Trong hành lang Lục Hồng, Lục Triển đám người đoàn tọa chứ? Cái gì? Có nhiều như vậy? Lục Triển vẻ mặt kinh ngạc biểu lộ. Lục Hồng gật đầu nói, "Vâng, tiêu thúc dò xét điều tra ra ngoại trừ 15 người bên ngoài toàn bộ đều là có tâm tư khác người, trong đó có 99% liên hợp thành ám bộ muốn chiếm đoạt chúng ta Lục, phản hai nhà." Lục Triển mặt người, bọn hắn lại vẫn đều muốn chiếm đoạt gia tộc. Không nghĩ tới a, vài thập niên nuôi một đám vong ân phụ nghĩa sói. Lục Hồng cười nói, "Được rồi, đi qua liền đi qua đi. Hôm nay, tiêu thúc đã đi an bài đem các loại người toàn bộ khiến trở về. Phụ thân không so đo như vậy còn chưa tính. Như vậy hiện tại đem cái kia 15 người đều tập kết đến đây đi. Còn có, một ít thức ăn lương thực, trái cây còn có gan tử đâu không nên quên mang theo. Mặt khác, ta sẽ ở bên trong kiến tạo một cái phủ đệ, bất quá một khắc đồng hồ thời gian thật nhanh." Lục Triển nói ra. Lục Hồng gật đầu nói, "Được, theo như lời ngươi nói." Một lát sau, kể cả Lục Hồng, Lý Phương Hoa, Lục Vân, tiêu thúc ra 15 người toàn bộ đều tập kết tới đây. "Hôm nay mang bọn ngươi đến, chắc hẳn các ngươi vô cùng rõ ràng tại sao phải mang bọn ngươi tới đây. Hôm nay Đông Long thế giới đã là loạn thế, không chỉ nói là chúng ta gió tây thành một cái tiểu thành coi như là đại yến đế quốc cũng là cực kỳ nguy hiểm đấy. Cho nên, trải qua tính toán của ta, các ngươi lần này sắp sửa di cư tiến vào một thế giới khác. Trong cái thế giới kia mặt trừ các ngươi ra không có bất luận kẻ nào, là một không phải thường an yên tĩnh thế ngoại đảo nguyên. Hiện tại hỏi các ngươi có người hay không có thể đi hay sao?" Lục Triển nhìn xung quanh mọi người chậm rãi nói ra. Nhưng mà, lại để cho Lục Triển ngạc nhiên là 15 người đều đang vô cùng kiên quyết muốn đi theo Lục Triển đi. "Được, các ngươi đã nguyện ý đi. Như vậy thì đứng ở nơi đó không nên cử động, cha mẹ còn có Vân Thúc, Tiêu Thúc các ngươi cũng là tới gần một điểm." Nói xong, Lục Triển lấy ra cựu cung đồ. Cái này cựu cung đồ đồ ấn ở trong có một thế giới có thể nói là núi thanh thủy thanh tú, Lục Triển xem qua phía thế giới này không có bất kỳ tánh mạng, chỉ có sơn thủy, nhật nguyệt, tinh thần. "Thu." Lục Triển quát khẽ một tiếng, một đạo kim quang đám đông chiếu rọi ở sau một khắc kim quang biến mất, mọi người cũng biến mất không thấy gì nữa. Ngay sau đó, Lục Triển lại đến Phạm gia bên trong đem Phạm gia mọi người đã thu vào đồ bên trong về sau cái này mới an tâm xuống. Sơn Hà đồ ấn ở trong, lúc này có tiếp cận 40 người nhân khẩu. Tiếp đó, tất cả mọi người là người một nhà. "Hy vọng chư vị có thể ở chung hòa thuận, ở chỗ này sẽ không có người quấy rầy các ngươi. Các ngươi có thể an tâm ở lại không cần sợ hãi." Lục Triển trấn an mọi người. May mắn, những người này đều là đối với Vu gia tộc trung thành và tận tâm chi nhân, hầu như đều không do dự liền hô phải. "Kiến tạo." Lục Triển theo thể nội thế giới bên trong lấy ra rất nhiều tài liệu, hắn định dùng những tài liệu này chế tạo một cái phủ đệ, to lớn phủ đệ. "Ừ, đại khái lớn như vậy là được rồi đi." Lục Triển quan sát chung quanh phát hiện lớn như vậy tiểu cũng có thể nói là đầy đủ đã đến. Đó lấy, Lục Triển nhìn quanh địa hình, phát hiện tại một cái bờ sông có một cái thật lớn bãi cát, tại nơi này bãi cát kiến tạo lời nói, có thể nói là tuy đẹp bất quá. Chỉ thấy vô số tài liệu bắt đầu tập kết lên. Những tài liệu này đều dựa vào Lục Triển thần thức đến vận tác. Lục Triển bắt đầu trước ngồi dậy nền tảng, hắn định đem nền tảng quá cao một chút, cho nên liền làm tiếp cận 3 tấc nền tảng, lộ ra phải vô cùng cao. Ngay sau đó bắt đầu làm tường vây, bởi vì không có người khác cho nên Lục Triển chỉ nói tường vây làm thấp đi một tí. Bất quá tường vây hoa văn sắc thực cực kỳ đẹp mắt. Cái này tường vây dùng vật liệu đá trải qua vạn hỏa vạn lôi luyện chế có lẽ cực kỳ đã kiên cố. Lục Triển không phải thường mãn ý. Quang tường vây Lục Triển liền kiến tạo thành thật lớn, tất cả mọi người hai mặt đối với Du, đều đang mong đợi xảy ra dạng gì phủ đệ. "Ừ, đại môn liền dùng vạn cổ khô mục tốt rồi." Lục Triển nghĩ nghĩ cái này vạn cổ khô mục cực kỳ cứng rắn, hơn nữa cũng vô cùng bền, vạn cổ bất hủ siêu cấp cửa gỗ. Đương nhiên, vạn cổ khô mục nhan sắc lộ ra cực kỳ buồn tẻ không thú vị. Cho nên Lục Triển lại đang cái kia vạn cổ khô mục trong điền bên trên đi một tí màu liệu, liền lộ ra tốt nhìn lại. "Ừ, bảng hiệu tiểu kêu là Sơn Thủy Các." Lục Triển nghĩ nghĩ, liền lấy ra một khối bảng hiệu ở nơi nào có thần lực dùng chữ truyện viết ra Sơn Thủy Các ba chữ toàn thân hiện ra thiên kim sắc, cực kỳ đẹp mắt. Đem bảng hiệu phủ lên về sau, Lục Triển liền bắt đầu lên bậc thang. "Ừ, bậc thang nhất định phải chắc chắn, đã như vậy liền dùng thềm đá tốt rồi." Lục Triển nghĩ nghĩ, bậc thang phải là muốn chắc chắn đấy, hắn định dùng thềm đá. Bạch ngọc thạch, cái này màu trắng trong viên đá bộ phận nhưng thật ra là cực kỳ chắc chắn ngọc thạch, bất quá lại dùng bạch liệu thoa lên nhìn không thấy, rất là cứng rắn. Trải qua vạn hỏa vạn lôi rèn luyện, gió táp mưa sa cũng không có chuyện gì. Lục Triển không phải thường mạn ý ngay sau đó làm ra một cái ván, cục đánh chính là thềm đá. Làm xong thềm đá về sau, Lục Triển liền đi vào phủ đệ ở trong gia thủy an sắp xếp mà bắt đầu. Đại đường nhất định phải có, hơn nữa là trọng yếu nhất, trung tâm địa phương. Nhất định phải làm trang nghiêm một ít. Lục Triển nghĩ nghĩ, bắt đầu đào phồng lên. Đi ngang qua Lục Triển bố trí hắn ở đây đã có nền tảng trên có gia tăng lên thoáng một phát nền tảng kiến tạo ra đại đường, đồng thời tại bốn phía hiện đầy thềm đá, lộ ra cực kỳ trang nghiêm. Đó lấy, Lục Triển bắt đầu lên sương phòng. "Ừ, sương phòng phải làm lớn chút, làm hào phóng, ngủ được cũng liền an tâm rồi. Hơn nữa phải làm nhiều một chút." Lục Triển một hơi liền kiến tạo ra 40 sương phòng, hầu như mỗi người chính là một cái sương phòng, bất quá bởi vì làm thật lớn cho nên khẳng định phải bố trí càng nhiều nữa giường ngủ, nói không chừng không chỉ là sương phòng còn có thể sẽ biến thành phòng trọ. Ngay sau đó, Lục Triển bắt đầu bố trí nội đường, thư phòng. Trong lúc này nhà cùng thư phòng cũng là vô cùng trọng yếu địa phương, nội đường nhất định phải kiến tạo hai cái, một cái là phụ thân bọn hắn dùng, cái khác thì là những gia đình kia nhóm đám bọn họ dùng. Không thể không nói, Lục Triển tâm tư kín đáo, hắn còn vì những gia đình kia suy nghĩ. Cuối cùng, Lục Triển làm ra hai cái thật to nội đường, ở chỗ này mọi người có thể sau khi ăn xong trà bánh, có thể nói chuyện phiếm. Sách phòng đoán chừng cũng muốn làm hai cái rồi. Một cái phụ thân đấy, một cái phạn thúc thúc đấy. Lục Triển nghĩ nghĩ, thư phòng hắn cũng ý định kiến tạo hai cái, hắn liền bắt đầu kiến tạo lên. Ngay sau đó, Lục Triển bắt đầu chuẩn bị phòng bếp cùng nhà hàng. Phòng bếp nhắm hướng đông, phòng bếp quá mức âm trầm, thường năm trôi qua sẽ đối với bọn họ không tốt. Nhắm hướng đông giọng điệu cứng rắn dễ dàng tiếp nhận từ khí, có thể cảm nhận được ánh mặt trời. Lục Triển bắt đầu kiến tạo phòng bếp, hắn cố ý đem phòng bếp kiến tạo thật lớn. Bởi vì Phạm gia mang theo đầu bếp liền khoảng chừng 10 người nhiều, nha hoàn, gia đình ngược lại tương đối ít một chút. Nhà hàng an vị cách nội đường chỗ không xa đi. Nhà hàng hay là muốn làm hai cái, một cái là phụ thân bọn hắn dùng, mặt khác cho gia đình bọn hắn dùng. Lục Triển nghĩ chế tạo hai nhà hàng. Ừ, nên làm một lần đỉnh rồi. Lục Triển ý định làm một cái lớn một chút xem xét dùng đỉnh, hắn tìm một chỗ đất trống ở đằng kia một chỗ giữa đất trống đào ra to lớn vung hố, ở nơi nào lấp đầy nước sông, ngay sau đó dùng tảng đá trồng chất đem biên giới toàn bộ quay chung quanh lên, thả bao nhiêu phấn hồng liên hoa đăng, lại thả không ít cá chép đi vào. Đón lấy liền ở chung quanh làm bốn cái tất cả lớn nhỏ đỉnh, tại đỉnh tử thượng bày đặt bàn đá, ghế đá. Thiếu khuyết cây cối. Lục Triển nghĩ cảm thấy chung quanh thiếu khuyết cây cối, hoa mẹ kiếp. Lục Triển cực lớn dương thần thông tại cả cái phủ để chung quanh bên trong trồng vô số cây cối, có lớn có nhỏ, lớn có nhỏ có. Ừ, đang làm một tọa hoa viên tốt rồi. Lục Triển lại trống ra một vùng bắt đầu kiến tạo hoa viên, hoa viên con đường dùng bạch ngọc thạch trải lên, nếu là chân trần đi đường có thể đạt tới lưu thông máu tác dụng. Đón lấy lại đang hoa viên chung quanh làm mấy cái bàn đá ghế đá. Còn có ôn tuyển, ở phía sau làm một cái ôn tuyển tốt rồi. Lục Triển nghĩ tại xương phòng đằng sau làm một cái thật lớn ôn tuyển, tại trong ôn tuyển bộ phận cài đặt tượng hào ngọc thạch, đủ mọi màu sắc. Có mã não, có trân châu, có kim cương, có phỉ thúy, có ngọc thạch đủ loại. Ngay sau đó, lại đem ôn tuyển chung quanh dùng tấm ván gỗ toàn bộ bao phủ ở rồi, chỉ sợ trên không có bao phủ ở, như vậy có thể tại tắm thời điểm nhìn xem ánh trăng, thưởng thưởng hoa, chuyện trò vui vẻ. Đón lấy, lại đang ôn tuyển trung tâm cài đặt một lớp bình phong tại từng cái che chắn bên ngoài có kiến tạo một căn phòng, chia làm nam tắm, nữ tắm. Ừ, trình thể bố cục đã không sai biệt lắm. Ngay sau đó còn kém đồ vật bên trong rồi. Lục Triển nhìn xem chung quanh bố cục tâm trung phi thường mãn ý, kế tiếp chỉ cần đem đồ vật bên trong toàn bộ bố trí thoáng một phát là được rồi. Trong hành lang bộ phận, không thể thiếu đi cái bàn, còn có một chút xem xét dùng chậu hoa, cỏ cây. Lục Triển nhao nhao bố trí đứng lên. Trong hành lang nằm đưa hai cái ghế trên đi, một cái là phụ thân một cái là phạn thúc thúc đấy. Lục Triển nghĩ liền bố trí hai cái ghế trên. Ngay sau đó, bắt đầu bố trí nội đường cùng sương phòng, còn có tất cả cái địa phương. Đây hết thảy tiêu phí thời gian vậy mà chỉ có không đến một khắc đồng hồ thời gian. Đây hết thể đối với Lục Triển mà nói chỉ là một phút đồng hồ, bởi vì hắn thôi diễn tốc độ có thể đạt tới một cái hô hấp 100 triệu lần tốc độ kinh người, phải dựa vào lấy điểm này, thần trí của hắn có thể hóa thành tơ, tí tí, sợi hóa thành một thước đầu, có thể lập tức bố trí, đồng thời nháy mắt rõ ràng có thể thôi diễn ra vô số sự tình. Đại công cáo thành. Một khắc đồng hồ thời gian, Lục Triển vậy mà thật sự kiến tạo ra một ngôi to lớn phủ đệ. Lục Hồng đám người đi tới phủ đệ trước mặt hầu như đều há to miệng. Bởi vì, tại trước mặt bọn họ tòa phủ đệ này đã không thể xem như phủ đệ cấp bậc rồi. Tòa phủ đệ này cùng tòa thành đều không khác mấy rồi. Chương 285, nhảy chương. Nội dung chuyện bị nhảy chương. Chương 286, ta không nhập địa ngục, ai nhập địa ngục? Lưu 2012-0406. Trên trời dưới đất duy nhất một kiện long bảo. Lục Triển nhíu mày, nếu như dựa theo ngũ trảo thần long theo như lời cái này, loại long bảo hẳn là tiếp cận trật tự chi khí một loại siêu cấp pháp bảo mạnh mẽ, căn bản không phải vậy long bảo. Của ta món đó long bảo dạ dạ đồng thể thiên kim sắc, là chân mệnh thiên tử tài có thể mặc đấy. Hơn nữa nó cùng thiên đạo phù hợp, cùng người luân phù hợp, cùng thế gian tất cả, cùng lục đạo luân hồi phù hợp, cho nên là thế gian độc nhất vô nhị. Như lời ngươi nói cái kia chút ít long bảo đều là giả dối, hoặc là có lẽ nói như vậy. Dựa theo Phật pháp đã nói, thế gian tất cả các pháp hữu vi, tiếp ảo ảnh trong mơ, là không chân thực đấy. Ví dụ như trên người của ngươi mặc quần áo, tất cả ngươi có thể đủ nhìn thấy vật chất, nó đều có sóng chấn động, chỉ dùng để nhân tâm, dùng ý niệm trong đầu diễn hóa ra đấy. Mà ta món đó long bảo tức thì tiểu bất động. Nó là sự thật, nó không có sóng chấn động, nó là ngừng vạn cổ bất hóa, là chân chánh vật chất, mà không giống như là thế gian này biểu hiện giả dối bình thường đều là vô căn cứ. Ngũ Trảo Thần Long nói qua cực kỳ thâm ảo đích chủ đề. Lục Triển nhíu mày, hắn quan vọng trên thân thể mặc quần áo, bộ y phục này là một việc thông thường hay, bộ y phục này là có sóng chấn động đấy, hắn có thể đủ cảm nhận được. Ngũ Trảo Thần Long không để ý Lục Triển nghe không hiểu tự lo nói ra, trên một điểm này Phật pháp nói vô cùng ảo diệu. Không biết ngươi nghe chưa nghe nói qua khoa học kỹ thuật đại thế giới. Tại đại thế giới kia chính giữa tất cả một thiết đô là dựa vào khoa học để giải thích đấy. Ví dụ như, chúng ta tu luyện thần thông, trong mắt bọn hắn dùng khoa học đến lý giải cái kia chính là chấn động cường đại về sau sinh ra lực lượng. Thì ra là giả dối. Nhưng là bọn hắn không biết đó là giả dối, trong mắt bọn hắn chỉ cần có đối với cái kia chính là thật sự. Mà Phật pháp xác thực chân chính công nghệ cao, nó giảng thuật, thế gian tất cả các pháp hữu vi đều ảo ảnh trong mơ, tướng tử tâm sinh. Ngươi tất cả những gì chứng kiến vật chất nó có đối với đê, chính là giả dối, ngươi cái này thân túi ra là giả đấy, hôm nay ta và ngươi đều là giả ta, bất quá đã có chân ngã. Mà cái chân ngã tức thì là một cực kỳ trạng thái kỳ diệu. Bất kể là cầm thú hay là người, vẫn là bất luận cái gì vật chất, tất cả mọi người là nhất thể đấy. Chắc hẳn, ngươi rất khó có thể nghe lọt, nhưng là cái này một tiết đô có cực kỳ kỳ diệu liên quan, tất cả mọi người là nhất thể, bất quá hiện tại mọi người thấy đều là giả dối, đều là ảo ảnh trong mơ, bọn hắn đều bị trước mắt sự vật mê hoặc. Kể cả ngươi, thế gian này một thiết đô là nhất thể, ngươi cùng bộ phòng này có thể nói là nhất thể, ngươi cùng ta là nhất thể. Như ta nói, chắc hẳn ngươi là thế nào cũng không cách nào tưởng tượng, cũng không thể giải tê. Hích vì sao đấy? Bất quá, ngươi đạt tới cảnh giới nhất định có thể lĩnh ngộ huyền bí trong đó rồi. Mà ta trô bám vào Long Bảo thì là thế gian độc nhất vô nhị, nó là sự thật. Ngoại trừ ta đây kiện Long Bảo bên ngoài, thế gian còn có rất nhiều thứ nó là sự thật. Không phải giả dối, như ngươi hiện tại có rất nhiều pháp bảo, đan dược bọn họ đều là giả dối, nhưng là thế gian nhưng lại có một ít thực đồ vật. Như Tây Phương Cực Lạc thế giới bên trong Phật Đà, Bồ Tát, La Hán bọn họ là thật sự. Vì cái gì? Bởi vì bọn hắn khám phá, buông xuống. Bọn hắn buông xuống ba thứ gì? A La Hán buông xuống cố chấp không có buông phân biệt cùng vọng tưởng. Bồ Tát buông xuống phân biệt cùng cố chấp không có thể buông vọng tưởng. Mà Phật Đà thì là ba cái toàn bộ buông, kỳ thật Phật chính là người, buông cái này ba cái chính là Phật, cho nên tất cả mọi người gọi xu. Ý thì nghĩ thành Phật, nhất niệm thành ma. Ngũ Trảo Thần Long phảng phất đối với Phật giáo có cực đại nhận thức, đồng thời Lục Triển cũng ở đây nghe giảng. Bản thân hắn liền đối với Phật giáo cực kỳ hướng tới, vẫn muốn xem bọn hắn kinh điển, chỉ có điều tại thu bài túi về sau điều tra đến những cái kia Phật giáo kinh điển đều là tàn khuyết không đầy đủ đấy, căn bản không có thể nghe hiểu trong đó ý nghĩa. Hôm nay Ngũ Trảo Thần Long vì Lục Triển giảng thuật hàm nghĩa trong đó, Lục Triển tự nhiên là dựa hai lắng nghe. Ta xem ngươi thần thức có thể phát hiện ngươi bề ngoài giống như tiến nhập thật tốt tâm tình. Lĩnh ngộ nháy mắt ảo diệu, một cái hô hấp thì ra là một giây 214 lần nháy mắt, một cái trong đó nháy mắt liền có 900 sinh diệt. Cái này Nhân Vương Tinh liền nói qua, ngươi hôm nay có thể chứng kiến cái kia 900 sinh diệt ý niệm trong đầu, tâm cảnh của ngươi đã đạt đến người bình thường chỗ vô pháp đạt đến một loại cảnh giới này cực kỳ ảo diệu. Tại trong Phật giáo tại Thập Địa Kinh bên trong liền đã giảng giải tám mà Bồ Tát đạt đến loại cảnh giới này. Có thể chứng kiến một ít cái nháy mắt 900 ý niệm trong đầu sinh diệt. Thế nhưng là coi như là đạt đến cảnh giới cỡ này cũng không cách nào chứng kiến thiệt giả. Đương nhiên, đây là ghim ngươi tám mà Bồ Tát liền không nhất định. Vì sao ngươi nhìn không tới thế gian này chân tướng? Đơn giản là, ngươi bị che mắt. Ngươi tham sân si chậm che mắt. Ngươi bị thập ác cho che mắt. Phật gia có một bộ kinh điển chính là Phật gia cây. Mười thiện nghiệp đạo kinh trong đó giảng thuật mười thiện cùng thập ác, mười thiện phản diện chính là thập ác. Thì ra là một không sát sinh, hai không trộm cắp, ba không tà dâm, bốn không nói bừa, năm không khinh lời nói, sáu không hai lưới, bảy không ác miệng, tám không khan tham, chín cái không giận quệ, mười không dạ kèn. Ngũ Trảo Thần Long nhìn qua Lục Triển. Lục Triển không nói lời nào lặng lặng nghe Ngũ Trảo Thần Long giảng thuật vũ trụ trí cao đạo lý. Không nói khác địa, đệ nhất một không sát sinh. Chỉ một điểm này không chỉ nói ngươi là tu giả, người bình thường, nhưng cái kia cao tăng cũng làm không được. Bởi vì, bọn hắn biết hô hấp, bọn hắn sẽ di chuyển. Bọn hắn hô hấp sẽ hút vào vi khuẩn, sẽ hút vào ký sinh trùng, cái này là sát sanh, phàm nhân ngày lễ ngày Tết sẽ thả pháo, đây cũng là sát sanh. Bởi vì đốt pháo pháo nó phát ra thanh âm bản thân liền xúc phạm tới hư không pháp giới tất cả dấu ở từng cái thứ nguyên bên trong hơi sinh vật nhỏ, chúng bị sợ đến, sẽ bị hủ chết. Cái này là sát sanh. Đây là điều thứ nhất, cũng là khó khăn nhất, con sâu cái kiến còn ham sống. Chúng chi là chúng ta chỗ không nhìn thấy mỉm cười sự vật. Thứ hai không trộm cắp. Đây cũng là khó khăn. Ngươi là tu giả, ngươi nhất định sẽ cướp lấy bảo tàng, sẽ đi trộm cắp, không lịch sự người khác đồng ý lấy đi đồ của người khác, cái này là trộm cắp rồi. Ba không tà dâm, ta mới vừa nói qua thế gian tất cả các pháp hữu vi đều ảo ảnh trong mơ. Nhưng là, bây giờ người bọn hắn không cách nào phân biệt thật giả, vừa nhìn thấy tịnh lệ nữ tử tâm sẽ thẳng thắn vang, liền sẽ phạm tà niệm, ngươi xem những cái kia cao thâm tu giả cũng là gặp được nghiêng nước nghiêng thành nữ tử như trước tội phạm quan trọng tà niệm. Thứ tư không vọng ngữ. Nói thật điểm này thoạt nhìn rất đơn giản, kỳ thật lại cực kỳ khó khăn, ngươi có thể là tùy ý nói hai câu vọng ngữ, nhưng đây cũng là phạm giới rồi, ngươi khả năng nói khoác, nhưng có thể ở nơi nào nói qua hoang đường chuyện tình, cái này là vọng ngữ, ngươi đây là bản tính cho phép, bị người khác giấu kín, cái này là vọng ngữ. Thứ năm, không khinh lời nói thì ra là lời ngon tiếng ngọt. Ngươi xem hôm nay có bao nhiêu nam tử vì Bắc Mỹ người cười cười lời ngon tiếng ngọt, có bao nhiêu quan lớn vì nâng hoàng thượng vui vẻ lời ngon tiếng ngọt, cái này là khinh lời nói. Thứ sáu không hai lưỡi. Mặt ngoài một bộ, bên trong một bộ. Chân ngòi ly gián cái này là hai lưỡi, hiện tại thế gian loại người này ít sao? Không ít. Thứ bảy không ác miệng, mở miệng nói bẩn, cái này là ác miệng, ngươi có thể là vô tâm, nhưng là cái này phạm vào nghiệp, miệng nghiệp, sau đó cắt lưỡi địa ngục, tầng 18 địa ngục đều cùng ngươi tất cả hành động có cực đại quan hệ. Ngươi khi sư diệt tổ, không hiếu kính cha mẹ vậy sẽ phải hạ A tỷ địa ngục. Thứ tám khan tham, thì ra là không keo kiệt, bây giờ người không khỏi tham còn keo kiệt. Bọn hắn không hiểu được cam lòng, cho, bọn hắn không hiểu được lớn bỏ to đến. Bọn họ còn hiểu được kiếm lấy. Không hiểu được trả giá cuối cùng nhất là ảo ảnh trong mơ, cuối cùng đều là vô căn cứ. Thứ 9 không giật quệ. ngươi không tức giận, ngươi có thể làm được sao? Ngươi không thể làm được, bất kể là người khác đánh ngươi hay là người khác trộm ngươi cái gì, ngươi như trước sẽ nảy sinh sân nghiệm, hoặc là kể một ít việc nhỏ sẽ nảy sinh lớn sân nghiệm. Thứ 10 không giả kẹn, sai lầm quan điểm, sai lầm ý tưởng. Hắc bạch điên đảo, chính tà chẳng phân biệt được cái này là giả kẹn, hiện tại rất nhiều người đều đem tà ác cho rằng chính đạo, đem chính đạo nói thành tà ác. Ngươi xem hiện tại chư thiên thế giới rất nhiều người đều nói cái này nho ra đạo tràng, đạo đức giới, dịch ra đạo tràng, Tây phương cực lạc thế giới đều là mê tín, là tà giáo, bọn họ thanh tà ác xem đã thành chính đạo. Đem chính đạo xem đã thành tà ác cái này là giả kẹn. Ngũ Trảo Thần Long nói rất nhiều đạo lý. Lục Triển cũng là khiêm tốn nghe theo, hắn cảm thấy Phật giáo thật sự là quá vĩ đại rồi. Trong chuyện này ngậm lấy đạo lý, trí cao vô thượng vũ trụ đạo lý chưa từng nghe nói qua đạo lý, lại để cho hắn thoáng cái sẽ hiểu, biết được. Như thế nào, cảm giác như thế nào? Ngũ Trảo Thần Long nhìn qua Lục Triển hỏi. Lục Triển hít sâu một hơi đối với Ngũ Trảo Thần Long đã bái bái nói, cảm tạ Thần Long, ta hiểu được rất nhiều. Ta một mực cũng hướng tới đạo đức giới, nho ra đạo tràng, dịch ra đạo tràng, Tây phương cực lạc thế giới. Có thể nói, cái này thập ác ta hầu như đều như vậy một hai lần phạm qua, có lớn có nhỏ. Hôm nay, nghe Thần Long buổi nói chuyện ta cảm giác muốn cần cải tiến. Thần Long gật đầu nói, trẻ nhỏ dễ dạy. Bất quá, Lục Triển bỗng nhiên lời nói xoay chuyển. Bất quá, hiện tại ta còn không cách nào làm được. Bây giờ ta muốn đi thiên, bởi vì bây giờ thiên không lúc trước công chính vô tư đi thiên, mà là một vì tư lợi đi thiên. Ta muốn dùng lực lượng của ta đi cải biến thiên địa. Lục Triển ánh mắt trước nay chưa có kiên định. Ngũ Trảo Thần Long sững sờ. Có lẽ thiên địa khôi phục lại ban đầu trạng thái lời nói, ta có lẽ có thể bỏ xuống tất cả, có thể đi theo cái kia vũ trụ đạo lý trí cao. Nhưng là bây giờ ta không cách nào làm được, ta muốn thay thế gian diệt trừ cái này vì tư lợi thiên địa. Lục Triển nói rất là kiên quyết, coi như là Ngũ Trảo Thần Long vừa mới buổi nói chuyện cũng không có thể đả động Lục Triển tâm. Ngũ Trảo Thần Long nhìn xem Lục Triển kiên quyết thần sắc bỗng nhiên thở dài nói, như ngươi vậy là biết xuống địa ngục đấy. Lục Triển nhìn qua Ngũ Trảo Thần Long tiêu sái cười nói, ta không nhập địa ngục, ai nhập địa ngục? Ngũ Trảo Thần Long hơi sững sờ sau một khắc ánh mắt của hắn có chút mê ly. Các ngươi thật đúng là rất giống. Chương 287, chương 287, 10 gia tộc lớn nhất. Lưu 2012-0406. Lục Triển cùng Ngũ Trảo Thần Long trò chuyện với nhau một ngày một đêm, đại bộ phận đều là Lục Triển đang nghe Ngũ Trảo Thần Long đang nói, bởi vì Ngũ Trảo Thần Long không biết sống bao lâu thời gian có trí tuệ, có trí cao đạo lý là đã vượt qua Lục Triển đấy. Một ngày một dạ chi vào lúc ở giữa Lục Triển liền ngồi ngay ngắn trên đại địa cùng Ngũ Trảo Thần Long thần thức đàm luận, Thần Long đang nói, Lục Triển đang nghe đôi khi Lục Triển còn có thể hỏi một vài vấn đề, Thần Long sẽ trả lời. Thế gian một thiết đô là vô căn cứ, ngươi nhìn thời gian cùng không gian chính là giả dối. Tốc độ ánh sáng có thể đạt tới một giây đồng hồ vài chục vạn km, mà ngươi một cái ý niệm lực lượng tức thì là có thể lại một giây đồng hồ chuyển xong cả vũ trụ, chư thiên thế giới. Một người ý niệm có thể ngăn lại một cái tinh cầu bạo tạc nổ tung, một cái đại thế giới bạo tạc nổ tung. Cái này là một lực lượng của cá nhân, không phải tu giả, là một người. Cao thủ chân chính bọn họ đều là tu tâm, bọn hắn không tu thể bởi vì này tối ra là giả đấy. Bọn hắn tu chân ta, không tu giả ta. Cho nên ngươi không nên xem thường thế gian này phàm nhân, không nên xem thường những cái kia cao tăng. Những cái kia cao tăng, bọn hắn mặc dù đang thế có thể là tay trói gà khô, nờ dê chặt, nhưng đã đến khác một thế giới, cái kia chính là La Hán, Bồ Tát, Phật Đà. Bọn hắn không đến trăm năm có thể tu luyện tới loại cảnh giới đó, so về các ngươi luy tử luy hoạt, ngươi giết ta đánh chính là muốn nhẹ nhõm nhiều hơn. Nhưng là tại tâm cảnh phía trên, những thứ này cao tăng liền nhờ rồi. Bọn hắn muốn làm đến ông, muốn vô tư vì phục vụ đại chúng. Rất khó, rất khó. Ngũ Trảo Thần Long thở dài. Thời gian cùng không gian là giả đấy, nếu như ngươi là đạt đến cảnh giới này mà nói, có thể khám phá thời gian là giả lời mà nói, liền có thể xuyên qua thời gian, vượt qua thời gian liền có thể xuyên qua không gian. Liền có thể xuyên qua không gian. Tây phương cực lạc thế giới ở nơi nào? Thiên giới ở nơi nào? Chính là ở đây. Ngươi đạt tới loại cảnh giới đó không cần phải đi tìm kiếm, không cần tiêu phí mấy tháng, thời gian mấy năm. Ngươi một cái ý niệm trong đầu, thời gian cùng không gian đã không có. Như vậy thế gian một thiết đô hiện lên hiện tại trong mắt ngươi. Một đêm xuống, Lục Triển tâm cảnh lại tăng lên không ít. Cảnh giới của hắn lại lần nữa đề cao, thăng hoa. Cái này cũng không nhất định là trên thực lực, trên lực lượng, pháp lực bên trên, mà là một loại tâm tình thăng hoa, loại này sinh hóa Lục Triển đến hiện tại chỉ có qua ba lượt. Cái kia chính là tự thân tâm chuyển đổi thành nghịch tâm hồn, lần thứ hai thì là tại Hoang Thần Cổ Bia bên trong nội đạo, lần thứ ba chính là ở chỗ này cùng Thần Long trò chuyện với nhau bên trong. Thần Long, đã như vậy, ta đi trước một bước, ta sẽ vì ngươi tìm đến Long Bảo đấy. Lục Triển đối với Thần Long sâu đậm bái, nó là Lục Triển sư phó. Thần Long gật đầu nói, được, ngươi đi đi. Ta tin tưởng ngươi, ngươi sẽ đem Long Bảo tìm về. Còn có hy vọng một đêm này đàm luận có thể đối với ngươi hữu ích chỗ. Lục Triển gật đầu mỉm cười nói, ta đã được đến rất lớn trí tuệ tài phú. Ngay sau đó Lục Triển liền bay ra gió Tây Thành. Phạm Tử Hào gió êm dịu dương một mực ở Sơn Hà Đồ ở trong, Lục Triển lại để cho Phạm Tử Hào nhiều hơn đi bồi bồi cha mẹ. Mà Phong Dương thì là ở trong đó tĩnh tu, hai người vượt qua thanh nhàn thời gian. Trước đi một chuyến từ cổ chí kim đại sa mạc Chiêu Tử Tâm Vương Hỏa Bạo Viêm Vương Hào rồi. Lục Triển nghĩ nghĩ, hắn rất lâu không có nhìn thấy hai người này rồi. Muốn xong, Lục Triển thân thể lóe lên một cái liền biến mất. Sau một khắc, Lục Triển liền ra hiện tại từ cổ chí kim đại sa mạc trung ương, trực tiếp tìm được hỏa hoàng có lẽ càng đơn giản hơn. Lục Triển nghĩ nghĩ, thần thức hạ dò xét, thần trí của hắn hóa thành tơ, tí tì, sợi hóa thành nước vạn đạo, tại thế giới dưới lòng đất du đãng bắt đầu tìm kiếm hỏa hoàng. Là vị nào cường giả hàng lâm? Đúng lúc này, lòng đất một hồi lay động, sau một khắc một đạo hào quang màu đỏ rực phóng lên trời, ngay sau đó giáng lâm xuống. Lục Triển tập trung nhìn vào chính là cái kia hỏa hoàng. Hỏa hoàng vừa nhìn thấy Lục Triển liền kinh ngạc. Hắn nhận ra Lục Triển, bởi vì bị Bạo Viêm Vương đương thành khách quý, cho nên hỏa hoàng rất rõ ràng nhận ra Lục Triển. Hỏa hoàng chào ngươi. Lục Triển vô cùng cung kính quốc cung, dù sao hỏa hoàng là của hắn tiền bối. Tuy nói Lục Triển thực lực hôm nay thật sớm đã vượt qua hỏa hoàng, nhưng hắn dù sao là trưởng bối của mình. Hơn nữa, lại là Bạo Viêm Vương Hỏa Tử Tâm Vương sư phó. Bạo Viêm Vương Hỏa Tử Tâm Vương lại là huynh đệ của mình, thì ra là Lục Triển sư phó, Lục Triển tự nhiên là muốn cung kính đối đãi. Hỏa hoàng vừa nhìn thấy Lục Triển cung kính như thế trong lòng cũng là vô cùng vui mừng, cho nên hắn cũng liền vô cùng khách khí. Lục tiểu hữu, làm sao ngươi có rảnh tới nơi này ạ? Hỏa hoàng mỉm cười hỏi. Lục Triển cười nói, ta là tới gặp Bạo Viêm huynh cùng Tử Tâm huynh đấy. Hỏa hoàng nghi ngờ nói, bọn hắn không có đi cùng với ngươi sao? Ta nghe nói bọn hắn bề ngoài giống như đi cùng với ngươi. Lục Triển ngẩn người nói, hả? Lúc trước bọn hắn xác thực đi cùng với ta. Bất quá tiên chỉ danh lạch, slot, thi đấu về sau liền mỗi người đi một ngả rồi. Ta lần này trở về Đông Long đại thế giới là đã biết đã xảy ra đại sự. Quay về đến thu thập một chút, thuận tiện tới gặp hai vị. Hỏa hoàng nhăn mi đạo, hai người bọn họ đã thật lâu chưa có trở về. Nếu là trở về ta sẽ thông báo cho hai người.